Vừa mới đặt chân sân vận động không sâu vị trí, Ngu Tỉnh ánh mắt đã lưu ý đến dựa vào cuối hành lang Diệp Phong. Giờ này khắc này, Diệp Phong đục trên thân hạ đô là vết thương, đặc biệt là eo vị trí bên trên lưu lại kiếm chạm vết tích hoàn toàn mở ra ra, trọn vẹn dài 30cm ngắn, ngay cả đồng thể bên trong khí bẩn đều có thể thấy rõ ràng. Diệp Phong, không có sao chứ? Ngu Tỉnh đi lên trước hỏi thăm Diệp Phong tình huống. Ai ngờ vừa muốn tới gần Diệp Phong 2m vị trí lúc, Diệp Phong không để ý thân thể thương thế, mà đem mẫn ác đao hướng Ngu Tỉnh huy động chém tới. Trọng thương trạng thái dưới Diệp Phong huy động hữu khí vô lực, Ngu Tỉnh nhẹ nhõm lùi lại một bước mà tránh thoát chẳng kích. Tuy nhiên Diệp Phong cử động khiến cho một bên Dư Tiểu Tiểu lập tức đem coi là địch nhân, chuẩn bị dùng trong tay dao găm cắt mất hạng thượng nhân đầu. Tiểu Tiểu, dừng tay. Ngu Tỉnh một tiếng quát lớn, Dư Tiểu Tiểu lập tức từ bỏ mục tiêu mà lui về Ngu Tỉnh bên người. Không, không cần ngươi thương hại. Diệp Phong thu đao, thân thể trèo chống tại mặt tường một bộ nhất bước tập tễnh dự định đi ra sân vận động. Chỉ tuy nhiên đang đi lại một nửa khoảng cách lúc, nương theo lấy đao nhận rơi xuống đất âm thanh, Diệp Phong mới ngã xuống đất. Dương Vũ đội trưởng không có đem Diệp Phong chém giết nguyên nhân, hẳn là ra ngoài Đế Hoa Đại học tân sinh bảo hộ chính sách. Không hổ là lớp của ta chủ nhiệm, thật là hoàn toàn đem nhân tính đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Ngu Tỉnh cảm thán một câu. Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi. Ngu Tỉnh đem Diệp Phong thân thể vết thương tạm thời lợi dụng thực thể cho vá kín lại, khiêng bên trên bả vai cấp tốc rời đi tính nguy hiểm không biết sân vận động. Lớn nhất tiểu đội hôm nay nghỉ ngơi địa điểm, tuyển định tại yên tĩnh chết trường học bên trong ưu đẳng sinh ở lại lâu đài túc xá khu, cũng là Ngu Tỉnh 3 năm cao trung thời gian bên trong miễn cưỡng có thể được đến sung túc nghỉ ngơi cùng buông lòng địa phương. Trước mặt lớn như vậy ưu ám lâu đài xuất hiện, Joseph không quá ưa thích tại dạng này kiến trúc, bởi vì phong cách cùng từng để cho toàn bộ Vatican thần quốc nhức đầu không thôi hút máu bá tức dở dạ cụ lạ ở lâu đài 10 phân loại giống như, đồng thời tỏ khắp lấy một cô âm tà khí tức. Đứng tại lâu đài cửa chính lão giả đã đối mấy ngày gần đây nhất ở tại nội bộ Ninh Diễn trị hết sức quen thuộc, túi thấp xuống đầu cung nên 6 người vào ở. Tất cả mọi người theo thứ tự từ tiến vào lâu đài đại môn lúc, đi tại sau cùng Ngu Tỉnh đột nhiên tại trước mặt lão giả ở lại, lão giả cũng là chậm rãi nâng lên đầu, trông thấy Ngu Tỉnh lúc lộ ra một loại hiền hòa nụ cười. Không nghĩ tới ngươi lại trở về, tốt nghiệp sinh gian phòng ta là sẽ không động, vẫn luôn vì ngươi giữ lại. Lão giả từ trong túi áo sờ tìm ra một đường đối với Ngu Tỉnh tới nói 10 phần có ý nghĩa chìa khóa. Cảm ơn, đồng lão. Ngu Tỉnh tiếp nhận chìa khóa lúc, lão giả tay áo tiếp theo chỉ nếp nhăn che kín thủ trưởng bắt lấy Ngu Tỉnh. Ngươi, giết cũ túc xá khu con rối nữ nhân. Lão giả thần sắc có chút biến hóa. Ừm. Ngu Tỉnh gật đầu. Con rối chi cảm nhận trước tại trong tay của ngươi sao? Đến ngay đây. Tốt, rất tốt. Lão giả buông ra thủ trưởng. Mỉm cười đưa mắt nhìn Ngu Tỉnh tiến vào trong pháo đài cổ. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 323, đã từng phòng ngủ. Vừa bước vào đại môn, trang hoàng hoa lệ mà khí phái, tràn đầy cổ điển châu Âu văn nghệ khí tức lâu đài đại sảnh hiện ra ở trước mặt mọi người ba. Lôi kéo Ngu Tỉnh thủ trưởng nút ở phía sau mặt Dư Tiểu Tiểu một thời gian thấy choáng mắt, tựa hồ đối với dạng này cổ điển kiến trúc gió 10 phân thích. Hoa. Ngu Tỉnh. Ngươi làm sao ngay từ đầu không mang theo chúng ta tới nơi này ở lại? Dư Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi. Ngươi thích dạng này kiến trúc sao? Ngu Tỉnh lần thứ nhất trông thấy Dư Tiểu Tiểu đối kiến trúc cảm thấy hứng thú. Dù sao cái này ăn hàng cho tới nay cảm thấy hứng thú chỉ có đồ ăn. Ừm. Dư Tiểu Tiểu gật gật đầu, đồng thời bởi vì thích mà vươn tay đụng vào cách mình gần nhất một bộ châu Âu nữ nhân chân dung. Trong lúc đó, trên ngón tay cùng một vạch nhỏ như sợi lông họa quyển tiếp xúc lúc, một cô quỷ dị khí tức bốn phía tản mát ra. Dư Tiểu Tiểu dùng tay đụng vào họa tác bên trên. Nữ nhân hốc mắt bên trong điên cuồng chảy ra đại lượng máu tươi, vốn là đoan trang bộ mặt trở nên vặn mẹo. Tại tranh sơn dầu bên trong thân thể dần dần biến hóa thành thực hình, vậy mà từ tranh sơn dầu bên trong chậm rãi leo ra rơi vào trong đại sảnh. Vụt! Ngu Tỉnh vừa muốn xuất thủ, Dư Tiểu Tiểu trong tay dao găm đã đem nữ quỷ đầu cho cắt đứt. Nữ quỷ thân thể hóa thành một bãi mặc thủy mà hấp thụ trở lại chân dung bên trong, không có bất kỳ cái gì quỷ vật tinh hạch rơi xuống. Mọi người không muốn tùy ý đụng vào trong pháo đài cổ vật phẩm, cũng không cần tùy ý nghe tìm người sống âm thanh hoặc là vang động, thu liễm lòng hiếu kỳ của mình để tránh dẫn xuất phiền phức. Nơi này hòa tác, vật phẩm trang sức, tủ quần áo thậm chí một chút thảm đều thuộc về linh dị vật phẩm, tùy ý đụng vào chỉ sợ sẽ làm cho bên trong nguy hiểm đồ vật chạy đến. Ngu Tỉnh dặn dò. Trên thực tế, Ninh Diễn Chỉ đã tại trong pháo đài cổ ở lại vài ngày, sớm đã quen thuộc trong pháo đài cổ phương pháp. Ninh Diễn Chỉ, mỗi phòng cá nhân ngươi hẳn là đều có sắp xếp a? Ngu Tỉnh hỏi. Ừm. Trước mấy ngày liền phân phối xong a, Ngu Tỉnh ngươi làm ớn. Ở về đã từng ngủ phòng sao? Ninh Diễn Chỉ chú ý tới Ngu Tỉnh trong tay đặc thù chìa khóa. Đúng vậy, ta đã từng 3 năm đều tại trong pháo đài cổ vượt qua, tại quen thuộc trong phòng ngủ cũng có thể ngủ lấy một cái an giấc. Hiện tại còn không nổi, trước đưa Môn Khiêm sự tình xử lý đi. Ngu Tỉnh đem phong ấn Môn Khiêm giấy vẽ tại không trung xé nát, một bộ phận vỡ vụn trang giấy tại đại sảnh trung ương tạo dựng ra Môn Khiêm thân thể. Bị phong ấn 2 ngày 2 đêm Môn Khiêm đã không còn như là lúc trước không có đắc thủ luyện kim sư thân thể như vậy táo bạo. Lấy bình tĩnh ánh mắt liếc nhìn mọi người chung quanh, các ngươi có thể thỏa thích chế giễu ta, dù sao ta là một cái thất bại giả, thế mà luân lạc tới sau cùng còn cần để các ngươi cứu ta ra, ha ha, thật sự là buồn cười. Không phải chúng ta cứu ngươi nha, nhỏ Khiêm tử. Là đội trưởng cứu ngươi ra. Ninh Diễn trị một bộ híp híp mắt bộ dáng dùng mắt thần chỉ hướng Ngu Tỉnh. Môn Khiêm. Lần này cứ tính như vậy. Nếu có lần tiếp theo, hy vọng ngươi làm việc gọn gàng, nếu như lại dẫn xuất phiền toái như vậy, ngươi không có tư cách cùng chúng ta cùng động. Ngu Tỉnh một mặt lạnh lùng nói. Môn Khiêm không có bất kỳ cái gì dị thường cử động, hướng Ngu Tỉnh gật đầu thừa nhận sai lầm của mình. Sau này tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống tương tự, có gian phòng sao. Ta cần nghỉ ngơi một chút. Ninh Diễn trị, các ngươi toàn bộ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Diệp Phong tình huống giao cho các ngươi xử lý, đối với ác ma làm sao xử lý. Ngươi cùng rồ xẹp hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ta chờ một lúc sẽ lên tìm các ngươi, trước như vậy đi. Ngu Tỉnh nói xong nắm dư tiểu tiểu tay đi hướng lâu đài tầng thứ nhất thâm thúy hành lang, Ninh Diễn trị bọn người thông qua cũ kỹ lên xuống bậc thang đi đến tầng cao nhất. Dư tiểu tiểu cùng sau lưng Ngu Tỉnh đi tại thâm thúy mà không có ánh đèn lâu đài trong thông đạo. Tại dư tiểu tiểu cảm giác dưới, hai bên vật phẩm trang sức không ngừng tràn ra nguy hiểm khí tức, tuy nhiên nhiều lắm là tuy nhiên cấp e quỷ vật cường độ. Nhưng đối với ở nơi này phổ thông học sinh tới nói, vẫn là 10 phần nguy hiểm. Tòa này lâu đài ẩn giấu tốt nhiều quỷ vật. Ngu Tỉnh ngươi lấy 3 năm trước đều là lấy người bình thường thân thể ở chỗ này qua đêm sao? Ân, nơi này xác thực nguy hiểm, nhưng ngươi chỉ cần ngăn chặn lòng hiếu kỳ, kỳ thực tòa này lâu đài cũng không có quá lớn nguy hiểm. So với chúng ta trước đó muốn tốt rất nhiều. Đến, tay trái bên cạnh thanh hoa từ bình hoa cùng tay phải bên cạnh cất đặt lấy gốm sứ tiểu nhân màu nâu bàn gỗ. Dạng này mang tính tiêu chí trang trí cùng Ngu Tỉnh trong đầu trong 3 năm cửa phòng ngủ quen thuộc ký ức lẫn nhau trọng điểm. Trong tay cổ đồng chìa khóa cắm vào khóa miệng, nương theo lấy bánh răng chuyển động âm thanh, nặng nề cửa gỗ chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Hoa. Cùng khủng bố tuyệt vọng chủ đề hoàn toàn khác biệt, bên trong là một gian chiếm diện tích 50 mét vuông hào hoa phòng một người ở giữa, màu đồng cổ giường lớn khoảng chừng 2m5 rộng, gian phòng bên trong còn bố trí nhiều loại vật phẩm trang sức, giá sách, sáng tác đài cùng một chỗ tiểu hình lục sắc thực vật mang, thậm chí còn nguyên bộ có hoàn chỉnh đơn độc phòng vệ sinh. Dương lớn đối diện trên mặt tường còn mang theo một bức ánh trăng bãi cắt cảnh đẹp họa tác. Giá sách phần dưới cái thứ 3 ngăn kéo, trên bàn sách ống đựng bút, giải cây xanh bên trong châm cỏ, trên tủ đầu giường hàng mỹ nghệ cùng trong phòng vệ sinh thoát nước miệng đừng đi đụng vào, cái khác đồ vật đều không có vấn đề. Ngu Tỉnh phân phó nói, đối với căn này đặc thù gian phòng hắn quen đi nữa tất bất quá. Tiểu tiểu, ngươi có thể thử một chút cái giường này. Rất thoải mái. Được. Nghe tìm Ngu Tỉnh mệnh lệnh, dư tiểu tiểu vui vẻ đem mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lội tại mềm nhũn trên giường lớn, cảm giác cả cá nhân toàn bộ sụp đổ đi vào. Thật mềm. Đúng lúc này, Ngu Tỉnh đột nhiên rơi vào dư tiểu tiểu trên thân thể, hai người khoảng cách gần dán vào cùng một chỗ, bộ mặt cách xa nhau không đủ 1 cm. Dư tiểu tiểu tuy nhiên không hiểu điều này có ý vị gì, nhưng cũng bởi vì trong lòng có chút hơi khẩn trương, hô hấp bắt đầu có chút gấp rút. Miệng, mở ra. Ngu Tỉnh nhẹ giọng phân phó. Ừm. Dư tiểu tiểu nhẹ giọng đáp lại sau đem mình đôi môi thật mỏng chậm rãi trên dưới tách ra, đồng nhiên thời gian một đầu nóng rực vật thể trượt vào dư tiểu tiểu trong miệng. Tại dạng này thân mật quá trình bên trong, dư tiểu tiểu hai mắt một mực trừng lớn mở ra, nhìn xem trước mặt cử chỉ dị thường Ngu Tỉnh. 2 phút đi qua, hai người từ từ phân ra, Ngu Tỉnh nhìn chăm chú dư tiểu tiểu hai mắt hỏi, không có cảm giác sao? Quay lại có chút lung lay đầu, nhẹ giọng đáp lại một câu, có. Làm sao không nhắm lại con mắt đâu? Hôn hôn muốn nhắm mắt sao? Dư tiểu tiểu nửa nghiêng nghiêng đầu đỏ mặt hỏi lại Ngu Tỉnh. Người Ngu Tỉnh chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, dùng ngón tay xoa nắn mũi, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi là ưa thích ta, đúng không? Ngồi tại bên giường dư tiểu tiểu dị thường xấu hổ hỏi ra vấn đề này, quan hệ của hai người tuy nhiên nhìn qua sớm đã là nam nữ bằng hữu, nhưng lại chưa hề có bất kỳ một phương đề cập qua thích một từ. Đương nhiên, vì cái gì hỏi như vậy? Chỉ là xác nhận một chút mà thôi, không có gì khác. Ngu Tỉnh lộ ra một loại mỉm cười mê người thâm tình hôn lên tại dư tiểu tiểu cái chán. Được rồi, ta đi tắm. Hơi chỉnh đốn một chút, tu chỉnh tốt về sau, chúng ta lại đi trên lầu nhìn xem Diệp Phong tình huống thân thể. Ừ, ngươi đi đi. Dư Tiểu Tiểu một thân một mình ngồi tại bên giường tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề. 8. Đăng bởi. Chương 324, tắm rửa. Đen nhánh khu dạy học trong hành lang. Đổi mới nhanh nhất. Kéo kẹt kéo kẹt. Số học lao sư vặn vẹo bò sát tại lối đi nhỏ ở giữa, trở về văn phòng quá trình bên trong thuận tiện giám thị đang trong lớp học sinh có hay không làm ra cái gì trái với chương trình học quá nhiều động tác, tốt mượn cơ hội tại những học sinh này trên thân phát tiết một chút mình tại đại hội thể dục thể thao bên trên bất mãn tâm tình. Bắt được á. Số học lao sư phát hiện một gian trong phòng học một vị nào đó học sinh nam bởi vì thân thể khó chịu nguyên nhân, không cẩn thận đụng vào bàn học, phát ra bén nhọn kim loại tiếng vang, ảnh hưởng đến còn lại đồng học học tập. Đang lúc số học lao sư chuẩn bị từ cửa sổ bò vào phòng học lúc, một cỗ nặng nề khí tức từ hành lang rỗi ra chuyển đến. Số học lao sư bị lệch đầu nhìn về phía hành lang một bên, bụng vệ vật lý lao sư, cũng chính là ngu tỉnh bàn chủ nhiệm chính chậm rãi bước đi tới. Bôi lao sư, có rảnh không? Có đâu? Số học lao sư một bộ một mực cung kính bộ dáng, lập tức từ bỏ tra tấn trước mắt học sinh ý nghĩ, từ chân nhà rơi xuống, gầy yếu thân thể chậm rãi đứng thẳng đứng dậy. Hôm nay từ ngươi tổ chức đại hội thể dục thể thao bên trong, ngu tỉnh biểu hiện như thế nào? Ban chủ nhiệm một mặt lo lắng hỏi thăm ngu tỉnh tình huống. Ngắn ngủi nửa năm trưởng thành đến loại này tầng thứ, không hổ là quan lão sư ngươi bồi dưỡng ra được tốt nghiệp sinh. Số học lao sư nói về ngu tỉnh lúc, mình cũng hết sức cảm thấy hứng thú đầu không ngừng chuyển động. Có cái gì dị thường biểu hiện a? Ban chủ nhiệm tiếp tục hỏi thăm. Có, lại nói hắn trận đấu thật đúng là rất kích thích đâu. Tinh thần ô nhiễm độ trước mắt khó mà khống chế, thể nội một đạo khác nhân cách tựa hồ có một loại vô pháp khống chế mà sắp tràn ra tình huống trong cơ thể. Quan lão sư ngươi muốn nhìn một chút sao? Nói đến đây lúc, số học lao sư xuất ra cùng nhau lưới dao đem mình xương sọ cho mở ra, hai tay đem đại nao móc ra cũng đưa tại ban chủ nhiệm trước mặt. Ân, ta xem một chút đi. Ban chủ nhiệm thủ trưởng đụng vào tại số học lao sư ấm áp đại não mặt ngoài, đem đại hội thể dục thể thao ký ức hấp thu đến mình trong đầu. Cảm ơn, bôi lão sư. Ban chủ nhiệm lộ ra hài lòng nụ cười, hai tay chắp sau lưng rời đi. Quan lão sư thật đúng là vì nhân sư biểu, đối với tốt nghiệp rời trường học sinh vẫn như cũ quan tâm như vậy, ta cần phải hướng hắn nhiều hơn học tập mới được. Số học lao sư đem đại não một lần nữa nhét vào mình xương sọ bên trong. Chỉnh đốn tốt sau bỏ vào trong phòng học tiếp tục đối lại trước phạm quy học sinh tiến hành tra tấn. Lâu đài túc xa khu. Hào hào. Băng lanh thấu cốt thanh thủy từ ngu tỉnh đỉnh đầu sông suối mà xuống. Trong pháo đài cổ 24 giờ cung cấp nước nóng tắm gội, tuy nhiên ngu tỉnh lại cố ý đem van chuyển hướng toàn nước lạnh phương hướng. Tại đã từng dừng chân trong sinh hoạt, chỉ cần không bị gọi vào nhà tắm khu đi tắm rửa, tại trong pháo đài cổ cũng coi là có thể vượt qua tương đối thoải mái sinh hoạt. Đã từng mỗi đêm nước nóng tắm là ngu tỉnh thoải mái nhất mấy cái thời khắc một trong. Nước lạnh sông suối tại ngu tỉnh đầu lâu, không ngừng chất vấn cùng với chính mình, ta đang làm gì? Ngu tỉnh hồi ức hôm nay đại hội thể dục thể thao cùng Phùng Đào học trưởng giao thủ quá trình. Theo chiến đấu tiến hành, trong cơ thể mình sát ý không ngừng khuếch tán, đại não dần dần được một loại phụ diện vật chất chỗ xâm chiếm, tại cuối cùng đột phá Phùng Đào chiến giáp lúc, cảm giác được một chính mình khác chiếm cứ thân thể. 3. Một bạt thai quất vào Thẩm Nghi Huyên bộ mặt tràng cảnh đang nhìn. A Huyên, thật xin lỗi. Ngu tỉnh nếm thử dùng ý thức câu thông lấy thể nội Thẩm Nghi Huyên, cho dù dùng tâm đạo xin lỗi, nhưng mà ảm đạm chủ hồn trong đá vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Ngu tỉnh cũng không bắt buộc, hôm nay sự tình để Thẩm Nghi Huyên nội tâm nhận khó mà xóa đi thương tích. Hai nhân linh hồn xen lẫn, Thẩm Nghi Huyên nhận được mình một bàn tay lúc nội tâm cảm thụ ngu tỉnh hoàn toàn có thể trải nghiệm. Ngay vào lúc này, cửa phòng vệ sinh đột nhiên được người nào đó cho đẩy ra. Chỉ mặc bạch sắc quấn ngực cùng quần lót Dư Tiểu Tiểu đang đứng tại cửa phòng tắm, nhẹ giọng hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tắm rửa sao? Ừm. Cái gì? Ngu tỉnh trong đầu đối vu vận động sẽ sự tình sẽ không có hoàn toàn tản ra, trước mặt Dư Tiểu Tiểu dạng này rõ ràng hỏi thăm để ngu tỉnh một thời gian không có kịp phản ứng. Ta có thể vào không? Dư Tiểu Tiểu hơi có chút thẹn thùng, ngữ khí cũng biến thành khàn khàn. Vào đi. Ngu tỉnh hơi đình trệ một nhỏ bé mà sau cho đáp lại. Dư Tiểu Tiểu đem cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại, tại thay quần áo vị trí đem trên thân còn thừa không có mấy quần áo cho cởi, một đường thuần khiết vô hạ thân thể hiện ra ở trong mắt ngu tỉnh. Tuy nhiên hai người cộng đồng vượt qua vô số ban đêm, nhưng ngu tỉnh chưa hề gặp qua Dư Tiểu Tiểu thân thể. Ngu tỉnh cũng là đem van cho điều hướng thích hợp nước nóng, bạch vụ nồng đậm trong phòng vệ sinh, Dư Tiểu Tiểu chậm rãi đi tới từ phía sau ôm lấy ngu tỉnh. Thân thể xúc cảm truyền khắp toàn thân. Hormone khí tức cùng trong phòng tắm hơi nước lẫn nhau hỗn hợp. Người hôm nay làm sao rồi? Ngu tỉnh nhẹ giọng hỏi. Phó gia gia nói cho ta biết, nếu như gặp phải thích mình mà mình lại yêu thích nam hài tử, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Phó gia trả lại cho ngươi giảng những này sao? Ngu Tỉnh mỉm cười đáp lại. Tốt thẹn thùng. Ở trước mặt ngươi đều không mặc gì. Dư Tiểu Tiểu nói thầm. Giúp ngươi trả lương A. Ngươi ngồi xuống nha. Ngu Tỉnh biết Dư Tiểu Tiểu cái gì nhân tình thế thái cũng không biết. Giữa hai người nam nữ bằng hữu quan hệ, nói thật ra, trên cơ bản xem như tại vừa rồi ngủ trong phòng Dư Tiểu Tiểu tra hỏi sau chính thức xác định. Ngu Tỉnh cũng đương nhiên sẽ không ở thời điểm này nhiều chiếm Dư Tiểu Tiểu tiện nghi gì. Thật thoải mái. Ngu Tỉnh trà lương quá trình bên trong, Dư Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ bởi vì nhiệt khí mà đỏ bừng, con mắt có chút khép kín mà hưởng thụ lấy loại này trà lương dễ chịu cảm giác. Hai người trong phòng tắm bình thường tắm chung một chút liền đi qua nửa giờ, Dư Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy đều treo thập phần vui vẻ nụ cười. Về sau về trường học còn có thể giúp ta trả lương sao? Dư Tiểu Tiểu trừng lớn con mắt nhìn về phía Ngu Tỉnh. Có thể. Có thể. Nữ hài tử chỉ sợ hỏi ra loại vấn đề này đều sẽ xấu hổ hổng kiểm. Chỉ có Dư Tiểu Tiểu dạng này, đúng vậy đơn thuần cảm giác trả lương dễ chịu mà thôi. Cho nên nghĩa chính ngôn từ hỏi thăm. Không sai biệt lắm, chúng ta đi trên lầu nhìn xem Diệp Phong tình huống. Ân. Thay đổi làm tịnh ý phục hai người rời đi phòng ngủ. Nắm Dư Tiểu Tiểu thủ trưởng đi trong lâu đài thời điểm, Ngu Tỉnh nội tâm vẫn còn có chút mâu thuẫn. Vừa rồi tại trong phòng tắm cùng Dư Tiểu Tiểu tiếp xúc thân mật, dựa theo Thẩm Nghi Huyên tính cách tuyệt đối sẽ âm thầm cùng Ngu Tỉnh đối thoại, thoáng phát biểu một chút mình nội tâm không thoải mái, nhưng cho tới bây giờ phong bế Quỷ Châu vẫn không có bất kỳ phản ứng, hoàn toàn đối bên ngoài phong bế. Ngu Tỉnh, ngươi thế nào? Dư Tiểu Tiểu thủ trưởng tại Ngu Tỉnh trước mặt lắc lư mà hỏi đến. Không có việc gì, chúng ta lên đi. Cưới phong cách cổ xưa lên xuống bậc thang hướng lâu đài tầng cao nhất mà đi, tùy theo đương lên xuống bậc thang sắt miệng cống tả hữu mở ra lúc, ở tầng chót vót trên mặt đất đã là đầy tràn đại lượng màu đen sền sệt vật chất, cũng đã từng bình tĩnh đại tiểu điếm dị không gian bên trong hắc ám vật chất có chút cùng loại. Diệp Phong ra hỏa này, tình huống bết bát như vậy. Tìm dấu vết lấy ngọn nguồn đi vào trị liệu Diệp Phong trước cửa phòng, một loại không tốt khí tức từ bên trong truyền ra. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 325, khu ma nghi thức. Tiểu Tiểu. Nhìn xem nắm lấy dao găm một mặt sát ý Dư Tiểu Tiểu, Ngu Tỉnh lập tức nghiêm âm thanh á dừng. Đổi mới nhanh nhất. Đẩy mở cửa lúc, bên trong một mảnh cùng đã từng bình tân đại tiểu điếm không có sai biệt chẳng cảnh. Mặt tường, vật phẩm trang sức, giường chiếu tất cả đều bị bao trùm lên một tầng buồn nôn màu đen ô vật. Tại đồng chất giường lớn trung ương, Joseph lấy điển hình mục sư trang phục ngồi trên người Diệp Phong, đối bộ mặt đọc diễn cảm. Ninh Diễn chỉ lấy một loại đặc thù thủ đoạn đem Diệp Phong triệt để trói buộc. Chủ a, ngươi tự mình thành huyết nhục chi thể, trên thập tự giá nhờ vào chết, bại phôi kia trưởng chết quyền, đúng vậy ma quỷ. Cũng muốn phóng thích những cái kia cả đời bởi vì sợ chết mà vì nô bộc người. Nguyện chủ bảo huyết thu được thắng lợi. Nguyện chủ thánh danh thu được thắng lợi. Nguyện thánh linh hiển lộ rõ ràng đại năng, trừ bỏ ma quỷ hết thể làm. Theo rồ sẽ đọc, Diệp Phong không ngừng từ trong thân thể không ngừng tràn ra màu đen ác ma ô uế vật chất. Ghê tởm thánh trước người. Bẩn thỉu giáo đồ loài bỏ sát. Đáng chết ngụy thiện giả. Ta nguyền rủa ngươi tại đọa nhập địa ngục vĩnh bất siêu sinh. Ra sức dây rủa Diệp Phong lộ ra điên cuồng khuôn mặt, miệng trong miệng phát ra một loại không thuộc về Diệp Phong, mà là đến từ địa ngục thâm nguyên ác ma âm thanh. Tại Vatican trưởng thành rộ xẹp tại khu ma trong chiến trường có thể nói là thân kinh bách chiến. Đối mặt tại Diệp Phong thể nội như thế nóng nảy ác ma, tại giơ lên đầu lâu lúc, Joseph trong tay bằng bạc thập tự giá trực tiếp nén tại Diệp Phong đầu lâu bên trên, đồng nhiên thời gian ra thịt thiêu đốt âm thanh truyền ra, Diệp Phong thể nội ác ma phách lối khí diễm bị đánh tiêu xuống dưới. Bên trong căn phòng Môn Khiêm, Bạch Kiêu đều đứng ở một bên tĩnh tĩnh nhìn xem một màn này. Môn Khiêm là hoàn toàn ra ngoài y học bên trên nhu cầu, khu ma tại một số phương diện xem ra cũng thuộc về một loại chữa bệnh thủ đoạn, mà lại Vatican thần quốc tại trên thế giới địa vị rất cao. Loại này thuần chính khu ma thủ đoạn có thể tận mắt nhìn thấy 10 phần không dễ dàng. Về phần Bạch Kiêu thì là chăm chú kiểm tra Diệp Phong, nếu như đối phương vô pháp bình thường khôi phục, Bạch Kiêu trong tay móng vuốt rất khát vọng đem Diệp Phong vị này cường địch cho giết chết. Hiệu quả như thế nào? Ngu Tỉnh đi tới nhẹ giọng hỏi thăm Ninh Diễn Trị. Toàn bộ nhờ rổ xẹp thuần chủng khu ma thủ đoạn, hắn nhưng là thánh tử A tuy nhiên Diệp Phong tự thân trạng thái lộ ra hỏng bét, nhưng ở tuyệt đối thần thánh trước mặt. Cho dù là xạ tản con trai cũng nhất định phải chủ động lui lại. Một khi loại trừ thể nội ác ma, còn lại thương thế chữa trị giao cho Môn Khiêm là đủ. Vậy là tốt rồi. Ngu Tỉnh lôi kéo Dư Tiểu Tiểu đứng tại thuyền bên cạnh xem kỹ lấy, đồng thời tách ra một bộ phận lõi gỗ làm chủ cứng rắn mạn hoa thiên dây leo trói buộc chặt Diệp Phong tứ chi, bảo đảm không có khả năng tại khu ma quá trình bên trong tránh thoát. Ngu Tỉnh. Ha ha. Tốt như vậy lão sư tại trường học bồi dưỡng ngươi, khó trách ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Dạng này tính đến, ta còn phải bảo ngươi một tiếng sư huynh đi. Đối với Diệp Phong lời nói, Ngu Tỉnh chỉ là kéo thấp vành nón không có cho ra bất kỳ đáp lại. Quan lão sư nói cho ta có quan hệ với ngươi sự tình, ngươi thiên phú cùng tài năng đều thuộc về tối thượng phẩm, chỉ là đối với phàm trần thế tục sự tình để không xuống. Cho nên hắn tại một vị dư xảo nữ học sinh trên thân hạ đủ công phu, để ngươi linh hồn tiềm năng triệt để đạt được thăng hoa. Ngu Tỉnh hai tay chép tại trước mặt, hai tay bắp thịt căng cứng mà không ngừng run rẩy, nội tâm một loại cảm xúc tiêu cực tản mắt ra, hận không thể đem Diệp Phong đầu lưỡi cho rút ra. Đúng rồi, quan lão sư hắn nói qua, dư xảo cũng không có chân chính chết đi. Nàng tại quan lão sư an bài xuống, ngay tại khu dạy học bên trong đang chờ ngươi tiến về. Rất kích động đi, Ngu Tỉnh. 3. Ninh Diễn Trị thủ trưởng rơi vào Ngu Tỉnh bả vai, một loại kỳ quái năng lượng để Ngu Tỉnh táo bạo nội tâm bình phục lại. Ác ma miệng lưỡi xảo trá vô cùng, không muốn mắc lửa. Ninh Diễn Trị híp híp mắt mỉm cười căn dặn Ngu Tỉnh một câu. Đương nhiên sẽ không. 3 giờ khu ma thời gian đi qua, Joseph cuối cùng đem Diệp Phong xuyên vào trong phòng tắm trong bồn tắm lớn. Thông qua nước làm chất môi giới, đem Diệp Phong thể nội tứ tán ác ma toàn bộ đánh sẽ trong địa ngục. Lì bỏ bên trong đã dễ dàng được ác ma phụ thân, tương đối cũng dễ dàng đem ác ma cho đánh về trong địa ngục. Diệp Phong cái này cá nhân lúc đầu đúng vậy ký kết hoàn mỹ ác ma khế ước ác ma người đi theo, lần này đối tâm linh hủ hóa trình độ cực cao, cho dù ta hiện tại đem thân thể bên trong ác ma cho đổi đi, hắn tâm tính đã phát sinh cải biến, tiến vào khu dạy học sau rất cho dịch phát sinh ác ma cộng sinh hiện tượng. Không chỉ có như thế, lần này hoạt động kết thúc, gia hỏa này một khi trở về trường học, bị giam nhập cấm đoán lâu khả năng cũng cực cao. Khu ma hoàn toàn rộ sẽ thể năng gần như hao hết, đồng thời cho ra mình đối với Diệp Phong đến tiếp sau thân thể vấn đề một cái kết luận. Nhiều ít tinh thần ô nhiễm độ. Ngu Tỉnh hỏi. Tại khu ma bên trong đỉnh cao nhất đạt tới 51%. Đơn giản đúng vậy một viên định thời gian bom. Ta cho rằng đem hắn trói buộc tại trong pháo đài cổ, cấm đoán hắn tham dự cuối cùng khu dạy học nhiệm vụ cho thỏa đáng, để tránh cho các ngươi gia tăng nhiệm vụ độ khó. Joseph đề nghị. Tuy nhiên Ngu Tỉnh ý nghĩ khác biệt, lắc đầu cự tuyệt Joseph ý nghĩ. Diệp Phong nếu không đúng hạn ngăn lại khu dạy học rất có thể gặp dị độ dạp chiếu phim trừng phạt, thậm chí sẽ bị xóa đi. Tiến vào khu dạy học có ta cùng Bạch Kiêu hai người cùng đại học năm thứ 2-3 cá nhân, ta cùng chân chân học tỷ quan hệ xem như không tệ. Bằng vào chúng ta đến phong tỏa Diệp Phong cử động điên cuồng hẳn không có vấn đề quá lớn. Tuy ngươi vậy, ngươi là đội trưởng. Ta nhất định phải nghỉ ngơi. Joseph hao hết thể năng, trở về một chỗ sạch sẽ không có thu được ác ma khí tức ô nhiễm trong phòng nghỉ ngơi. Còn dư lại Diệp Phong thân thể thương tích chữa trị công tác giao cho Môn Khiêm để hoàn thành, lấy cực nhanh thủ pháp đầu tiên đem Diệp Phong vết thương trên người tiến hành khâu lại, lấy châm cứu phương thức bức ra thể nội tụ huyết. Khu ma đến đây là kết thúc, Ninh Diễn Trị hướng những người khác phất phất tay. Ngu Tỉnh, Bạch Tiêu hai người các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Dù sao ngươi ngày mai muốn đi trước khu dạy học xong thành bản lần chọn môn học khóa độ khó khăn nhất chủ tuyến nội dung cốt truyện, Diệp Phong tình huống giao cho ta đến khống chế. Có cái gì tình huống dị thường ta sẽ thông báo cho mọi người. Tốt ta. Ngu Tỉnh chỉ cần xác nhận Diệp Phong tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp là được. Ngoài ra, để Diệp Phong tham dự cuối cùng nội dung cốt truyện cũng coi là Ngu Tỉnh kế hoạch một trong. Ngu Tỉnh, ngày mai tìm thời gian, kéo lên Diệp Phong ba người chúng ta nói một chút khu dạy học sự tình đi. Ta đáp ứng gia nhập ngươi tiểu đội đi vào cái này chỗ trường học, đều là vì ngày mai chủ tuyến nội dung cốt truyện nha. Bạch Tiêu đi tới cánh tay khoác lên Ngu Tỉnh trên bờ vai nói. Đáp ứng ngươi sự tình đương nhiên sẽ không quên, tuy nhiên giáo sư tầng bên trong trừ ra lớp của ta chủ nhiệm, cần có nhất chú ý một người chính là số học lao sư. Đến lúc đó ta sẽ tận lực hiệp trợ ngươi đem hắn đánh giết, sở hữu cùng tử vong tương quan thu hoạch đều thuộc về ngươi sở hữu. Ân, ta đã không thể chờ đợi. Bạch Kiêu đầu lưỡi liếm động lên bên miệng răng nành, một mình tìm kiếm tầng cao nhất trong góc đơn nhân gian khôi phục tinh lực. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 326, Lâu Đài Hồi Ức, Thượng. Trở lại lâu đài lầu một gian phòng. Dư Tiểu Tiểu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ Ngu Tỉnh ôm vào trong ngực, lần này nhu thuận nằm tại mềm nhũn trên giường lớn nghỉ ngơi ngủ. Có tâm sự phải không, Ngu Tỉnh? Không, ngủ đi. Ngu Tỉnh nhìn chăm chú lên trong ngực Dư Tiểu Tiểu, trong trí nhớ sẽ hình thành một bộ phận A Huyên bộ dáng. Bởi vậy, trong đầu lại là hồi tưởng lại hôm nay đại hội thể dục thể thao bên trên sở sinh sự tình, nội tâm rất không thoải mái, mà lại A Huyên cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Quỷ Châu cũng là hoàn toàn đối bên ngoài phong bế. Ngủ đi. Ngu Tỉnh không nghĩ nhiều nữa cái gì, ngày mai sắp khai phóng khu dạy học đối ứng trung cực mục tiêu, không cho phép có bất kỳ sai lầm. Ngu Tỉnh, vì cái gì không ngủ? Một câu nhu hòa âm thanh vang vọng tại Ngu Tỉnh bên tai, hai mắt mở ra lúc, co quắp tại trong ngực nữ hài tử so Dư Tiểu Tiểu thân thể càng thêm gầy yếu, đầu đạt tới xương bả vai. Tại nguyệt quang chiếu sáng dưới, nữ hài trên thân thể hiện ra rất nhiều ngay tại khép lại vết sẹo cùng vết tứ đọng. Ngủ không được, không muốn dạng này thưa thất ban đêm cứ như vậy đi qua. Ngu Tỉnh đem thủ trưởng rơi vào trước mặt nữ hài đỉnh đầu, dọc theo hắc vuốt ve mà xuống. Ngươi cố lên, sau này còn có cơ hội, cảm ơn ngươi. Ngủ ở nơi này thật là thoải mái, hâm mộ ngươi có một cái thông minh đầu. Nữ hài chính là dư xảo, cùng Ngu Tỉnh ngủ ở lâu đài khu chỉ lần này chỉ có hôm nay một ngày cơ hội. Kỳ thực cơ hội như vậy 10 phần kiếm không dễ, hoàn toàn quyết định bởi tại Ngu Tỉnh thành tích, tại lần này kỳ trung khảo thử bên trong lấy được niên cấp đệ nhất thành tích, lợi dụng quyền hạn để vốn hẳn nên tại cũ túc xá khu chúng qua đêm dư xảo cùng mình trước vãng cổ bảo cùng vượt qua một đêm. Ngươi cố lên, chí ít đừng lại rơi xuống 10 tên cuối cùng, cũ trong túc xá thực sự không dễ chịu. Ta sẽ cố lên, còn có một năm rưỡi. Nếu không phải ngươi tại, có lẽ ta rất sớm đã chống đỡ không nổi nữa. Dư xảo lộ ra một loại lúng túng nụ cười, không nghĩ nhiều nữa cái gì, ôm chặt lấy Ngu Tỉnh mà ngủ. Cách. Đúng lúc này, hai người chỗ ngủ phòng âm trầm một môn chẳng biết tại sao hướng ra phía ngoài rộng mở. Ta đi quan hạ môn. Đối với loại này linh dị hiện tượng tại trong pháo đài cổ thường xuyên sinh, từng có qua một đêm ở giữa, Ngu Tỉnh cửa gian phòng được vô cớ mở ra hơn 10 lần tình huống. Giang giác. Thành thói quen Ngu Tỉnh lôi kéo chốt cửa đem cửa gỗ quan bế. Vốn là không có bất kỳ cái gì quái dị hiện tượng sinh, song khi Ngu Tỉnh quay đầu lại lúc, nguyên bản tại mình trên giường dư xảo lại biến mất không thấy gì nữa. Dư xảo. Dư xảo. Ngu Tỉnh lớn tiếng la lên, kiểm tra gầm giường tấm cùng phòng vệ sinh, không có hiện dư xảo tung tích. Làm sao lại như vậy? Chúng ta cũng không có sở bất luận cái gì khả nghi vật phẩm, dư xảo cũng vẫn luôn trên giường, vì cái gì? Ngu Tỉnh lần nữa tới đến cửa phòng ngủ. Hàm răng cắn động lên ngón tay cái giáp mà do dự. Dạng sáng thời đoạn tại trong pháo đài cổ đi dạo chính là cấm chế, trong pháo đài cổ cất giữ linh dị vật phẩm tại ban đêm sẽ trình độ nhất định tránh thoát trói buộc, lấy âm thanh, ảo giác chờ phương thức dẫn dụ ngoại nhân đến đụng vào mà giải trừ phong ấn. Tuy nhiên vật phẩm bên trong quỷ quái được trường học yêu cầu vô pháp tạo thành học sinh tử vong, nhưng tàn chi, co rút, nào suy kiệt loại tình huống này vẫn rất có khả năng sinh. Ra ngoài à? Ngu Tỉnh chưa từng có tại ban đêm tại trong pháo đài cổ đi dạo qua. Đúng lúc này, một chương bạch sắc trang giấy từ khe cửa hạ nhét vào bên trong. Mời tại một giờ nội tại lâu đài khu bên trong căn cứ manh mối tìm tới bằng hữu của ngươi, nếu không nàng đem chịu đựng trệ đồn chi hình. Thứ ngươi cầm tới tờ giấy thời gian bắt đầu. Ban chủ nhiệm. Thích chơi loại này thời gian trò chơi người, mà đặc biệt nhằm vào mình cùng dư xảo, trừ ra ban chủ nhiệm. Ngu Tỉnh nghĩ không ra đệ nhị cá nhân. Sự tình đã dạng này. Ngu Tỉnh không có quá nhiều lựa chọn, trệ đồn chi hình cũng không phải cái gì phổ thông hình phạt, là đem một cá nhân thông qua tiêm vào một chủng thần trải qua thoái hóa dược vật sau phong bế ý thức, ném ở nhà ăn phía sau trong chuồng heo đi sinh hoạt 10 ngày, trong lúc đó không chỉ có cùng heo ăn uống ngủ nghỉ đều cùng một chỗ, có đôi khi bởi vì khác biệt chủng tộc sẽ còn gặp heo trắng gặm ăn. 10 ngày thời gian xuống tới, dược hiệu dần dần biến mất, mà người này cũng sẽ nhớ kỹ trong 10 ngày mỗi một phút mỗi một giây sinh sự tình. Không có nhiều người có thể chịu đựng được. Cửa gỗ đẩy ra, không tịch hành lang bên trong đen nhánh vô cùng. Lạp lạp lạp. Ưu nhã nữ tính ca hát âm thanh từ hành lang một bên truyền đến, bởi vì trước mắt không có bất kỳ cái gì manh mối để phán đoán dư xảo vị trí, Ngu Tỉnh chỉ có thể tìm tiếng ca phương hướng tới gần. Đi vào cuối hành lang chỗ góc cua, ra tiếng ca chính là một đường bịt kín hộp âm nhạc. Manh mối sao? Ngu Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí đem hộp âm nhạc cầm trong tay, mở ra lúc bên trong một vị mặc bạch sắc quần lụa mỏng tinh xảo nữ tính con rối đứng tại xoay tròn trên sân khấu, theo thân thể chuyển động mà ra mỹ diệu tiếng ca. Chi. Đột nhiên một trận bén nhọn tiếng vang, hộp âm nhạc bên trong bánh răng linh kiện tựa hồ kẹp lại, trong nháy mắt trung tâm xoay tròn con rối biến mất không thấy gì nữa, cùng một thời gian một đôi tái nhợt mà băng lãnh cánh tay khoác lên Ngu Tỉnh tả hữu trên bờ vai. Theo giúp ta cùng một chỗ ca hát được không? U hoán âm thanh quanh quẩn tại Ngu Tỉnh bên tai, Ngu Tỉnh biết nếu là không đáp ứng đối phương sẽ có 10 phần hỏng bét kết quả. Tốt. Lạp lạp lạp. Giống nhau giai điệu, Ngu Tỉnh phàm đại não lập tức trở về ước mình rời đi ngủ phòng lúc chỗ nghe thấy tiếng ca, thuận cùng với chính mình ký ức lực đến duy trì chính xác âm điệu, hoàn thành 5 phút phụ hát. Người tiếng ca không tệ, tại dưới võ đài mặt có người muốn manh mối. Bạch sắc băng lanh cánh tay từ Ngu Tỉnh hai vai biến mất, cẩn thận đem hộp âm nhạc bên trong hình tròn cái bệ mở ra, tại bên trong hiện cái thứ nhất trang giấy manh mối. Mời tìm kiếm mất đi hồng sắc giày cao gót. Đơn giản như vậy manh mối. Lâu đài như thế lớn, làm sao tìm được? Cái này cùng tìm dư xảo có cái gì khác nhau? Ngay tại Ngu Tỉnh chất vấn thời điểm, bên cạnh trên hành lang một vị mặc hồng y nữ nhân, trong tay kéo lấy một cây ngọn nến chậm rãi tới gần, hắc ngăn tại trước mặt mà thấy không rõ ngũ quan dung mạo, bởi vì một chân dẫm lên hồng sắc giày cao gót mà đổi thành một chân đều không mặc gì nguyên nhân, nữ nhân đi đường tư thế một cao một thấp. Nữ nhân dừng ở Ngu Tỉnh 5 mét có hơn, giơ ngón tay lên hướng một bên cửa phòng ngủ. Giày cao gót trong phòng sao? Ngu Tỉnh tại đi đến trước, trực giác để Ngu Tỉnh đem trước hộp âm nhạc cầm trong tay chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Từng bước một cẩn thận tới gần nữ nhân chỉ thị gian phòng, tại trải qua đối phương bên người lúc, thông qua trong tay đến ánh lửa mang mơ hồ trông thấy nữ nhân hắc ngăn che dưới khuôn mặt, lợi dụng máu tươi coi như son môi bôi lên tại trên môi. Khoảng cách gần cảm giác sợ hãi sinh sôi, Ngu Tỉnh cái cổ đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán lấy mồ hôi. 5 phút thời gian bên trong tìm tới ta giày cao gót, có thể sớm nói cho ngươi vị kia thật đáng buồn nữ hài vị trí. Đỏ tươi bờ môi ngạo nghễ mà âm thanh, khóe miệng giơ lên nụ cười lúc, còn có một đường lõm sâu lún đồng tiền hiện lộ ra. Tốt. Ngu Tỉnh lập tức bước vào gian phòng bắt đầu giày cao gót tìm kiếm. 8. Đang bởi. Chương 327, lâu đài hồi ức, hạ. Nơi này không phải phòng ngủ gian phòng. Ngu Tỉnh đẩy ra cửa gỗ lúc, triển lãm tại trước mặt là một gian toàn bộ từ tủ quần áo chiếm cứ cự đại gian phòng, tựa hồ thuộc về tòa này lâu đài trước nữ chủ nhân độc hữu phòng thay quần áo. Đổi mới nhanh nhất. Hồng sắc giày cao gót tất nhiên tồn tại ở nào đó một đạo y trong tủ, nhưng mà những này đóng chặt trong tủ treo quần áo cũng có khả năng tồn tại nguy hiểm vô cùng quỷ quái. 5 phút. Chỉ cần 5 phút thời gian. Không có khả năng lần lượt đi tìm, thời gian kéo càng lâu. Ngu Tỉnh hạ quyết định quyết tâm đem gian phòng bên trong sở hữu tủ quần áo kéo đẩy môn toàn bộ mở ra. Vận khí không tệ chính là, mỗi lần mở ra trong tủ treo quần áo cũng không có quỷ quái xuất hiện, treo ở tủ quần áo nội bộ Âu Châu quý tộc quần áo nhìn qua sạch sẽ như mới. Theo Ngu Tỉnh đến tại gian phòng chỗ sâu nhất, chỉ còn lại trước mặt sau cùng một gian tủ quần áo. Đưa Ngu Tỉnh vươn tay dự định đẩy ra trượt một lúc, cảm giác bên trong có cái gì đồ vật đem nhưng lắc lư cửa tủ quần áo kẹp lại. Hoặc là nói có người nào hoặc là quỷ quái tại bên trong chống đỡ tủ quần áo trượt môn. Dùng lực. Ngu Tỉnh dùng ra toàn lực lúc, vốn là kẹp lại cửa tủ quần áo mánh nhưng bông ra. Một vị mặc hồng sắc quần áo, hát phát ngăn trở khuôn mặt nữ nhân chính đối Ngu Tỉnh trước mặt, dưới tóc đen mơ hồ có thể thấy được miệng trên miệng bôi chét lấy tươi màu đỏ son môi, hai chân bên trên chỉ có một chân giẫm lên hồng sắc giày cao gót. Không phải cùng một cá nhân. Ngu Tỉnh đối với mang tính then chốt chi tiết ký ức 10 phần rõ ràng. Đầu tiên ngoài cửa nữ nhân giày cao gót mặc tại chân trái vị trí, mà nữ nhân trước mặt lúc phải chân đạp giày cao gót. Tình huống trước mặt mang ý nghĩa Ngu Tỉnh nhất định phải gỡ xuống vị này khủng bố nữ nhân dưới chân giày cao gót, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Trực tiếp lấy sẽ bị giết chết. Không biết trước sau phải chăng sở hữu liên quan. Ngu Tỉnh đem mình bằng trực giác mang tại trên người hộp âm nhạc xuất ra, đưa đến trước mặt nữ nhân, đồng thời đem dây cót chuyển động, khiến cho hộp âm nhạc bên trong phát ra mỹ diệu tiếng ca. Theo tiếng âm nhạc, thân thể nữ nhân có chút co quắp, phát ra xương cốt ma sát tiếng động. Cuối cùng dãy rùa thân thể đem chân mình hạ hồng sắc giày cao gót gỡ xuống, lấy hộp âm nhạc làm trao đổi vật, đem giày cao gót đưa cho đến Ngu Tỉnh trong tay. Quả nhiên, Ngu Tỉnh tuy nhiên tại âm ú trong phòng trực diện nữ nhân như vậy thân thể bởi vì sợ mà phát run, nhưng ở đạt được hồng sắc giày cao gót lúc, nội tâm vẫn như cũ 10 phần vui sướng, một loại hoàn thành khó khăn nhiệm vụ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Đạt được giày cao gót, Ngu Tỉnh lập tức rời phòng. Đem hồng sắc giày cao gót giao cho ngoài cửa nữ nhân. 5 phút không đến, rất tốt. Đáp án ngay tại ngươi trong phòng ngủ, nắm chặt thời gian đi. Không phải vậy không còn kịp rồi. Hi hi. Nữ nhân đem giày cao gót mặc vào, thân thể chậm rãi tại Ngu Tỉnh trước mặt biến mất, lộ ra 10 phần quỷ dị. Ta phòng ngủ. Ngu Tỉnh co cẳng chạy về trong phòng ngủ, trước đó có thể tìm địa phương đều đã đi tìm. Đứng tại bên giường, Ngu Tỉnh đem đầu ngẩng lên nhìn hướng vào cửa miệng đỉnh họa tắt lúc. Vốn là miêu tả lấy nguyệt dạ bãi cắt họa tác bên trong, tại trên bờ cắt ẩn ẩn thêm ra một đường không thế nào thu hút điểm nhỏ. Ngu Tỉnh đem đèn trong phòng toàn bộ mở ra lúc, điểm nhỏ trở nên rõ ràng, chiếu ra một vị nữ tính bộ dáng xác thực tới nói là nữ tính đầu lâu, thân thể tựa hồ được mai một tại trong đất cát. Dư xảo. Trong pháo đài cổ họa tác đối với phổ thông học sinh mà nói chính là tuyệt đối cấm chế, Ngu Tỉnh cũng xưa nay sẽ không bởi vì tiện tay mà đi đụng vào bất luận cái gì họa tác. Nhưng mà lần này không thể làm gì. Thủ trưởng rỗi ra đụng vào đang vẽ làm bên trên. Soạt. Đông nhiên thời gian, chung quanh kịch liệt hải triều cọ rửa tại Ngu Tỉnh trên thân thể, đại lượng nước biển rót vào xử trí không kịp để phòng Ngu Tỉnh trong miệng. Thiện trường thủy tính chất Ngu Tỉnh dần dần khống chế thân thể chậm rãi hướng bãi cát tới gần, trải qua 10 phút dãy rủa cuối cùng được nước biển xông lên tại bãi cát. Khu khu khu. Không ngừng đem phổi nước biển ho ra bên ngoài cơ thể. Ngu Tỉnh chính cảm giác sắp bởi vì thiếu dưỡng mà ngạt thở. Mô hình hồ tầm mắt từ từ xem thanh cách đó không xa được vùi sâu vào trong đất cắt vẹn vẹn lộ ra đầu dư xảo. Ngu Tỉnh chống đỡ lấy thân thể tốc độ cao nhất tới gần đi qua. Dư xảo. Được mai một tại trong đất cắt dư xảo không có bất kỳ cái gì đáp lại, ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía trước. Ngu Tỉnh dùng thủ trưởng không ngừng đào lên đất cát, nhưng mà phát hiện tại hạ quả nhiên đất cắt ở giữa trộn lẫn lấy con kiến, mà dư xảo vốn là thân thể gầy yếu đã được con kiến cho gặm ăn đến thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên nhân ở chỗ có người tại dư xảo thân thể bôi lên bên trên một tầng mật ong, hấp dẫn con kiến đến. Đất cắt 10 phần dày đặc, Ngu Tỉnh đem dư xảo đẩy ra ngoài lúc, hai tay đã toàn bộ phủ kín vết máu. Chúc mừng thành công cứu vãn gia bằng hữu của ngươi, tốn thời gian 37 phần chuông, không hổ là ta coi trọng học sinh. Ban chủ nhiệm âm thanh quanh quẩn tại Ngu Tỉnh trong đầu, đồng nhiên thời gian, hai người được cưỡng ép đẩy ra họa tác mà trở lại lúc đầu trong phòng ngủ. Dư xảo trước mắt có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, Ngu Tỉnh duy nhất có thể làm chính là lấy ra nhiếp tử tương huyết nhục ở giữa con kiến toàn bộ kẹp đi, có chút bộ vị đã có thể trông thấy bạch cốt, nhưng dư xảo dài thời gian tại trong trường học nhận tra tấn, thân thể thần kinh truyền cảm đã hoàn toàn thoái hóa, không có quá nhiều cảm giác đau. Lại cho ngươi thêm phiền toái. Dư xảo có chút ngây ngốc nói, thân thể hư nhược cảm giác tùy thời đều có thể ngã xuống đất. Không có. Ta một tháng trước được ban chủ nhiệm để mắt tới, hắn là bởi vì ta nguyên nhân mà nhằm vào ngươi, tiếp tục như vậy nữa ngươi lại nhận càng nhiều liên lụy. Hôm nay nếu không phải ta sớm kết thúc đây hết thảy, ngươi rất có thể sẽ chết đi. Tại cái này chỗ trong trường học chết đi so tiếp tục còn sống càng thêm thống khổ. Chúng ta dừng ở đây đi, ngươi một cá nhân chiếu cố tốt chính mình. 3. Vốn là diện mục đờ đẫn dư xảo một bạt thai quất vào Ngu Tỉnh bộ mặt, đã thật lâu không có mở ra tuyến lệ, hiện tại không ngừng có nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cùng một chỗ là vì cái gì? Bởi vì ngươi có thể giúp ta giảm bớt thống khổ sao? Ta tại âm nhạc trên lớp sớm đã chết. Chia tay đi, ta đi. Từ nay về sau, chúng ta không còn có quan hệ gì. Dư xảo dùng thủ trưởng xóa đi khỏe mắt nước mắt, nắm lên giường chiếu bên cạnh quần áo quay người rời đi. Ngu Tỉnh vươn tay muốn ngừng lại dư xảo lúc, ngón tay từ dư xảo bả vai xẹt qua. Dư xảo. Ngu Tỉnh trong miệng hô lên cái này tên lúc, hai mắt chậm rãi mở ra. Giờ này khắc này, trong ngực dư tiểu tiểu lại là trường lớn lấy con mắt nhìn chăm chú Ngu Tỉnh. Ngươi lại hô cái này tên dư lấy, tối hôm qua nhập ma Diệp Phong cũng đã nói, đã từng ngươi tại cái này chỗ trong trường học, có một vị cùng ngươi quan hệ chặt chẽ nữ sinh gọi là dư xảo, đúng không? Ân. Ngu Tỉnh gật đầu. Đối ngươi rất trọng yếu sao? Nàng chết rồi. Cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Chỉ là nhân sinh trên đường một vị khách qua đường mà thôi. Ngu Tỉnh thủ trưởng đụng vào tại dư tiểu tiểu sợi tóc ở giữa, đem dư tiểu tiểu đầu nén nhập trong ngực của mình ôm chặt lấy, một giọt nước mắt dọc theo khỏe mắt trượt xuống. Ngô. Thẳng đến dư tiểu tiểu phát ra ngô ngô âm thanh, Ngu Tỉnh mới ý thức tới cái gì không đúng. Kém chút ngạt thở. Dư tiểu tiểu một bộ thở gấp gáp khí ngơ ngác bộ dáng treo đến Ngu Tỉnh đem trong lòng vẻ lo lắng tản ra trong không. Giờ về đút. Đang bởi. Chương 328, cửa sau. Lâu đài khu trong đại sảnh. Lớn nhất tiểu đội lập 7 người tề tụ, đứng tại Ninh Diễn trị Diệp Phong có chút rũ cụp lấy đầu, tuy nhiên từ bộ mặt huyết sắc xem ra, Diệp Phong trạng thái đã so với hôm qua tốt hơn không ít. Ninh Diễn trị thủ trưởng tại Ngu Tỉnh trên bờ vai rất nhỏ dãy rủa, mỉm cười nói, ba người các ngươi cần phải hảo hảo phối hợp cố lên, hoàn thành cuối cùng khu dạy học chủ tuyến nội dung cốt truyện nha. Các ngươi tại đoạn này thời gian bên trong, trường học hẳn là cũng đối với các ngươi có chỗ an bài à? Ngu Tỉnh hỏi. Ninh Diễn Trị gật gật đầu đáp lại, chúng ta đều có thu được nhằm vào không phải chủ tuyến nội dung cốt truyện vai phụ diễn viên yêu cầu. Ta được thỉnh mời tiến về rừng cây nhỏ khu, Joseph là tại thao trường khu, Môn Khiêm là tại giáo y viện khu. Dư Tiểu Tiểu ngươi hẳn là cũng nhận gợi ý à? Nhà ăn khu. Dư Tiểu Tiểu nhẹ giọng đáp lại, đối với Ninh Diễn Trị loại người này, Tiểu Tiểu cũng không phải là rất thích cùng tiếp xúc. Ngu Tỉnh nhằm vào bốn người trạng thái thận trọng lo lắng lấy, quả nhiên các ngươi cũng có nhiệm vụ an bài sao. Hơi chú ý một chút đi. Môn Khiêm, giáo y năng lực hẳn là gần với giáo sư, thậm chí là thuộc về cùng cấp một đường, tuyệt đối không nên phớt lờ. Các ngươi trong bốn người độ khó cao nhất thuộc về thao trường khu. Dù sao thao trường thuộc về cái này chỗ trong trường học tỷ lệ tử vong cao nhất khu vực, Joseph ngươi cẩn thận một chút. Tóc vàng Joseph gật đầu tiếp nhận Ngu Tỉnh ý kiến, đồng thời nhìn về phía Ngu Tỉnh căn dặn một câu. Không có nguy hiểm nói gì thuế biến, huống chi các ngươi muốn đi vào khu dạy học hẳn là so ta độ khó càng lớn, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, chú ý đoàn đội phối hợp. Trong mắt của ta khu dạy học hẳn là hoàn toàn gần sát tại địa ngục Lim Bò, Linh Bạc Ngục, tuyệt đối không nên được dẫn vào màng mỏng một chỗ khác, ác ma thế giới chính là người sống cấm địa. Ân. Đám người ở giữa tiến hành đơn giản trò chuyện, một ngày thời gian rất nhanh đi qua, đối với Diệp Phong trạng thái Ngu Tỉnh trên cơ bản trường khống. Tối hôm qua rổ xẹp khu ma đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, Diệp Phong thể nội được ban chủ nhiệm dẫn vào ác ma đã bị đánh về trong địa ngục, chỉ tuy nhiên Diệp Phong nguyên bản ánh nắng tính cách đã được cải biến, âm u chiếm cứ tại ở sâu trong nội tâm. Tại khu dạy học bắt đầu trước 2 giờ, dựa theo ước định Ngu Tỉnh ba người đi vào tạp công ký túc xá trước cùng năm thứ 2 đại học đội ngũ gặp mặt. Tương đối chính xác lúc, xem ra các ngươi trong đội ngũ ngoại quốc ngữ học viện người tiến hành một lần tương đối triệt để khu ma nghi thức. Dương Vũ trông thấy Diệp Phong lúc, cùng hôm qua giao thủ trong lúc đó trạng thái hoàn toàn khác biệt, thể nội ác ma căn nguyên đã được đến thanh trừ. Phùng Đào học trưởng tình huống như thế nào? Ngu Tỉnh làm học đệ vẫn như cũ hảo tâm hỏi thăm một câu. Thân thể của hắn không ngại, tuy nhiên lòng tự trọng nhận đả kích, trước mắt tạm thời được ta phong tại trong phòng. Ngươi có thể đem thượng phẩm kim loại bọc thép phá vỡ, khó trách chân chân sẽ coi trọng ngươi. Không nói lời nói xuông, đêm nay sớm triệu tập các ngươi tới là bởi vì ta đặc thù chủ giác thân phận sớm thu hoạch có quan hệ với khu dạy học mấy cái trọng yếu tin tức. Dương Vũ kiểu nói này, Ngu Tỉnh cũng là lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú. Ngu Tỉnh ngươi là nơi này tốt nghiệp sinh, hẳn là biết đạo giáo học khu trừ ra cửa chính nhập khẩu Bắc, tại nào đó một chỗ hẳn là vẫn tồn tại một đường cửa sau A. Theo Dương Vũ nghi vấn, Ngu Tỉnh gật đầu hồi phục, đúng vậy, chỉ tuy nhiên cửa sau chỉ được phép vào, có thể rời đi khu dạy học thông đạo chỉ có cửa chính mà thôi. Ta thu được nhắc nhở, bằng vào ta chủ giác thân phận mang theo 2 tên vai phụ từ cửa chính tiến vào, mà đổi thành bên ngoài 3 tên vai phụ cần từ cửa sau tiến vào. Chủ tuyến nội dung cốt truyện đem chia làm 2 đội đồng thời tiến hành, hiện tại chúng ta liền phải xác nhận đội ngũ phân phối. Cái này chỗ trường học không ít giáo sư đều thích đem nhân viên tách ra xử lý, Dương Vũ đội trưởng có cái gì tốt ý kiến sao? Ngu Tỉnh lựa chọn đầu tiên nghe nói Dương Vũ an bài. Ta cùng Dư Phong một đội, này ngoại tướng Diệp Phong đưa về đội ngũ của chúng ta. Ngươi, Bạch Kiêu cùng Chân Chân một đội. Đối với dạng này phân đội Ngu Tỉnh hơi kinh ngạc, bởi vì sớm tại thao trường khu hội nghị lúc Dương Vũ tận lực đem Chân Chân mang theo trên người mục đích đã biểu hiện ra ngoài, cần Chân Chân tại cuối cùng khu dạy học bên trong phát huy đặc thù năng lực. Vì cái gì dạng này phân đội? Ngu Tỉnh hỏi ngược một câu. Dương Vũ trả lời, giáo sư tầng bên trong vật lý lao sư cùng cái khác khác biệt, Diệp Phong cùng vị này lao sư có rất sâu liên hệ, ta cùng Dư Phong thuộc về mạnh nhất chiến lược. Lấy Diệp Phong quan hệ tới tiếp xúc vật lý lao sư, đem kỳ thủ trước đánh giết, cấp tốc kết thúc lần này nghỉ đồng chọn môn học hóa, cái này đúng vậy nguyên nhân. Tốt, như vậy cái khác lao sư từ chúng ta tới giải quyết đi. Ngu Tỉnh quả quyết đáp ứng, cùng lúc đó, mình trong đội ngũ Diệp Phong đi hướng đối diện mà Chân Chân học tỷ lộ ra mê người nụ cười chạy tới kéo Ngu Tỉnh bả vai, một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng. Cứ như vậy đi, ta chỉ tiếp thu được phân tổ tin tức. Kỹ càng chủ yếu nội dung cốt truyện sẽ ở chúng ta khu dạy học bên trong thông chi. Dương Vũ không nói thêm gì nữa, Linh cùng với chính mình đội ngũ cấp tốc tiến về khu dạy học, trong lúc đó còn cố ý đem cánh tay khoác lên Diệp Phong trên bờ vai. Đợi cho Dương Vũ xuất lĩnh tiểu đội lúc rời đi, Bạch Kiêu ngửi động lên cái mũi mà nói lấy, nghe được một loại âm như mùi vị. Lại nói, Ngu Tỉnh ngươi không phải là muốn giết chết ban chủ nhiệm sao? Làm sao lại dạng này lưu cho bọn hắn đến động thủ? Ta muốn giết chết nam nhân còn không đến mức sẽ bị đầu tiên giết chết, coi như khu dạy học bên trong giáo sư tầng toàn bộ được đồ lục sạch sẽ, lớp của ta chủ nhiệm cũng tuyệt đối là sau cùng chết một người. Vừa vặn Dương Vũ đem Diệp Phong viên này định thời gian bom lấy đi, có học tỷ trợ giúp tại khu dạy học bên trong hoạt động làm ít công to. Nói không chừng có thể rất nhanh định vị Bạch Kiêu ngươi kỳ vọng số học lao sư vị trí. Ồ, vị này học tỷ còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Bạch Kiêu nội tâm chỉ để ý số học lao sư. Đối với dạng này dụ hoặc học tỷ hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là đem nó xem như có thể trợ giúp mình tìm tới số học lao sư công cụ mà thôi. Tóc trắng học đệ, không quá làm người khác ưa thích nha. Ta còn là thích Ngu Tỉnh học đệ một chút. Chân Chân chăm chú kéo Ngu Tỉnh bả vai, một bộ ái mộ bộ dáng. Chúng ta đi khu dạy học cửa sau đi. Ngu Tỉnh cũng không có đem kéo lại mình bả vai học tỷ cho đẩy ra, dẫn hai người đi hướng trường học đại môn một bên khu dạy học sau phương diện. Khu dạy học những tầng lầu khác hẳn là không giống bình thường a. Học đệ. Chân Chân tại Ngu Tỉnh bên thai nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên khác biệt, mỗi cái tầng lầu đều có một mảnh thuộc về khác biệt lao sư đặc thù khu vực. Ngày thường tự học cùng phổ thông chương trình học đều tại tầng lầu thứ nhất phổ thông phòng học tiến hành, nhưng mà một bộ phận được lao sư coi trọng học sinh sẽ tại đầu trên trong tầng lầu tiến hành đặc thù giảng bài. Từ tầng thứ 2 bắt đầu đều là nguy hiểm khu vực. Số học lao sư đồng dạng tại tầng thứ mấy? Bạch Tiêu hỏi đến. Lầu dạy học đệ tứ tầng tử vong không gian tất cả đều là thuộc về số học lao sư địa bàn, sở hữu lao sư bên trong trừ ra ban chủ nhiệm bên ngoài, thuộc về số học lao sư khó khăn nhất đối phó, cẩn thận một chút đi. Ngăn lại cửa sau, tỏ khắp lấy nặng nề khí tức lầu dạy học nơi hẻo lánh vị trí, một đường không đáng chú ý cửa sắt đem cửa sau phong tỏa. Chỉ cần thời gian ngăn lại dự tính 19 giờ cả, khu dạy học sắp mặt hướng ngu tỉnh bọn người toàn diện khai phóng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M đọc. Đăng bởi. Chương 329, ác ngộng bắt đầu. A Huyên. Tại dự tính khu dạy học mở ra thời gian sắp ngăn lại trước, ngu tỉnh lại một lần nữa nếm thử liên lạc Thẩm Nghi Huyên, nhưng phong bế quỷ châu bên trong vẫn không có bất kỳ đáp lại. Nếu như không có có ngoài ý muốn, khu dạy học chính là lần này yên tĩnh chết trường học cuối cùng một màn. Không có Thẩm Nghi Huyên hiệp trợ, ngu tỉnh tuy nhiên có được có thể so với Hắc Cương mạnh kiện thể chất, nhưng tuy nhiên chỉ là Hắc Cương sơ kỳ, cùng Sử lão sư còn có chênh lệch rất lớn. Không có Thẩm Nghi Huyên hiệp trợ, rất khó tại quần ma hôn tạp giáo sư tầng bên trong còn sống sót, huống chi nơi này còn thuộc về giáo sư ma quật, đối phương chiếm cứ tuyệt đối địa lý ưu thế. Ngu tỉnh, trạng thái không tốt sao? Không có việc gì, ngu tỉnh khoát tay háo nhìn về phía chân chân học tỷ, học tỷ, ngươi tiến triển như thế nào? Tại khu dạy học đối ngoại khai phóng trước đoạn này trong thời gian, chân chân học tỷ sử dụng họa quyển năng lực nếm thử đối khu dạy học tiến hành hội họa. Mục đích không ở chỗ đem lầu dạy học cho vẽ xuống tới, mà ở chỗ tìm tới có bất kỳ nhưng đột phá mỏng nhược điểm. Không được, một giờ thời gian quá ngắn, vô luận ta khai thác dạng gì hội họa phương thức, trước mặt khu dạy học khó mà được chuyển di đến họa bản bên trên. Trong dự liệu, để học tỷ ngươi hao tâm tốn sức. Ngu tỉnh cười đáp lại. Hai người chúng ta ở giữa không cần như thế câu thúc, có cái gì hỗ trợ cứ việc nói, chỉ cần tại khu dạy học bên trong hảo hảo bảo hộ học tỷ liền tốt. Học tỷ mục đích cũng không có gì, bột giao cho Dương Vũ bọn hắn đến đối phó tốt nhất. Học tỷ có thể chỉ nếu có thể bình bình an an vượt qua lần này điện ảnh là được, tiện thể đem so với so sánh buồn nôn âm nhạc lao sư giết chết đi. Ngu tỉnh nghe nói sau mỉm cười, Lý Tuyên ấp sao? Ta còn muốn cảm tạ Dư Phong học trưởng không có động thủ giết chết gia hỏa này đâu. Giáo sư tầng bên trong tất phải giết người, ban chủ nhiệm xếp hạng thứ nhất, âm nhạc lao sư xếp hạng thứ hai. Chuẩn bị đi, trên lệch thời gian không nhiều. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm trên đồng hồ thời gian, kim đồng hồ chỉ hướng 19 giờ. Đột nhiên toàn trường tất cả truyền thanh vang lên, phát ra vang dội dự cảnh âm thanh, loại này cảnh địch thanh là điện ảnh sẽ ẩn hữu bên trong kinh điển kiểu đoạn, mang ý nghĩa trong ngoài thế giới thay thế, mà ở này tượng trưng cho yên tĩnh chết trường học bên trong nhất là nguy hiểm cũng là bản bộ điện ảnh cao, hài hòa, chiều kiều đoạn sắp bắt đầu. Cách. Ba người đối diện cửa sắt chậm rãi mở ra, một đầu kéo dài mà hắc ám thông đạo hiện ra ở trước mặt. 7 giờ bên trong, chiều tà còn chưa hoàn toàn rơi xuống sườn núi. Nhưng mà mặt trời lặn huy quang lại vô pháp bắn vào thông đạo một tia nửa hảo. Ta ngửi được một cỗ đặc biệt tử vong khí tức, không hổ là lần này trong phim ảnh tối nguy hiểm địa phương, đi thôi. Bạch Kiêu bởi vì hưng phấn mà không ngừng ma sát song thủ chảo tử. Ngu tỉnh sâu hô hít một hơi, trịnh trọng kỳ sự nói, bên trong nghe ta chỉ huy, tại không phát sinh bất luận cái gì tình huống đặc biệt ở dưới, hàng đầu mục tiêu khóa chặt là, số học lao sư. Ta dẫn đầu, chân chân học tỷ đi tại trung gian, Bạch Kiêu ngươi bọc hầu. Bạch Kiêu làm ra một cái ok thủ thế. 3. Ngu tỉnh đánh ra một cái búng tay tại trong lòng bàn tay lên trước ra một đoàn hỏa diễm, mở ra khu dạy học chủ tuyến nội dung cốt truyện lữ trình. Muốn tại mê cung tầng thứ nhất tìm tới trong thang lầu rất không dễ dàng, ta tại 3 năm đọc sách trong lúc đó, thỉnh thoảng sẽ tại xuyên qua thông đạo lúc phát hiện bí ẩn đầu bậc thang, nhưng xác suất cực nhỏ. Bắt cái lao sư đến hỏi một chút không phải tốt sao. Đi tại sau cùng Bạch Kiêu khinh thường nói ra một câu. Đúng lúc này, Mạc Bạch bào họa cơ từ chân chân phía sau lưng nổi lên, cấm phong hai mắt nhìn về phía bên trái đằng trước. Có cảm ứng, các ngươi cẩn thận. Ngu tỉnh thuận họa cơ chỉ đi vào bên trái đằng trước vị trí lúc, đối ứng khu dạy học hiếm thấy phòng vệ sinh. Bởi vì dễ dàng tại lầu dạy học trong thông đạo mất tích nguyên nhân, cơ hồ không có học sinh sử dụng, ngu tỉnh cũng là gần như chỉ ở vừa mới tiến trường học trước sử dụng qua một lần mà thôi, tính cả vê đút cờ nội bộ tình huống cụ thể đều nhớ không quá rõ ràng. Các ngươi đi vào đi. Vấn đề nguyên tắc. Ta là sẽ không tiến nam vê đút cờ chân chân học tỷ đứng tại nam cửa nhà cầu ngừng lại bước chân. Ok, có cái gì tình huống dị thường lập tức. Ngu tỉnh cùng Bạch Kiêu vừa tiến vào phòng vệ sinh bên trong, lời nói còn chưa nói xong lúc, phòng vệ sinh lối ra lập tức được một loại kỳ quái màu xám lưu động vật chất sở phong bế, cùng lúc đó, trong phòng vệ sinh đèn treo bắt đầu không ngừng lấp lóe. Khu dạy học cửa chính. Nương theo lấy cảnh địch thanh kết thúc, cửa chính đồng dạng mở ra. Cùng ngu tỉnh chờ nhân tình huống khác biệt chính là cửa chính vị trí bên trên ba vị toàn thân trói buộc dây kẽm, tính cả nhãn cầu đều được đào ra học sinh ngay tại trên mặt đất thống khổ bỏ sát. Không cần đến Dương Vũ phân phó, Dư Phong dây cũng đã bung ra, ba cái mũi tên đem học sinh đầu lâu xuyên qua. Dây kẽm trói buộc hạ tử vong học sinh hóa vì một bãi huyết thủy biến mất, từ trong thân thể của bọn hắn rơi ra ba chương học sinh trứng. Lớp 11 2 ban 3 danh học sinh, xem bộ dáng là đánh gãy để chúng ta tiến đến thay thế cái này 3 danh học sinh đi lớp học đọc sách sao. Dương Vũ đem thẻ học sinh phân phát cho Dư Phong cùng Diệp Phong, ba người cùng nhau bước vào khu dạy học bên trong, một đường rõ ràng âm thanh từ hành lang chỗ sâu quanh quần mà tới. Còn có 5 phút chung vào học liền đem kéo vang, tranh thủ thời gian tìm các ngươi lên lớp phòng học đi. Đi theo ta, lần trước ta rất nhanh hoàn thành đặc thù khảo thí. Không có việc gì tại lầu một chuyển lên một vòng đại khái biết được lớp phân bộ tình huống cùng nơi này mê cung biến hóa phương thức. Dư Phong chủ động dẫn đường tại ngắn trong thời gian tìm tới viết lớp 11 2 cửa lớp bảng số phòng học. Tại đi vào trước phòng học, Dương Vũ thủ trưởng rơi vào Diệp Phong trên bờ vai, một loại chính đạo chân nguyên đưa vào thân thể của đối phương bên trong. Không tệ thiên phú đại nhất tiểu tử, tại khu dạy học bên trong thân thể như thế nào. Còn tốt Diệp Phong nói nhỏ, khống chế lại tự thân tâm ma, tại ta tu chân môn phái bên trong. Sư phụ thường xuyên căn dặn ta, tu tâm so tu hành càng trọng yếu hơn. Trong tay chúng ta đao kiếm dùng để chạm trừ thế gian yêu ma, mà trong lòng chúng ta đao kiếm liền dùng để chạm trừ trong lòng yêu ma. Một vị cường giả, vô luận là trong tay hoặc là trong lòng đao kiếm đều sắc bén vô cùng. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Dương Vũ buông ra thủ trưởng, vị thứ nhất đi vào phòng học. Đi tại đội ngũ sau cùng Diệp Phong bởi vì Dương Vũ mà sửng sốt nửa giây, âm trầm bộ mặt thoáng có chỗ biến hóa sau khi đi vào trong phòng học. 70 người trong phòng học, sở hữu học sinh đều tại chăm chú hoàn thành đầu đề bản bên trên làm việc. Đương 3 người đối ứng cầm thẻ học sinh tên, ấn vị trí nhập ngồi lúc. Theo chuông vào học kéo vang, cũng không có bất kỳ cái gì một vị giáo sư tiến vào, tuy nhiên trên bục giảng lại trống rông xuất hiện một đường thiên bình. Lớp học sinh bên trong hòa với một con ác quỷ cùng một con ác ma, từ chủ giác tìm ra ác ma cùng ác quỷ, móc ra bọn hắn trái tim để vào thiên bình so sánh trọng lượng. Không thương tổn bất luận cái gì vô tội học sinh tình huống dưới tìm ra. Chủ giác sắp mở ra thánh nhân chi lộ tương quan nội dung cốt truyện. Thương tổn vượt qua 20 vị học sinh tình huống dưới tìm ra, chủ giác sắp mở ra thiện ác khó phân biệt tương quan nội dung cốt truyện. Sát hại sở hữu học sinh, chủ giác sắp mở ra tội ác đổ phu tương quan nội dung cốt truyện. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M đọc. Đăng bởi. Chương 330. Phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh lối ra được dị vật phong bế, ngu tỉnh cùng Bạch Kiêu hai người tạm thời được ngăn cách bởi tràn ngập mùi vị khác thường trong phòng vệ sinh. Cái này hơi cường điệu quá đi. Cưỡng ép tăng lên độ khó sao. Cùng thông thường cài đặt nước tiểu danh cùng ngồi cầu phòng vệ sinh hoàn toàn khác biệt, phòng vệ sinh bên trong lại là một mảnh tràn đầy ô uế buồn nôn phân và nước tiểu thê lương hoang dã. Ngu tỉnh không khỏi dùng thực vật thể che kín lỗ mũi để ngăn cản đập vào mặt mùi thối. Chủ tuyến nội dung cốt truyện. Chương mở đầu tại vê đút cờ dị không gian bên trong giết chết chọn phân viên thu hoạch được ngẫu nhiên tầng lầu truyền tống khí. Chọn phân viên. Không biết tại sao, nghe thấy dạng này từ ngữ, có một loại không tên vui cảm giác. Ngu tỉnh vốn cho rằng Bạch Kiêu bén nhạy khiếu giác tại dạng này tràng cảnh bên trong sẽ 10 phần khó chịu. Ai biết Bạch Kiêu một mặt bình thường bộ dáng, ánh mắt nhìn về phía hoang dã nào đó một phương hướng. Đi theo ta. Bạch Kiêu nhất tâm muốn nhanh lên nhìn thấy số học lao sư, vì vậy đối với trước mắt sự tình muốn nhanh chóng giải quyết. Xuất ra bản sự đánh nhanh thắng nhanh đi, loại này địa phương vẫn là không muốn mỏi mòn chờ đợi. Ngu tỉnh làm ra một mặt chán ghét biểu lộ. Tại Bạch Kiêu định hướng tính chất khíu giác bắt giữa dưới, hai người xuyên qua bụi cỏ. Trước mặt là một chỗ khổng lồ hố sâu, thông qua mắt thường nhìn lại hố sâu dưới nhất quả nhiên trong huyệt động, từng sợi bạch sắc khói bếp đang không ngừng dâng lên, một cỗ hôi thối thịt nướng mùi vị phiêu tán mà ra. Ta xem một chút có thể hay không đem đối phương dẫn ra ngoài. Ngu tỉnh từ trong lòng bàn tay tách ra một viên thực vật hạt giống đầu nhập phần dưới trong huyệt động, đại lượng lục sắc đằng mạn phân liệt sinh trưởng. Tuy nhiên đến hàng vạn mà tính màu đen phân sắc lang quân tựa hồ cảm nhận được thực vật xâm lấn, lập tức cùng nhau tiến lên, dự định tại hạt giống còn không có hoàn toàn phân liệt mọc thêm trước đem nó gặm ăn hầu như không còn. Đỏ. Một hạt hỏa tâm tại không trung bay xuống, chạm đến tại hạt giống lúc lập tức kích phát nội bộ dương hỏa tiềm năng, đại lượng hỏa diễm tại dây leo bên trên thiêu đốt. Lốt bút. Mấy vạn phân sắc lang quân tại liệt diễm bên trong được đốt thành cho bụi. Tới. Bạch Kiêu nói thầm một câu. Nương theo lấy đại địa một trận rung động, một vị ăn mặc tạp công phục trang, mặt bộ trưởng tràn ngập mù đau nhức. Một cái tay kéo lấy xẻng sắt mà đổi thành một cái tay kéo lấy một nửa học sinh thi thể từ trong huyệt động đi tới. Cái đầu trọn vẹn 2m3, Bạch Kiêu cùng ngu tỉnh thân cao chỉ có thể vẹn vẹn ngăn lại đồ phu hạ ngực vị trí. Mắt trần có thể thấy ở đây người bại lộ bên ngoài một bộ thân thể da thịt ở giữa khảm nạm lấy đại lượng phân sắc lang quân. Xin đem các ngươi diễn viên chứng nhắm ngay chọn phân viên, lần này tại khu dạy học chủ tuyến nội dung cốt truyện bên trong, tao nộ cường địch trước cần lẫn nhau phân biệt tin tức. dị không gian không biết nơi nào truyền đến nhắc nhở âm thanh. Dựa theo đối phương thuyết pháp tới đi. Ngu Tỉnh đem viết có vai phụ diễn viên chứng xuất ra, Bạch Kiêu cũng đồng dạng cầm trong tay. Hai người diễn viên chứng tại nhắm ngay phần dưới đi ra động huyệt chọn phân viên lúc, tại diễn viên chứng mặt sau lập tức hiện ra liên tiếp có quan hệ với chọn phân viên kỹ càng tin tức. Chọn phân viên. Huyết nhục thi trùng hình, C chờ. Thân thể tố chất bình xét cấp bậc, 4. Đầu não phức tạp bình xét cấp bậc. Linh hồn lực bình xét cấp bậc. Năng lực xẻng sắt vùng đánh, thi trùng bạo phát, cuồng hóa. Cuộc đời giới thiệu văn tắt. Chọn phân viên Vương Lục, sinh ra ở 19 khu Bình Hương huyện Câu Liêm thôn. Tiên thiên đại não nhận biết tính chất tiếp tục chứng ngại, trong nhà duy nhất lão mẫu thân tại kỳ thành thâm niên ngoại ý muốn tử vong, không có kinh tế thu nhập Vương Lục trải qua thôn ủy hội giới thiệu, được ghi vào thực nghiệm trung học bên trong đảm đương khu dạy học chọn phân tạc công, sớm nhất tiến vào trường học nhân viên một trong. Bởi vì đại não vấn đề, có đôi khi sẽ đem phòng vệ sinh coi như gian phòng của mình mà nghỉ ngơi. Từ đó lọt vào bộ phận bởi vì trong lòng oán niệm vô pháp phát tiết học sinh ngược đãi, thẳng đến có một ngày được mấy danh học sinh chết đuối tại ao phân bên trong, thi thể được ném ở phòng vệ sinh không người xử lý, mấy năm đi qua phong hóa thi thể được hố phân bên trong bỏ hùng coi như đồ ăn cho hủ hóa phân giải. Bộ phận tại khu dạy học dùng xí học sinh, có thể sẽ bị đẩy vào dị không gian bên trong, trở thành Vương Lục đồ ăn. Thiên thiên tàn tật. Cùng túc quản viên đồng dạng tính chất người đáng thương. Xem ra cái này chỗ trường học tại tiền kỳ tuyển nhận nhóm đầu tiên tạp công đều thuộc về loại này tàn tật nhân sĩ, trăm năm đi qua tại cái này chỗ trong trường học hóa thành hung ác quỷ vật. Liên thủ đi, Ngu Tỉnh. Mặc dù có chút buồn nôn, nhưng dù sao cũng là cấp C quỷ vật. Bạch Tiêu cũng không muốn cùng dạng này buồn nôn địch nhân dài thời gian chiến đấu. Ừm, đánh nhanh thắng nhanh. Ngu Tỉnh không có lấy ra thanh ma, thân thể tại rơi vào tràn đầy phân khô trồng chất hố sâu đáy lúc. Lợi dụng trong cánh tay phải đến hàng vạn mà tính mạng hoa thiên dây leo nếm thử đem chọn phân viên trói buộc, đồng thời cũng lợi dụng bộ phận thực vật thể vì Bạch Kiêu cung cấp trình độ nhất định phòng ngự cùng chèo chống. Đối địch chủ yếu nhiệm vụ giao cho Bạch Kiêu để hoàn thành. Hai vị cùng lớp tử địch từ nên chiến hơn 3 cái nguyệt hậu, lại một lần nữa liên thủ đối địch. Chờ đợi nam cửa nhà cầu chân chân một bộ 10 phần ghét bỏ bộ dáng dùng thủ cân che mũi, hy vọng hai người có thể nhanh lên giải quyết phiền phức cũng rời đi mảnh này vế đút cờ khu vực. Hi hi ha ha. Đột nhiên, hành lang bên kia, một đám đồng phục nữ học sinh phát ra có chút quỷ dị tiếng cười từ chân chân bên cạnh trải qua. Trong đó một vị nữ sinh khi đi ngang qua chân chân bên người lúc khẽ thì thầm một tiếng, không có giấy thông hành diễn viên không có cách nào tiến vào những tầng lầu khác nha. Những này nữ sinh toàn bộ tiến vào nữ trong nhà vệ sinh, ở lại bên ngoài chân chân làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, hiện tại xem ra mình cũng nhất định phải tiến vào trong nhà vệ sinh đi hoàn thành nào đó hạng nhiệm vụ. Nếu không mình vô pháp tiếp tục tại khu dạy học bên trong xâm nhập xuống dưới. Cùng nam vê đút cờ khác biệt chính là, nữ trong nhà vệ sinh sạch sẽ như mới, cũng không có cái gì dị không gian. Theo chân chân học tỷ tiến vào, vê đút cờ lối ra đồng dạng bị phong tỏa. Giờ này khắc này tại vê đút cờ bên trong, vừa rồi tiến vào một quần nữ học sinh cầm bốn sắt dẫm tại cái ghế thượng tướng trong thùng ô hế buồn nôn chất lỏng đổ vào trong đó một vê đút cờ trong phòng kế. A, ta nguyền rủa các ngươi toàn bộ đều đi chết. Theo bên trong một vị nữ sinh tiếng thét chói tai truyền ra, phía ngoài nữ học sinh từng cái toàn bộ lộ ra bởi vì khi dễ người nàng mà đạt được thỏa mãn ti tiện nụ cười. Kéo kẹt kéo kẹt. Đột nhiên trong phòng vệ sinh đèn quang thiểm thức không thôi, từ gian phòng khe cửa hạ tràn ra đại lượng hắc phát đem phía ngoài nữ học sinh toàn thân chói buộc cũng bẻ gãy vặn mèo, hết thể nghiền nát mà từ gian phòng phần dưới kéo vào bên trong, chỉ để lại trong nhà vệ sinh một đoàn vết máu. Chủ tuyến nội dung cốt truyện. Chương mở đầu giết chết nữ trong nhà vệ sinh thụ ước hiếp nữ học sinh thu hoạch được ngẫu nhiên tầng lầu truyền tống khí. Buồn nôn khu vực, buồn nôn tràng cảnh, buồn nôn quỷ vật. Một giây đồng hồ cũng không giống ở chỗ này chờ lâu. Bạch sắc họa cơ tại chân chân phía sau lưng hiển hiện đem nhanh vẽ mà thành nữ vê đút cờ họa tác đưa đến chân chân trong tay. Họa giết. Một căn đặc khác biệt màu đen tính dầu họa bút đem họa quyển một bút bôi qua, còn chưa chờ đến trong phòng kế nữ học sinh ác linh xuất hiện, lan tràn màu đen cũng còn chưa ngăn lại chân chân trước mặt lúc. Trong nhà vệ sinh hoảng sợ cảnh tượng trực tiếp tính chất đứt gãy, ẩn nấp tại nội bộ nữ học sinh đoán hồn, tính cả phòng vệ sinh cùng nhau được chém ngang lưng mà sát. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở đọc. Đăng bởi. Chương 331, tờ giấy nhỏ. Cái gì ngẫu nhiên tầng lầu truyền tống khí? Chém giết nữ quỷ chân chân. Đạt được một viên không có cái gì khắc ấn bóng loáng tiền xu. Ngoài ra tại diễn viên thẻ mặt sau, có quan hệ với nữ học sinh toàn diện tin tức biến hóa thành. Chiến lợi phẩm, ước hiếp nữ. Cuối cùng thông quan Yên Tĩnh Chết Trường Học điện ảnh đạt được khen thưởng lại bởi vì chiến lợi phẩm tích lũy số lượng mà đạt được tăng thêm A. Chân chân học tỷ một giây thời gian cũng không muốn tại công cộng vê đút cờ loại này bẩn thỉu nhiều chỗ đợi, lập tức trở về ra ngoài nghiêng đi trên đường. Cùng lúc đó, nam vê đút cờ ra miệng phong ấn giải trừ, một cỗ hôi thối phiêu tán mà ra. Ngu Tỉnh cùng Bạch Kiêu hai người tại đại chiến chọn phân viên quá trình bên trong có thể nói là thân chịu trọng thương, đi ra hai người như cùng ở tại hạ thủy đạo bên trong công tác 3 ngày 3 đêm, thân thể trên dưới dính đầy lấy hôi thối vật chất, trêu đến chân chân học tỷ một mặt ghét bỏ. Hai người các ngươi là nhảy vào hầm cầu bên trong đuổi theo sát quỷ vật sao? Mùi vị kia. A. Ai. Nói rất dài dòng, ta hiểu rõ một chỗ khu vực có thể thanh tẩy thân thể. Ngu Tỉnh cũng là tương đương bất đắc dĩ, cấp C vị này chọn phân viên tuy nhiên thân thể linh hoạt tính chẳng ra sao cả, nhưng lực lượng siêu phàm, trong đó một lần tính cả Bạch Kiêu đuổi phải đều được thứ nhất xẻn sắt cho kéo đứt. Điểm trọng yếu nhất là chọn phân viên trong thân thể ẩn chứa đại lượng bọ hung, vô pháp tìm hạch tâm. Vô luận như nghiêm trọng thương thế đều có thể từ tân sinh bỏ hung thay thế tự lành. Thật vất vả từ Ngu Tỉnh thiết hạ cảm bẫy đem chọn phân viên tính tạm thời trói buộc. Tử vong hình thái Bạch Kiêu lấy mình trung phẩm quỷ binh Diêm La móng vuốt thép xé mở đối phương tầng sâu phòng ngự, đem tử vong khí tức rót vào đối phương trong thân thể, xâm nhiễm ẩn nấp tại nào đó một con bỏ hung thể nội hạch tâm. Mang tới kết quả là chọn phân viên thân thể bên trong nổ tung, đại lượng màu vàng ô uế vật chất tứ tán bay ra, nhiễm tại thân thể hai người bên trên. Cỏ. Tính cả Bạch Kiêu cũng không nhịn được chửi mắng một câu, tạm thời đem số học lão sư sự tình để qua một bên, hàng đầu cân nhắc như gì chính thanh tẩy trên người dơ bẩn ô vật. Giết chết chọn phân viên về sau, hai người diễn viên chứng mặt sau đồng dạng chiếu ra, chiến lợi phẩm chọn phân viên. Trên đường đi từ Ngu Tỉnh cùng Bạch Kiêu phía trước, chân chân học tỷ trí ít cùng hai người bảo trì 10 mét khoảng cách. Kiểm tra thất. Không ít học sinh bởi vì trường kỳ nhận tra tấn, thân thể xuất hiện bệnh nghiêm trọng chứng. Tỷ như nghiêm trọng nôn mửa. Nước đặc tràn ra ngoài các loại ảnh hưởng lớp học tình huống. Vì không ảnh hưởng lớp dạy học, tại tầng thứ nhất thiết trí có dạng này kiểm tra thất, nội bộ kết cấu có thể tăng cường học sinh thể nội tự lành tác dụng của dược vật, gia tốc thân thể khôi phục, đồng thời còn phân phối có lâm thời tính chất sông sôi ở giữa, tẩy đi trên người ô uế vật chất. Ngu Tỉnh đẩy mở cửa lúc, đã từng kín người hết chỗ kiểm tra trong phòng lộ ra 10 phần quặng cũng é, bởi vì chính mình một đoàn người đến khu dạy học lúc, nơi này toàn diện nghỉ học, tuyệt đại bộ phận học sinh đã rời đi. Từ vết dỉ loang lổ ống sắt trung trùng ra thanh thủy, đầu tiên trải qua Ngu Tỉnh lợi dụng thực vật kiểm tra, xác nhận an toàn không sai. Ngu Tỉnh cùng Bạch Kiêu hai vị đại nam nhân không có cái gì tốt cố kỵ, bỏ đi ngoại y tại tương đối chật hẹp sông suối trong phòng thanh tẩy lấy thân thể ô uế. Ngu Tỉnh thân thể bởi vì luyện tập thần sát thương cơ bản công mà trở nên điêu luyện rắn chắc, bắp thịt ở giữa đường vân 10 phần rõ ràng. Mà ở đối diện sông suối Bạch Kiêu thân thể lại kiên quyết khác biệt. Bỏ đi ngoại y Bạch Kiêu hiển lộ bên ngoài chính là một bộ phủ kín cũ mới vết thương thân thể, thậm chí trên thân thể bộ phận bắp thịt bởi vì đã từng quá nặng thương thế mà từ đó bộ đứt gãy, lộ ra 10 phần không cân xứng. Bạch Kiêu tại tẩy đến một nửa lúc, đột nhiên lấy khắc nhãn quang nhìn về phía Ngu Tỉnh. Xà bông thơm cho ta mượn dùng một chút, ta không mang. Ngu Tỉnh đem xà bông thơm ném đi qua đồng thời, mượn cơ hội hỏi, thương thế của ngươi là thế nào một chuyện? Rất nhiều vết thương tựa hồ tích lũy đã lâu. William gia tộc sói con nhất định phải được đầu nhập trí hắc âm thầm trưởng thành, những này không gọi vết thương mà là được xưng là tiêu chí. Đầy đủ tiêu chí mới có thể có đến gia tộc thừa nhận, đồng thời cũng cho ta đạt được trưởng thành. Nói như vậy các ngươi William gia tộc và hắc ám thế lực rất thân cận đi, tại sao lại muốn tới Đế Hoa Đại học đọc sách đâu? Ngu Tỉnh hỏi. Chỉ là lợi dụng hắc ám bồi dưỡng ta, mà ta lại cũng không phải là quy về hắc ám. Đương nhiên. Chúng ta trong gia tộc hoàn toàn chính xác có không ít người một đời tử đô trong bóng đêm sinh tồn, đạt được cao hơn treo thưởng, thu hoạch được trí cao quyền hạn, trong bóng đêm hô gió hoán vũ. Ta đến Đế Hoa Đại học là bởi vì một cái nam nhân, lưu lại cho ta một cái mạng nam nhân. Bạch Kiêu xoay thân thể lại đem phần lưng đối hướng Ngu Tỉnh, một đầu tiềm tàng ở lưng bộ da thịt bên trong vết thương hết sức rõ ràng, từ bả vai trái xương kéo rôi đến phía bên phải eo, chung quanh da thịt tổ chức đều bởi vì vết thương này xuyên qua mà biến hình. Có thể nghĩ lúc trước Bạch Kiêu nhận loại này thương thế lúc, chỉ sợ đã tại Diêm La Vương trước mặt đánh qua một lần chiêu hô. Lưu lại đạo này vết sẹo nam nhân tự xưng đến từ Đế Hoa Đại học, lúc ấy chỉ dựa vào sức một mình, đem hắc ám thế lực một chỗ cứ điểm toàn bộ tiêu diệt. Có lẽ là bởi vì tay ta không trói gà chi lực, cũng có lẽ là ta lúc ấy tuổi nhỏ, người đàn ông này không có lấy đi tính mạng của ta. Từ khi đó bắt đầu, ta đối với cái này chỗ trường học tràn ngập lòng hiếu kỳ. Bạch Kiêu nói xong lúc, đem xà bông thơm quay người ném cho Ngu Tỉnh. Có lẽ là bởi vì Bạch Kiêu cố sự tương đối hấp dẫn người, Ngu Tỉnh hai tay vạch một cái, xà bông thơm rơi xuống tại băng lánh mặt đất. Nhà 8, xà bông thơm, mặt đất. Mỗi khi cái này ba cái từ ngữ liên hợp lại lúc, tổng cảm giác sẽ có cái gì không ổn sự tình phát sinh. Ngu tỉnh ngược lại là không có cái gì ô tư tưởng, túi xuống thân thể đi nhặt đi trượt xuống đến góc tường xà bông thơm. Nhưng mà, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bốn chân thú, mà là ngu tỉnh tại góc tường khe hở bên trong phát hiện hơi lộ ra giấy trắng một góc. Lợi dụng dây leo thực vật cẩn thận từng ly từng tí đem bạch chỉ tòng bên trong rút ra, triển khai xem xét trên tờ giấy trắng viết nội dung lúc, ngu tỉnh trái tim run lên. Muốn ta sao? Ngu tỉnh. Thật đơn giản năm chữ đối với ngu tỉnh tới nói ý vị thâm trường. Bởi vì đã từng mình sẽ ngẫu nhiên bang dư xảo hoàn thành một chút làm việc, đối với dư xảo chữ viết, ngu tỉnh ký ức vẫn còn mới mẻ. Dư xảo. Không có khả năng. Ngu tỉnh còn chưa mặc áo vật, trực tiếp đi ra kiểm tra thất đại môn, nhìn quanh hai bên thâm thúy không thấy đáy thông đạo. Nhưng mà trên thông đạo trừ ra chờ đợi bên ngoài chân học tỷ, không có bất kỳ cái gì những người khác tung tích. Học tỷ, vừa rồi có cảm ứng được cái gì sao? Không có a, lại nói ngươi tiểu tử là bại lộ cùng sao? Học tỷ hiện tại cũng không có quá nhiều tâm tư chơi với ngươi, chờ về Đế Hoa Đại học có thể hảo hảo cùng ngươi đi trong tiểu điếm phiên Vân Phúc Vũ. Không, không có người trải qua sao? Học tỷ ngươi chờ một lát, chúng ta lập tức tẩy xong. Ngu tỉnh trở lại gian tắm rửa bên trong mặc cho nước đá từ đỉnh đầu sông suối mà xuống. Chẳng lẽ bọn hắn sớm liền biết, ta khẳng định sẽ ở kiểm tra trong phòng thanh tẩy thân thể sao? Cho nên đem tờ giấy để ở chỗ này. Thẳng đến trên thân một tia mùi thối đều không tồn tại mới thôi. Thay đổi quần áo mới tinh lúc, ngu tỉnh cầm trong tay thuộc về dư xảo trang giấy thu nhập học phần trong thẻ. Tại không có trông thấy dư xảo bản thân trước, ngu tỉnh theo trước đây nhận định dư xảo đã tử vong. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 332, tầng thứ 4. Có chuyện gì không? Bạch Kiêu tự nhiên nhìn rõ đến ngu tỉnh nhìn thấy tờ giấy nhỏ sự tình, vốn là không có ý định hỏi thăm loại này nhỏ sự tình, nhưng nhìn xem ngu tỉnh khuôn mặt có chỗ biến hóa, bởi vậy mới tốt kỳ hỏi thăm. Không có việc gì. Ngu tỉnh đối với dư xảo sự tình lúc sẽ không giống bất luận kẻ nào đề cập. Một lần nữa đi tại lầu một trong hành lang ba người thông qua tiêu ký biển báo giao thông, khiếu giác loại bỏ, thực vật cảm ứng cuối cùng tìm đến bí ẩn tầng lầu trao đổi khu, tại cửa nhỏ bên trên treo viết có an toàn lối ra lục quang bảng hướng dẫn. Xem ra trường học cùng dạp chiếu phim lẫn nhau dung hợp kỳ ở giữa, quả nhiên vẫn là có không ít cải biến. Bên trong cũng không phải là hành lang, mà là thuộc về bịt kín thang máy. Cửa thang máy đỉnh tiêu ký lấy mỗi cái tầng lầu cùng đối ứng tên hai tinh thần không gian, ba tham ăn không gian, bốn tử vong không gian, năm nhiếp hồn không gian, sáu âm thi không gian, bảy ác ma không gian. Tuy nhiên tại trong thang máy cũng không có tầng lầu lựa chọn ấn phím, chỉ có một chỗ đầu nhập tiền xu lỗ nhỏ cùng điện tử bảng, bên trên biểu hiện ra 03, mang ý nghĩa cần đầu nhập cùng nhân viên đối ứng tiền xu thang máy mới có thể khởi động. Tầng lầu hẳn là ngẫu nhiên lựa chọn, nếu như chúng ta vận khí không tốt lắm. Làm phiền chân học tỷ đem chúng ta đưa đến đệ tứ tầng. Nhất định phải đi tìm phiền toái số học lao sư sao? Chân một bộ không quá nghĩ mạo hiểm bộ dáng. Muốn thông qua lời nói, chỉ sợ khu dạy học bên trong sở hữu lao sư hẳn là đều cần được thanh trừ sạch sẽ. Số học lao sư tồn tại đối với khu dạy học có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, nếu như Dương Vũ bọn hắn đi đối phó phiền toái nhất ban chủ nhiệm, chí ít chúng ta có thể đem số học lao sư cho giải quyết đi. Chân bất đắc dĩ giang tay ra, được rồi. Hai vị học đệ bảo vệ tốt ta là được, ném tiền xu đi. Ba người đem từ trong nhà vệ sinh đạt được tiền xu đầu nhập, tại sổ tự bảng bên trên đi ngược chiều bắt đầu đối 2 đến 7 ở giữa sổ tự tiến hành ngẫu nhiên lựa chọn. Cuối cùng sổ tự vậy mà vừa vặn rơi vào 4 cái này sổ tự bên trên, cứ như vậy cũng không cần hao phí chân học tỷ tinh lực. Vận khí cũng thực không tồi. Thang máy chậm rãi ngược lên quá trình bên trong mang ý nghĩa đám người sắp bước vào khu dạy học bên trong chân chính chỗ sâu khu vực, chân chính nguy hiểm địa vực. Cũng là Joseph nhiều lần nhắc nhở, ở gần nhất tại địa ngục lìm bò linh bạc ngục. Chú ý khu dạy học những tầng lầu khác cấu tạo đều là căn cứ lao sư thuộc tính mà đến, hoàn toàn không có lầu dạy học hẳn là có bộ dáng. Số học lao sư gia hỏa này là sở hữu trong phòng học tiếp cận nhất tại tử vong điên của người. Là cái này chỗ trường học tử thần, trường khống giả tại trong trường học bởi vì các loại nguyên nhân tử vong học sinh. Đinh! Theo một trận tiếng nhắc nhở truyền đến, cửa thang máy tả hữu mở ra. Liệt diễm đốt cháy. Hai con không có ngũ quan vặn vẹo sinh vật tại cửa thang máy vừa mở ra xông vào bên trong, lập tức được ngu tỉnh thả ra dây leo phong tỏa hành động cũng đốt thành cho bụi. Xem ra ngươi đã đem trong tiểu điếm hỏa thuộc tính quỷ vật năng lực sử dụng đắc tâm ứng tay a, ngu tỉnh. Bạch Kiêu tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Cẩn thận một chút, ta tại đọc sách trong lúc đó rất ít tới qua đệ tứ tầng. Chỉ có tại số học lão sư trên lớp phạm phải sai lầm lớn hoặc là một chút được số học lão sư coi trọng học sinh mới có thể được đưa tới nơi này đến. một chỗ tới gần tại tử vong khu vực. Sàn nhà ở giữa khe hở xuất ra một loại hắc sắc tử khí, Bạch Tiêu tại ngửi được loại này khí tức lúc, toàn thân bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Chuyến này không có uổng phí đến, xem ra cái này tử vong loài bò sát so với từng tại hắc ám thế giới bên trong trở nên càng thêm cường đại. Trên thực lực đã vượt qua nguyên bản tiền truy nã bên trên 3.200 hắc tệ, thật là khiến người ta kích động. Cái gì, người này đã từng là hắc ám thế lực bên trong người. Tiền truy nã khoảng chừng 3.200 hắc tệ. Chân chân nhướng mày, dù sao mình tại Đế Hoa Đại học bên trong đã vượt qua một năm, đối với tiền truy nã 10 phần hiểu rõ. Có thể được chính phủ treo thưởng đều thuộc về hung ác nhân vật, cho dù là 1.000 trở xuống nhân vật, khả năng bọn hắn thực lực đẳng cấp không đủ, nhưng lại có thể làm ra đối quốc gia nghiêm trọng nguy hại cử động. Nói chung, treo thưởng đạt tới 1.000 trở lên chính là cấp C cường giả hay là tồn tại có cự đại tiềm lực nhân vật. Vị này số học lão sư đã từng được chính phủ cho ra 3.200 hắc tệ, đã mang ý nghĩa người này tất nhiên là cấp C quỷ vật bên trong 10 phần tồn tại nguy hiểm. Ân, đích thật là tương đối cao tiền truy nã. Dẫn theo đầu đi đổi lấy 3.200 hắc tệ cũng là không tệ thu hoạch nha. Bạch Kiều liếm động lên răng nanh hương phân nói, tựa hồ căn bản cũng không đi cân nhắc tính nguy hiểm vấn đề. Loại này nhân vật cũng không phải vô cùng đơn giản có thể bị giết chết, cao như vậy tiền truy nã, đã từng muốn hắn đầu lâu người nhiều không kể xiết, nhưng mà người này lại hào hào sống ở nơi này. Các ngươi cẩn thận một chút đi, ta là sẽ không chính diện tác chiến. Chân chân đã bắt đầu để thể nội họa cơ quy hoạch hóa đường lui. Học tỷ, coi như ngươi không chính diện tác chiến, hy vọng ngươi có thể toàn lực phụ trợ chúng ta. Nếu như số học lão sư đem đầu mâu chỉ hướng ngươi, ta sẽ dốc toàn lực đến cam đoan ngươi an toàn. Trừ phi từ ta trên thi thể vượt đi qua, nếu không sẽ không đả thương đến ngươi. Ngu Tỉnh trịnh trọng kỳ sự một câu để chân chân thoáng xúc động, chạy chậm đến Ngu Tỉnh bên người kéo lại cánh tay. Ừm a, học tỷ là rất tin tưởng ngươi. Đúng lúc này, nương theo lấy một loại tứ chi bò sát âm thanh, số học lao sư thân thể từ một bên hành lang bò sát tới, đầu không ngừng chuyển động mà nhìn về phía ba người. Ngu Tỉnh, không nghĩ tới ngươi vậy mà đầu tiên đến ta địa bàn, liền biết ngươi đối lao sư ta tương đối cảm thấy hứng thú. Tới đi, đi tử vong của ta không gian bên trong để ngươi kiến thức khẽ đảo. Ai ngờ số học lão sư mời vừa mới kết thúc, lúc đầu đứng tại Ngu Tỉnh bên cạnh Bạch Kiêu đã không thấy tăm hơi. Nửa lang nhân hóa Bạch Kiêu từ trần nhà rơi xuống, ấn đặt ở số học lão sư đầu lâu bên trên, hai con thủ chảo lâm vào số học lão sư trong thân thể không ngừng hấp thu năng lượng tử vong. Số học lão sư thân thể rất nhanh tại Bạch Kiêu trong tay hóa thành một đoàn xương khô. Lượng quá ít. Đi thôi. Ngu Tỉnh cũng không có đối Bạch Kiêu cách làm có bất kỳ không, tại Ngu Tỉnh trong lòng số học lão sư là một vị gian trá mà tên giàu hoạt, vừa rồi nếu là thuận đối phương tâm ý tiến đến, ba người đem chắc chắn được dẫn vào trong cạm bẫy. Bởi vì số học lão sư là tay phải bên cạnh hành lang bỏ đến, Ngu Tỉnh bởi vậy lựa chọn đi phía bên phải tay bên cạnh thông đạo. Cùng lúc đó, tại Ngu Tỉnh trong tay tờ giấy bóp càng chặt một chút. Lần này chủ động tìm tới số học lão sư, tuy nhiên chủ yếu xem ra là Bạch Kiêu yêu cầu. Thực tế thượng Ngu Tỉnh cũng có bản thân tư dục. Số học lao sư phụ trách trưởng không trong trường học người chết, bởi vậy Ngu Tỉnh muốn tại tử vong không gian bên trong xác nhận dư xảo có tồn tại hay không. Mọi người tại dọc theo tay trái bên cạnh thông đạo tiến lên lúc, qua trên đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút dị dạng quái trạng học sinh quỷ vật, từ Ngu Tỉnh cùng Bạch Kiêu nhanh chóng diệt sát, quỷ vật thể nội không có hạch tâm, trải qua kiểm tra phát hiện linh hồn cũng là thiếu thốn. Không một hồi, bịt kín hành lang bên trong xuất hiện cánh cửa thứ nhất, tại bên trên treo sâu bài viết có rõ ràng năm chữ to. Người chết chữ nạp ở giữa, 01, chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 333, thi thể chữ nạp thất. Người chết chữ nạp thất. Quả nhiên không sai. Ngu Tỉnh khi tiến vào lúc, cánh tay phải đã được lục sắc dây leo cho hoàn toàn phủ kín, để phòng tình huống khẩn cấp phát sinh. Đen nhánh phòng học lợi dụng hỏa diễm chiếu sáng, nội bộ 50 tấm bàn học chỉnh tề quy tắc bày ra. Đối ứng mỗi một cái bàn học đầu trên, dùng vải đay thô dây thừng treo lấy đã từng chết đi học sinh thi thể. Những này thi thể đều duy trì vừa mới chết vong lúc mới mẻ trạng thái. Một vị được độn khí đánh trúng đầu mà trí tử học sinh đầu lâu vỡ ra, nội bộ đại não có thể thấy rõ ràng, một vị ở trong nước chết đuối học sinh, nhãn cầu trắng bệnh, sợi tóc ở giữa còn dính nhiễm mà thành thủy nhỏ, một vị học sinh thân thể được gặm ăn đến huyết nhục phun nước, máu tươi tại miệng vết thương vừa mới ngưng kết không lâu. Tuy nhiên tất cả thi thể đều tồn tại có điểm đặc trưng chung. Từng sợi tử vong khí tức xoay quanh tại thi thể mặt ngoài. Tại ba người đi vào căn này đặc thù phòng học lúc, sở hữu treo thi thể đều không hẹn mà cùng chuyển động nhãn cầu nhìn qua. Ngu Tỉnh không có chút nào cảm giác sợ hãi, thậm chí còn tại trong nhóm người này phát hiện một mình đã từng người quen, xem như Ngu Tỉnh ở cấp 3 thời đại bên trong một vị vô pháp quên học sinh. Mình đã từng vừa mới tiến trường học, còn chưa vào ở lâu đài túc xá khu trước, tại bình thường trong túc xá một nam tính bạn cùng phòng Lý Kỳ. Ngu Tỉnh vòng qua bàn học mà tới gần treo tại trung ương người quen. Lý Kỳ năm đó tiến trường học lúc khoảng chừng hơn 1m8 độ cao, thân cường thể tráng, tự xưng đến từ trong huyện thành quan lớn, một bộ cao cao tại thượng xem thường người khác bộ dáng. Mà ở trong trường học, Lý Kỳ dạng này tính cách mang đến cho hắn so với hắn người càng nhiều tra tấn, những ngày đầu tiên đến liền kém chút khó giữ được tính mạng. Tại thân thể chậm rãi khôi phục, trong lòng oán niệm vô pháp phát tiết tình huống dưới, vị này Lý Kỳ liên hợp trong phòng ngủ những người khác, nhằm vào Ngu Tỉnh vị này thành tích ưu dị, làm chuyện cẩn thận, nhận tra tấn ít nhất ra hỏa tiến hành ẩu đả cùng tâm tình phát tiết. Bởi vì Lý Kỳ người cao mã đại, tăng thêm trong phòng ngủ những người khác hỗ trợ, Ngu Tỉnh căn bản không có sức hoàn thủ, tại một đoạn thời gian bên trong nhận hết ức hiếp. Ngu Tỉnh tại tiến trường học đoạn này thời gian bên trong cũng là thâm thụ Lý Kỳ chiếu cố, được cho cái này chỗ trong trường học trừ ra lão sư bên ngoài, mặt khác muốn giết chết một người. Đi vào gần nhất một con Lý Kỳ thi thể, đối phương nhãn cầu chuyển động nhìn về phía Ngu Tỉnh. Con nhận được ta không? Ngu Tỉnh hỏi. Nhưng mà Lý Kỳ trong con mắt hơi có chút thần sắc biến hóa. Tựa hồ nhận ra vị này lao đồng học. Không nghĩ tới, lần đầu tiên tới tử vong không gian, vậy mà lại gặp ngươi. Ngu Tỉnh đứng lên bàn học cùng Lý Kỳ ở vào cùng một độ cao, phát hiện Lý Kỳ miệng miệng tồn tại đơn giản phong ấn. Nhẹ nhõm lợi dụng thực thể đem phong ấn mở ra, sau đó dùng tay đem bên trong một cây mục nát hắc đầu lưỡi lôi ra, tại bờ lưỡi bên trên ngậm lấy một viên châu thể. Quỷ châu sao? Không đúng, hẳn là một loại hàng nhái, có thể đem học sinh linh hồn phong nhập trong đó đồng thời bảo đảm thi thể mới mẻ trình độ, so ra mà nói chế tác so quỷ châu thấp kém không ít. Lợi dụng dạng này thủ đoạn, chết mất học sinh bị phong ấn ở chỗ này tiếp tục vĩnh vô chỉ cảnh mặt đất khóa cùng học tập à? Thật sự là đáng thương a, Lý Kỳ. Ngu Tỉnh thủ trưởng nuốt Lý Kỳ bộ mặt, cũng không có muốn giết chết đối phương ý tứ. Ngay sau đó, Ngu Tỉnh tiếp tục giám thị lấy trong phòng học cái khác học sinh, cũng không có phát hiện cái khác nhận biết học sinh. Đúng vào lúc này, cửa phòng học đột nhiên phong bế. Qua lạc qua lạc. Số học lao sư lại là một bộ hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng từ bên ngoài cửa sổ bò vào phòng học, thân thể gầy yếu rơi vào trên giảng đài, đầu chuyển động nhìn về phía đám người. Các ngươi nội dung cốt truyện nhiệm vụ cũng nhanh muốn phát động đi. Tại số học lao sư vừa nói xong cố này nói lúc, trong phòng học truyền thanh vang lên. Chủ tuyến nội dung cốt truyện, tử vong không gian đệ nhất màn phát động người chết chữ nạp thất. Giới thiệu văn tắt, yên tĩnh chết trong trường cấm đoán hết thể tử vong sự kiện phát sinh, vì dự phòng học sinh tại tra tấn quá trình bên trong tử vong, tân sinh sẽ tại giáo ý trong nội viện tiêm vào một loại tự lành thừa số, trợ giúp thụ thương thân thể gia tốc khôi phục, nhưng vô pháp chữa trị đủ để dẫn đến cái chết nghiêm trọng thương thế. Tân sinh hội gặp mặt bên trên, từ chúng giáo sư nhắc nhở, cấm đoán bất luận cái gì học sinh khai thác tự sát biện pháp cùng giết chết những học sinh khác hành vi. Đương nhiên, trong trường học hết thể công nhân viên trước cấm đoán đối học sinh áp dụng trực tiếp tính chất trí tử biện pháp, nếu không đồng dạng lại nhận đến từ phòng giáo vụ nghiêm khắc trừng phạt. Không phải tự sát tử vong học sinh thống nhất giao cho số học lao sư tiến hành quản lý, tiếp tục lưu lại trong trường học tiến hành đặc thù giáo dục học tập, thậm chí biểu hiện phá lệ kiệt xuất học sinh còn có cơ hội thu hoạch được trọng sinh, thậm chí là tốt nghiệp cơ hội. Nội dung cốt truyện yêu cầu, tại cấm đoán sử dụng bất luận cái gì năng lực tình huống dưới, trợ giúp số học lao sư chọn lựa một vị ưu chất nhất tử vong học sinh. Giúp ta sàng chọn tối học sinh ưu tú cho ta, cho các ngươi 10 phút thời gian. Khô gầy số học lao sư bò sát trên bục giảng một mặt hưng phấn bộ dáng nhìn về phía đám người. Dưới đài Bạch Kiêu lại căn bản không có muốn tuân theo yêu cầu ý tứ. Theo Bạch Kiêu, những này thi thể bên trong hoạch tâm tất cả đều ẩn chứa tử vong tinh hoa, đối với mình tới nói có thể nói là đại bộ phẩm. Thế nhưng là đương Bạch Kiêu muốn hấp thu sáo hoa nội bộ chết vong hồn châu lúc, một loại buồn nôn cảm giác tỏ khắp toàn thân. Cùng ta có chút tương tự tiểu tử, lấy lông của ngươi bên cạnh tử vong năng lực làm sao có thể hấp thu ta chế ra chết vong hồn châu năng lượng. Những học sinh này tất cả đều cùng ta khóa lại, tại ta sống sót trước đó, ngươi là không thể nào hấp thu. Trên bục giảng số học lão sư giơ động ngón tay, cùng lúc đó, Ngu Tỉnh cũng đem Bạch Kiêu cho ngừng lại. Dựa theo rạp chiếu phim phân phó tới đi, nơi này hết thể 50 danh học sinh linh hồn. Hai người chúng ta riêng phần mình chọn lựa 25 tên, lấy tốt nhất tiến hành so với, xác nhận sau giao cho số học lão sư thông qua đệ nhất màn nội dung cốt truyện. Từ từ sẽ đến, không cần phải gấp. Tại Ngu Tỉnh đề nghị dưới, hai người nhằm vào treo tại trên bàn học thi thể tiến hành kiểm tra. Về phần chân chân học tỷ thì lợi dụng họa cơ năng lực vẽ lấy trước mắt người chết chữ nạp thất chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngu Tỉnh kiểm tra phương thức rất đơn giản, đem thực vật thể đụng vào tại chết vong hồn châu mặt ngoài. Dùng qua thực vật phản hồi phản ứng đến phân tích, mà Bạch Kiêu thì trực tiếp dùng qua tử vong khí tức đậm đặc độ cùng hàm lượng đến phân tích. Cuối cùng trải qua hai người sàng chọn, đem một vị nữ tính học sinh chết vong hồn châu đưa đến số học lao sư trong tay. Không tệ, hai người các ngươi nhãn quang quả nhiên không sai, dạng này có thiên phú linh hồn nói không chừng tiếp tục ở chỗ này kéo dài thời hạn 10 năm thật đúng là có thể trùng hoạch nhục thân mà rời đi nơi này. Số học lao sư dứt lời, đem hai người lựa chọn chết vong hồn châu nuốt vào thể nội, đồng nhiên thời gian thân thể khô gầy bắt đầu chậm rãi biến hóa, tóc dần dần sinh trưởng. Ta có một thỉnh cầu, ngu tỉnh đột nhiên nói. Nói đi, tốt nghiệp sinh. Số học lao sư, ngươi có thể hay không đem cái này cá nhân hồn châu cùng nhau dung hợp, ta muốn gặp một lần lao đồng học. Ngu tỉnh trong tay xuất ra đã từng bạn cùng phòng Lý Kỳ hồn châu, số học lao sư sau khi nhận lấy không do dự, một ngụm nuốt vào thể nội. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 334, báo thủ. Hơn 3 năm trước, ngu tỉnh mới vừa vào trường học 2 tuần lúc, còn tính là một vị ngây ngô học sinh cấp 3. Tại không có trải qua chính thức khảo thí trước, sở hữu học sinh đều được phân phối tại bình thường 8 người trong túc xá. Người cao mã đại Lý Kỳ đã trong âm thầm cùng phòng ngủ còn lại 6 người câu thông tốt, quyết định phải thật tốt chỉnh đốn một phen vị này ngày bình thường khóa công đường trầm mặc ít nói, nhận tra tấn ít nhất học sinh. Lúc sáng sớm, một thùng lớn nước đá trực tiếp hắt vây tại ngay tại ngủ say ngu tỉnh trên thân. Bừng tỉnh bên trong ngu tỉnh còn không có lấy lại tinh thần, mình đã được mấy người dùng lực cởi giường chiếu, thân thể trùng điệp ngã xuống đất trên mặt, một trận quyền đánh cước thích theo sát mà tới. Hoa! Lý Kỳ hung tợn nhất cước đá vào ngu tỉnh eo vị trí, huyết khí dâng lên, một ngụm máu tươi phun ra trên mặt đất. Tốt, đem hắn trói lại đi. Lợi dụng sớm chuẩn bị tốt dây gai đem ngu tỉnh trói buộc trên băng ghế. Lý Kỳ nhìn xem trước mặt ngu tỉnh một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, lập tức nhớ tới tại trước mặt lão sư khoe mẽ bộ dáng, lại là một quyền chính giữa ngu tỉnh mặt bộ tướng xương mũi đều cho bẻ gãy xuống dưới. Ngu tỉnh cũng không có thét thống khổ, chỉ là cắn chặt hàm răng miệng nhẫn nại lấy đây hết thảy, ánh mắt hung dữ nhìn về phía trước mặt Lý Kỳ cùng cái khác mấy tên bạn cùng phòng. Nếu là lúc trước đồ hèn nhát sớm đã choáng đi qua, hoặc là dưng dưng hướng ta cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới nhìn ngươi một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, tựa hồ tại trung học cơ sở chịu qua không ít huấn luyện, vừa rồi một quyền đánh cho tay của ta đều có đau một chút. Hôm nay tới đây thôi, trong lòng không thoải mái xem như đạt được một phen phát tiết. Tiếp xuống chúng ta sẽ ở trong phòng học chờ lấy nhìn ngươi bởi vì đến trễ, thậm chí thiếu khóa mà nhận tra tấn lúc thống khổ biểu hiện. Lúc này về khoảng cách khóa còn lại 15 phút tả hữu thời gian. Lý Kỳ bọn người toàn bộ rời đi phòng ngủ tiến đến lên lớp, chỉ còn sót lại ngu tỉnh hai tay hai chân được vải đầy thô dây thừng trói buộc trên ghế căn bản vô pháp động đậy. Ghê tởm. Ngu tỉnh điều chỉnh trạng thái, suy nghĩ thoát ly trước mắt khốn cảnh biện pháp. Đầu tiên hoảng động thân thể, để cái ghế hướng bên ngã xuống, sau đó dùng hết toàn thân khí lực tại mặt đất ngọ ngoại, thật vất vả bò đến bên giường một chỗ bén nhọn chân giường, không ngừng trước sau ma sát đến cắt chém trói buộc mình hai tay dây gai. Tốt. Hai tay tránh thoát trói buộc ngu tỉnh. Lập tức giải trừ thân thể cái khác bộ vị trói buộc, bằng nhanh nhất tốc độ chạy hướng lên khóa phòng học. Lớp số học. Nếu là đến trễ không biết lại nhận như thế nào tra tấn. Ngu tỉnh tại chạy hướng giáo sư quá trình bên trong đột nhiên cảm thấy đầu một trận mê muội, thân thể nghiêng về phía trước, trùng điệp ngã quỵ tại mặt đất. Dù sao sáng sớm vừa rời giường mà chịu đựng 7 người không có chút nào nặng nhẹ bao vây, thân thể không chịu nổi bình thường hiện tượng. Chạy vào phòng học lúc, toàn lớp tất cả mọi người cùng trên bục giảng số học lao sư đều nhìn về đầy bụi đất ngu tỉnh. Đến trễ 13 giây. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là bởi vì cái gì không phải chủ quan nguyên nhân quấy nhiễu mà đến trễ a. Số học lao sư vẫn là như cũ, tại ngu tỉnh trước mặt không ngừng chuyển động đầu mà hỏi thăm. Đúng vậy, bởi vì trong phòng ngủ người không ngừng đối ta tiến hành ẩu đả cũng đem ta trói buộc trên ghế, cố ý để cho ta đến trễ. Ngu tỉnh thấp giọng hồi phục, trong lòng tựa hồ ôm số học lao sư buông tha mình một ngựa may mắn tâm lý. Kỳ thực, lý do cái gì cũng không trọng yếu, cái này xã hội chỉ coi trọng kết quả mà thôi. Cầm cái này đổ vật đi. Số học lao sư đem một trong suốt hộp nylon đưa cho ngu tỉnh, theo phân phó lấy. Đưa ngươi tóc toàn bộ rút ra, bỏ vào trong cái hộp này, tại hạ khóa thời điểm phải cho ta nha. Nhất định phải dùng tay đem đầu tóc hoàn chỉnh từ đầu ra bên trong rút ra, nhắc nhở ngươi một câu, đừng nghĩ đến một chút tử toàn bộ nhổ, rất dễ dàng đem ra đầu cho triệt tiêu. Ngu tỉnh nội tâm co quắp một trận mà cầm hộp nylon trở lại chỗ ngồi của mình, ngay tại viết bảng số học lao sư lại một lần nữa xoay đầu lại căn dặn một câu. Ngàn vạn không thể lấy ảnh hưởng cái khác đồng học, nếu không còn có càng nhiều tra tấn tặng cho ngươi. Ngu tỉnh chỉ có thể gật đầu, không có cách nào đi chống cự. Giờ này khắc này, trong lớp Lý Kỳ nhìn về phía diện mục đờ đẫn ngu tỉnh lúc lộ ra một loại vui sướng nụ cười. Từng cây mang máu tóc từ đầu ra bên trong rút ra, ngu tỉnh đem sách bài tập ngậm ở miệng, mồ hôi cùng đỉnh đầu chạy xuống huyết dịch cùng nhau nhỏ xuống trên mặt đất. Tại ngu tỉnh đem đầu tóc toàn bộ nhổ lúc, Giang Lợi đã đem sách bài tập cắn đến vỡ nát. Làm tốt. Ngươi rất không tệ. Số học lao sư tiếp nhận đổ đầy nhiễm máu tươi tóc hộp ni lon về sau, lộ ra nụ cười mà khen ngợi lấy Ngu Tỉnh. Ha ha. Một chút nhỏ vụn tiếng cười từ phòng học một bên truyền đến, Ngu Tỉnh có chút mô hình hồ mà nhuộm đỏ trong hai mắt dẫn xuất Lý Kỳ cùng cái khác bạn cùng phòng buồn nôn sắc mặt. Sắt một cái đi, ta chỗ này có giấy vệ sinh. Ngu Tỉnh căm hận trong mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một vị hào phóng mỹ lệ nữ sinh, đem một bao giấy vệ sinh đưa cho Ngu Tỉnh cầm máu. Cảm ơn ngươi, dư xảo. Suy nghĩ trở lại hiện thực. Ngu Tỉnh cố ý đem Lý Kỳ chết vong hồn thạch đưa cho số học lao sư. Nuốt vào một nam một nữ hồn thạch số học lao sư thân thể phát sinh dị dạng biến hóa, đầu chính diện mọc ra hắc phát cùng một trương nữ tính khuôn mặt, mà ở trên lưng đầu tiên là mọc ra hai con cường tráng cánh tay, sau đó tại hắc phát ở giữa cái hót ra đầu bên trong gạt ra một trương thống khổ nam tính mặt người, chính là Ngu Tỉnh trong trí nhớ Lý Kỳ bộ dáng. Mời giết chết số học lao sư, phó thể. Loa phóng thanh truyền đến thông chi lúc, Ngu Tỉnh phất tay đem vội vàng động thủ Bạch Kiêu ngăn ở phía sau, phó thể để cho ta tới giết chết, đạt được đồ vật về ngươi sở hữu. Tốt ta. Bạch Kiêu tựa ở bên tường quan chiến. Vị này học sinh nam thể chất cũng không tệ lắm mà. Đồng thời dung hợp một nam một dương bổ sung cảm giác thật đúng là không tệ, so đơn độc dung hợp một người cường đại không ít. Chính diện nữ nhân khẩu bên trong nói ra được vẫn như cũ là số học lao sư âm thanh, hiển nhiên cỗ thân thể này vẫn là số học lao sư đang thao túng. Ân, còn có một điều thỉnh cầu, lao sư có thể hay không đem chủ ý biết hoán đổi đến thể nội học sinh nam đến khống chế. Không biết lao sư vẫn là không nhớ kỹ. Lúc đầu ta bởi vì đến trễ được lao sư ngài ban cho nhổ tóc trà tấn, chính là bởi vì vị này học sinh nam đưa đến, ta muốn tìm hắn tính toán đã từng nợ cũ, lao sư ngươi hẳn là rất thích dạng này kiểu đoạn A. Báo thù sao? Thích. Đã như vậy, ta ngay tại thể nội thưởng thức đoạn này báo thù nội dung cốt truyện đi. Đột nhiên chính diện nữ học sinh hai mắt trở nên ảm đạm vô thần, hai tay cũng vô lực rủ xuống, hai chân chậm rãi chuyển động đem mặt sau học sinh nam đối diện hướng Ngu Tỉnh, thân thể giao cho vị này học sinh nam đến khống chế. Ngu Tỉnh kéo thấp vành nón nhẹ giọng hỏi, đã lâu không gặp A, Lý Kỳ. Học sinh nam tựa hồ còn không có hoàn toàn thích ứng tới dạng này thân thể, bộ mặt biểu lộ còn có chút cứng ngắc. Mấy phút thời gian đi qua, Lý Kỳ phát hiện mình thật giành lấy cuộc sống mới, mà lại trong thân thể ẩn chứa chưa hề cảm thụ qua cường đại lực lượng, cả cá nhân bắt đầu cuồng tiếu không thôi. Nhìn chằm chằm trước mặt Ngu Tỉnh lúc, lập tức lộ ra hung tướng. Là ngươi, Ngu Tỉnh. Vừa vặn dùng hoàn toàn mới thân thể giết ngươi. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 335, Ngu Tỉnh điên cuồng. Hoa, cỗ thân thể này thật sự là không khả tư nghị. Đạt được số học lão sư một bộ phó thể lực lượng Lý Kỳ lộ ra vô cùng hưng phấn, dùng lực nhảy lên trực tiếp ngăn lại trên trần nhà, hai tay hai chân đặc thù cấu tạo khiến cho Lý Kỳ có thể bám vào trên trần nhà nhanh chóng lúc nhích, vừa đi vừa về cấp tốc nhảy vọt. Ngu Tỉnh, không nghĩ tới ta tử vong như thế về sau, lần thứ nhất tân sinh liền gặp gỡ ngươi, dạng này cường đại thân thể thật sự là thượng thiên đối ta ban thưởng. Từ khi ngươi không ở tại phổ thông túc xá khu, ta tính cả khi dễ đối tượng cũng không tìm tới. Chỉ bất quá bây giờ lại có thể hảo hảo ức hiếp ngươi một phen, thật là khiến người ta hưng phấn. Dựa theo thời gian để tính, ngươi hẳn là ngăn lại tốt nghiệp niên hạn đi, đưa ngươi giết chết tại hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Lý Kỳ tại sau khi chết, gần như mỗi ngày mỗi đêm đều nhận đến từ số học lao sư trà tấn, linh hồn được cầm tù tại châu trong cơ thể vô pháp tránh thoát. Bây giờ giành lấy cuộc sống mới. Thể nội động lại oán niệm muốn toàn bộ phát tiết trên người Ngu Tỉnh, thậm chí đem đối phương giết chết. Nhúc nhích tại trần nhà ở giữa thân thể đột nhiên cải biến phương hướng mà nhào về phía Ngu Tỉnh. Người động tác vẫn rất nhanh nha. Lý Kỳ lúc rơi xuống đất, Ngu Tỉnh một cái sau nhào lộn tránh thoát. Lý Kỳ chỉ coi Ngu Tỉnh là người bình thường, lợi dụng tân sinh thân thể chân tay không ngừng chiều tiên trước mặt Ngu Tỉnh phát động điên cuồng tiến công, thậm chí nắm lên bên cạnh bàn học đập tới. Đầu đội mũ trùm che khuất nửa bên khuôn mặt Ngu Tỉnh càng không ngừng tránh né công kích. Gặp được cái gì sự tình đều trốn ở phía sau cùng, không thích nói chuyện. Ngươi vẫn là cùng vừa mới tiến trường học lúc đồng dạng làm cho người ta chán ghét, tại trước mặt lao sư một bộ học sinh tốt bộ dáng, thật là khiến người ta buồn nôn. Ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi nhổ tóc thống khổ biểu lộ, lúc ấy ngươi nhìn về phía ánh mắt của ta, tổng cảm giác muốn giết chết ta. Kết quả đây, ta bây giờ lại muốn giết ngươi, ngu xuẩn. Lý Kỳ không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian, bốn cái tay đồng thời nắm lên bên cạnh bàn học hướng đập tới. Dự định thừa dịp Ngu Tỉnh bị lệnh thân thể mà né tránh lúc, bắt lấy dạng này khe hở toàn lực đánh giết đối thủ. Nhưng mà cho tới nay đều tại né tránh Ngu Tỉnh, đối mặt đập tới bàn học lúc chạm tại nguyên chỗ nhất động bất động. Loảng xoảng. Bàn học va chạm tại Ngu Tỉnh trên thân thể chỉ là phát ra một loại kim loại va chạm âm thanh, vô pháp dung chuyển mảy may. Tại Lý Kỳ nhào tập mà đi lúc, một con màu xám thủ trưởng như là đại sơn ngăn trở Lý Kỳ tầm mắt. Vâng. Ngu Tỉnh màu xám thủ trưởng năm ngón tay ghép lại ở Lý Kỳ đầu. Lý Kỳ chỉ cảm giác đầu một ngộng. Mình bị nén ở phòng học mặt đất, giữa hai bên trên lực lượng cách xa chênh lệch hết sức rõ ràng. Khoảng cách giữa hai bên mâu thuẫn xung đột thời gian đi qua 3 năm lâu như vậy, Ngu Tỉnh đã trở thành thần kinh bách chiến trừ ma giả, mà Lý Kỳ tuy nhiên vẫn như cũng là một bị vây ở trong trường học học sinh mà thôi, chỉ có được một tay khi dễ kẻ yếu nhuyễn công phu, vẹn vẹn đạt được số học lão sư phó thể lực lượng, hoàn toàn không có pháp tướng so. Tân thủ sao? Nếu như là số học lão sư, động tác hẳn là nhanh hơn ngươi tốt nhất mấy lần. Ngươi! Lý Kỳ thân thể điên cuồng dãy rủa thời điểm, Ngu Tỉnh căn bản không cho bất kỳ cơ hội nào. Một đường xanh đậm trường thương lóe ra, xuyên thấu Lý Kỳ bụng mà cố định ở phòng học mặt đất. Hoa! Cảm giác đau đớn truyền lại đến Lý Kỳ đại não, máu tươi phun ra tại Ngu Tỉnh bộ mặt. Ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Ngươi sẽ không phải từ cái này chỗ trường học tốt nghiệp. Không có khả năng, cái này chỗ trường học không có khả năng có người có thể thoát ly. Lý Kỳ một mặt khó có thể tin biểu lộ. Hết ngồi đáy giếng. Ngu Tỉnh trong đầu có quan hệ với Lý Kỳ ước hiếp mình từng màn rõ ràng chiếu ra. Mình trong phòng học nhổ đầu chọc phát lúc sớm đã hạ quyết định quyết tâm muốn để Lý Kỳ cũng tới thể nghiệm dạng này thống khổ. Ngu Tỉnh thủ trưởng năm ngón tay trượt vào Lý Kỳ đỉnh đầu hắt phát ở giữa. Ngươi năm đó nhìn ta nhổ tóc thời điểm, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ, để ngươi thể nghiệm một cái đi. Không giống với năm đó một túm chậm rãi trừ bỏ tóc, Ngu Tỉnh cánh tay phải sử xuất toàn lực, trực tiếp ghép lại ở Lý Kỳ đỉnh đầu toàn bộ hắt phát hướng ra phía ngoài nhổ động, da đầu biên giới được xé mở huyết nhục mô hình hồ vết rách. Nương theo lấy máu tươi hắt vấy, Lý Kỳ cả khối da đầu được trừ tận gốc ra, xương sọ có thể thấy rõ ràng. A nha! Da đầu sẽ rách cảm giác đau đớn hoàn toàn phản hồi cho Lý Kỳ, bởi vì kịch liệt đau đớn mà toàn thân run rẩy, ngón tay không ngừng ở phòng học trên sàn nhà bắt động lên. Bạch Kiêu nhìn xem Ngu Tỉnh như thế tàn nhẫn một mặt lúc, lộ ra một bộ rất có hứng thú biểu lộ. Về phần chân chân học tỷ thì là mặt không biểu tình, từ khi hiểu rõ đến Ngu Tỉnh là từ cái này chỗ trong trường học tốt nghiệp học sinh. Tâm lý sớm đã biết Ngu Tỉnh thực chất bên trong tính tình chắc chắn thiên hướng về hắc ám, chỉ tuy nhiên tại che giấu mà thôi. Dẫn theo đấm máu ra đầu Ngu Tỉnh, lộ ra một loại điên cuồng nụ cười, lấy miệt thị ánh mắt nhìn về phía thống khổ không chịu nổi Lý Kỳ. Cảm nhận được sao? Ta ngay lúc đó cảm giác. Ngu Tỉnh hỏi. Nhưng mà được đặt ở phần dưới Lý Kỳ cũng không có bất kỳ cái gì ánh mắt cựu địch, ngược lại là lộ ra một loại e ngại mà sợ hãi biểu lộ. 3. Ngu Tỉnh một bạt thai quất vào Lý Kỳ bộ mặt. Uy. Ngươi không muốn như thế sợ được không? Lúc trước ngươi dẫn đầu ức hiếp ta lúc bá khí đi cái gì địa phương A? Để, vương tha ta được không? Ngu Tỉnh, ta sai rồi. Lý Kỳ hoàn toàn bị Ngu Tỉnh cường đại cùng điên cuồng dọa cho bể mật, hoàn toàn đánh mất phản kháng. 3. Ngu Tỉnh lại là dùng lực một bạn hai, trực tiếp đem Lý Kỳ sáng lập đều cho rút ra. Lý Kỳ, lấy ra chút nam nhân chí khí được không? Ngươi dạng này rất khiến ta thất vọng A. Dạng này giết chết ngươi. Ta cũng không có biện pháp bổ khuyết nội tâm đoán hận A. Ta lúc đầu có mắt không biết Thái Sơn, van cầu ngươi thả qua ta. Lý Kỳ vẫn như cũ là đang cầu xin tha, một bộ đồ hèn nhát bộ dáng. Đặt ở đầu trên Ngu Tỉnh 10 phần bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ta phải dạy dỗ ngươi chí khí hai chữ viết như thế nào. Lập tức, Ngu Tỉnh đem Lý Kỳ lộ ra bên ngoài xương sọ mở ra, lấy ngón tay tại đại não mặt ngoài viết chí khí hai chữ. A. Thống khổ run rẩy rẽ rủa Lý Kỳ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong phòng học, chộp vào mặt đất móng ngón tay toàn bộ bẻ gãy. Nhưng mà Ngu Tỉnh tựa hồ hưởng thụ lấy tương tự như vậy tại tra tấn quá trình, chậm rãi đem đầu lưỡi lộ ra tại khỏe miệng bên ngoài, bộ mặt hiển thị rõ điên cuồng. Ngay tại Ngu Tỉnh viết xong cái thứ nhất chí chữ mà chuẩn bị viết tiếp xuống khí chữ lúc, đã thần thức không nhẹ Lý Kỳ thân thể đột nhiên từ đó bộ bị chém đứt, tử vong thân thể dần dần tiêu tán. Đầy đủ, Ngu Tỉnh. Chân chân học tỷ lấy ít có lạnh lùng ngữ khi nói, trong tay họa bút đem giấy vẽ bên trên miêu tả Lý Kỳ cho xóa đi. Hô! Nhìn xem phần dưới tử vong Lý Kỳ trong mắt bên trong một bộ cầu xin tha thứ thần sắc ngưng kết, Ngu Tỉnh lòng có không nhanh, trở tay một bàn tay đem Lý Kỳ đầu lâu vô đến vỡ nát. Tản mát miệng tựa hồ quay về tại số học lao sư, tại triệt để tử vong trước nói ra một câu, cái này đúng vậy tốt nghiệp sinh cùng phổ thông học sinh chênh lệch, lại nói ngươi oán hận thật đúng là để lao sư giật mình, ha ha. Ta thưởng thức ngươi. Tiếng cười nương theo lấy thân thể một đồng hóa vì huyết thủy mà biến mất. Ngu Tỉnh đem lộ ra bên ngoài đầu lưới thu liễm, khống chế lại thể nội ngay tại dâng lên tinh thần ô nhiễm độ, chậm rãi trở về tại thường trạng thái. Chủ tuyến nội dung cốt truyện, tử vong không gian đệ nhất màn kết thúc, chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 336, dịch cốt. Đen nhánh trong thâm nguyên. Đến hàng vạn mà tính số học lão sư bỏ sát tại bên trong. đối với ngu tỉnh tại người chết chữ nạp thất mà biểu hiện ra điên cuồng hành vi cảm giác hưng phấn vô cùng. Tương tại cái này chỗ trong trường học tạo nên nhân cách sắp không khống chế nổi sao. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút ngươi nhân cách giao thế lúc bộ dáng, để cho ta ngẫm lại có biện pháp nào có thể sớm kích phát ngươi. Nhớ kỹ ngươi từng tại khóa công đường, thường xuyên quan tâm một vị nữ đồng học, rất muốn gọi Dư cái gì? Dư Sảo, đúng. Chính là cái này tên. Năm đó vị này nữ sinh tựa hồ tại cấp 3 thời điểm tự sát đi, để cho ta nhìn xem tự sát vượt sâu bên trong phải chăng có hắn tin tức. Bò sát tại vượt sâu mặt vách bên trên số học lao sư phó thể, chăm chú quan sát đến khắc ấn tại mặt vách bên trên học sinh tính danh, ở chỗ này lưu lại tính danh người đều là tại trong trường học phạm phải tự sát cái này một tối kỵ học sinh, rất mau tìm đến Dư Sảo hai chữ. Ở chỗ này sao? Số học lao sư từ mở ra ngón tay của mình, lấy máu tươi bôi đỏ Dư Sảo tên, đối ứng vực sâu nào đó một vị trí, một gian phòng kín mít mở ra. Số học lao sư cấp tốc ngăn lại căn này bế thất bên trong, nhưng mà bên trong lại cái gì cũng không tồn tại. Ừm. Người đâu? Muốn chạy trốn là tuyệt đối không thể nào. Số học lao sư tại vắng vẻ trong phòng ngủ tuần sát một vòng, tại bên gối phát hiện một phong lấy tươi huyết thư viết thư tín. Cảm tạ đồ lao sư lâu như vậy đến nay chiếu cố, nghe nói ta trước bạn trai đi vào trường học, dù sao hai người nhiều năm như vậy cảm tình vẫn có chút để không xuống. Ta muốn đi gặp nó, cho nên sớm hướng số học lao sư ngươi xin phép nghỉ, nếu như sau này có cơ hội, ta sẽ còn trở về thăm hỏi lao sư ngài. Số học lao sư cầm trong tay bạch sắc phong thư, đem lỗ mũi cẩn thận ngửi hướng góc tường vị trí, từng sợi yếu ớt ác ma khí tức được ngửi được. Quan lão sư sao? Ôi! Dựa dẫm vào ta dẫn người đi cũng không nói một tiếng chào hỏi. Đáng chết ác ma. Đột nhiên, số học lao sư sắc mặt đại biến, hai con trên cánh tay mọc ra đại lượng gai ngược đem cầm tù Dư Sảo phòng ngủ toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Thông qua lần này rạp chiếu phim an bài nhiệm vụ, ta đem đạt được phong phú ban thưởng, đủ để cho ta tăng lên tới giai đoạn càng cao hơn. Một khi ta đạt tới cấp B, cái thứ nhất muốn giết người chính là quan lao sư ngươi. Xuống tới tử vong hí kịch đem tiến hành đến đệ nhị màn, bồi bọn hắn hảo hảo chơi đùa đi. Người chết chữ nạp thất. Thật có lỗi. Có chút thất thố. Theo bạn cùng phòng Lý Kỳ Triệt để tử vong, ngu tỉnh từ đi qua căm hận trong hồi ức tỉnh táo lại. Ngu tỉnh ngươi cái tên này cùng ta thật có chút giống, không hổ là lấy người bình thường thân thể từ cái này chỗ trường học tốt nghiệp ra hỏa, vừa rồi biểu diễn 10 phần đặc sắc nha. 333. Bạch Kiêu đầu lưỡi liếm động lên răng nanh, đối với ngu tỉnh vừa rồi hành vi không ngừng vỗ tay. Ngu tỉnh sâu hô hấp một hơi. Nhìn về phía vẫn như cũ ở vào phong bế cửa phòng học. Sau đó tại Lý Kỳ thi thể hóa thành huyết thủy khu vực bên trong tìm ra một đường thiết hoàn, tại bên trên phủ lấy hai thanh hoàn toàn khác biệt chìa khóa, một mảnh phổ thông bằng sắt chìa khóa cùng một cây dùng bạch cốt trèo chống đặc thù chìa khóa, bạch cốt chìa khóa cuối cùng thậm chí còn điêu khắc một viên tiểu hình đầu lâu. Xem ra cái chìa khóa này hẳn là có thể mang bọn ta đi đến 10 phần thú vị địa phương. Ngu tỉnh lợi dụng thiết phiến chìa khóa đem cửa phòng học mở ra. Đối với người chết chữ nạp thất bên trong còn lại treo tại trần nhà tử vong học sinh tạm thời không có khai thác bất luận cái gì động tác, dù sao bọn hắn linh hồn cấm cô tại chết vong hồn châu bên trong, chỉ có giết chết số học lao sư mới có thể để cho đám người này giải thoát. Người tình huống thế nào? Không có sao chứ? Chân chân học tỷ nhìn từ trên xuống dưới ngu tỉnh thân thể trạng thái, đối cứng mới ngu tỉnh điên cuồng cử chỉ lòng còn sợ hãi. Không có việc gì, ta sẽ tận lực khống chế lại mình. Chuôi này chìa khóa hẳn là có thể mở ra tử vong không gian bên trong mang tính then chốt khu vực, nói không chừng có thể thẳng tới số học lao sư trong xào huyệt. Rời đi phòng học ba người tại ngu tỉnh dẫn đầu hạ tiếp tục trong hành lang tiến lên, liên tiếp không ngừng người chết chữ nạp thất xuất hiện qua hai bên đường. Tại cái này chỗ thực nghiệm trung học mở trường đến nay, tuy nhiên cấm đoán tử vong, nhưng không phải tự sát tính chất tử vong nhân số vẫn như cũ không ít. Trung đẳng trình độ trở lên tra tấn cũng có thể tạo thành tử vong. Đương nhiên lão sư thất thủ đánh chết học sinh cũng không ngoại lệ. Hương vị thay đổi. Bạch Tiêu ngửi động lên sói mũi, trong không khí tỏ khắp tử vong khí tức biến thành một loại khác hương vị. Trước mặt trong thông đạo tỏ khắp lấy một loại màu xám hạt bụi, hai bên người chết chữ nạp thất không tồn tại nữa, một đường từ bạch cốt làm thành môn xuất hiện tại cuối hành lang vị trí, đỉnh đầu bằng sắt bảng số bên trên khắc ấn lấy mấy cái chữ nhỏ. Bạch cốt nhà tù. Bạch cốt. Chẳng lẽ nơi này là? Thế mà về số học lão sư quản lý sao? Nói nghe một chút. Học tỷ nhìn xem trước mặt có chút dị sợ bạch cốt môn, rất có hứng thú hỏi thăm ngu tỉnh. Tại cái này chỗ trong trường học có một loại cao cấp, thậm chí có thể tính là đỉnh cấp tra tấn, tên là dịch cốt. Dạng này tra tấn tại ta cao trung trong 3 năm chỉ có một vị học sinh trải qua. Gặp dạng này tra tấn, chỉ là lao sư một người còn nói không lên lời nói, cần đem người này thân phận tin tức đưa cho phòng giáo vụ, trải qua cao tầng cùng giáo sư tầng bỏ phiếu đến quyết định. Trở xuống nội dung có thể sẽ gây nên đọc khó chịu, mời cẩn thận quan sát. Dịch cốt cùng ngã quốc cổ đại một lớn cực hình lăng chỉ có chút chỗ tương tự, nhưng chân chính dịch cốt thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Đầu tiên cần để cho thụ tra tấn người nuốt một loại đặc thù dược vật, đem thể nội khí bẩn cùng nhục thể triệt để tách ra cũng hình thành một đường bảo hộ cách ngăn. Sau đó đem thụ tra tấn người thân thể đầu nhập chứa thấp axit ăn mòn vật chứa bên trong ngâm dòng dã 24 giờ, thẳng đến huyết nhục lỏng lẻo mới thôi. Lợi dụng kim loại bàn trải cùng tiểu hình dao cạo đem mềm mại da thịt huyết nhục cẩn thận từng ly từng tí từ tra tấn người trên thân hoàn toàn loại bỏ, trong lúc đó yêu cầu hành hình giả kỹ nghệ cực cao, không cho phép phá hư bất luận cái gì cốt chất cùng bên trong tách rời khí bẩn, lại bảo đảm thụ tra tấn người sống sót trạng thái. Tách rời da thịt về sau, thể nội có cách ngăn bảo hộ khí bẩn chính xác vận hành, đại não bình thường công tác, nếu như thụ tra tấn quá trình bên trong xuất hiện ngất tình huống, lập tức tiêm vào CH3 hình thần kinh xúc tiến tề làm thụ tra tấn người bảo trì thanh tỉnh. Sau đó cần tiến hành tinh vi dịch cốt, đầu tiên lợi dụng bàn trải sợi thép đem xương cốt mặt ngoài dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lấy dao cạo tại xương cốt mặt ngoài mở ra vết rách, tại không phá hư cốt chất chủ cột cấu tạo tình huống dưới móc ra nội bộ cốt chất tế bào, cũng đem mạch máu cùng thần kinh tổ chức tiếp tận xương cách bên trong, bảo đảm huyết dịch cùng thần kinh hệ thống bình thường vận hành. Dịch cốt quá trình nội dung không được nửa điểm sai lầm. Một khi đem sở hữu mạch máu cùng thần kinh tiếp tận xương cách, bảo đảm dịch cốt thành công. Thụ tra tấn người còn cần tại TH7 dung dịch bên trong tĩnh dưỡng 3 tháng thời gian, để xương cốt bên trong khí bẩn cùng cốt chất phát sinh trình độ nhất định dung hợp, xác thực thường xuyên duy trì hoạt động hoạt động. Chịu đựng được dịch cốt học sinh, sẽ trở thành những người chết hoạt động dựa vào xương, xương là xương người. Đăng bởi. Chương 337, Bạch cốt nhà tù. Được rồi. Nghe nói ngu tỉnh đối với dịch cốt tra tấn miêu tả. Chân chân học tỷ cảm giác một trận buồn nôn. Đối với tử vong mà nói, chân chân học tỷ tại hơn một năm đế hoa đại học kiếp sống bên trong gặp quá nhiều tử vong. Nhưng có đôi khi tử vong ngược lại là một loại giải thoát, nhưng mà tra tấn cũng không thuộc về tại loại này, là một loại để cho người ta cảm giác sống không bằng chết thủ đoạn, nhục thể cùng trên tinh thần tra tấn, để cho người ta lâm vào vô tận trong tuyệt vọng, sớm đã đánh mất cầu sinh dục vọng. Từ ngu tỉnh giảng thuật dịch cốt nghe được chân chân học tỷ ra thịt ngứa, ra biểu hạ xương cốt ẩn ẩn làm đau. Đã như vậy, cái này cái cửa phía sau hẳn là tồn tại một vị rất thú vị gia hỏa đi. Bạch Tiêu hết sức tò mò tiếp xuống sắp đối mặt cường địch là cái gì. Thú vị về thú vị, nhưng số học lao sư bản thể cũng không tồn tại ở loại này địa phương. Chúng ta vẫn là trực tiếp tìm tới số học lao sư tương đối tốt, không tất yếu tại loại phiền toái này địa phương, cùng phiền phức đối thủ trên thân lãng phí quá nhiều thể lực. Nói thật, ngu tỉnh cũng không muốn tiến vào bạch cốt nhà tù, nội bộ học sinh tại lúc còn sống đã nhận hết loại này cực đoan tàn nhẫn tra tấn. Hiện nay nếu là lại đem bọn hắn khiến cho hồn bay phách tán, có bội tại ngu tỉnh làm người nguyên tắc. Đột nhiên chân chân phía sau lưng họa cơ hiện hình, một mặt ngưng trọng biểu lộ mà la lên, chân chân, mau trốn. Cùng lúc đó, ở sau lưng mọi người trong thông đạo một loại cường đại áp bách tính chất khí tràng đánh tới. Nguy hiểm. Ngu tỉnh thể nội thực vật không ngừng truyền lại nguy hiểm tín hiệu, thể nội thực vật xuất hiện loại tình huống này. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, kéo khải bạch xương chế thành đại môn. Ba người tiến vào bạch cốt trong lao tù tránh né hành lang bên trên chậm rãi đến gần nguy hiểm vật. Tại ngu tỉnh đóng cửa một khắc cuối cùng ở ngoài cửa lưu lại một viên thực vật hạt giống, đồng thời ngắn thời gian nhìn về phía hành lang thông đạo nơi xa. Cái quỷ gì đồ vật? Ngu tỉnh tầm mắt chỉ có thể đại khái nhìn thanh nhất đoàn dáng người cùng lịch sử lao sư tương tự tồn tại, đầu lâu gắn vào một loại tam giác thể kim loại bên trong, cánh tay phải kéo lấy một thanh dài 2 mét ngắn cự đại khảm đao, đồng thời trên cánh tay trái phủ kín lấy vặn vẹo không thể diễn tả xúc tu. Ngu tỉnh tại nhìn thấy loại này sinh vật lúc, nội tâm nhận một loại nào đó áp chế, lập tức đem bạch cốt đại môn quan bế. Chi! Chi! Đại khảm đao kéo lấy tại mặt đất kim loại ma sát âm thanh chậm rãi tới gần. Cuối cùng tại ngăn lại bạch cốt trước cửa, mặt trà âm thanh đình chỉ. Mạn hoa thiên dây leo. Ngu tỉnh kích ra lưu tại ngoài cửa thực thể hạt giống, đại lượng dây leo điên cuồng tăng trưởng mà ra, nếm thử đem thân thể đối phương cho trói buộc. Bạch! Một giây đồng hồ thời gian đi qua. Mạn hoa thiên dây leo toàn bộ cùng mình cắt ra cảm ứng, cảm giác được một loại đặc thù khí chàng chấn động phải vỡ nát. Đến chết vong tại không để ý Bạch Kiêu cũng không quá chấn định, cùng loại này tầng thứ người giao thủ khẳng định sẽ chết, đối phương là vị nào lao sư sao? Làm sao lúc trước thao trường khu không có gặp qua? Đối mặt Bạch Kiêu nghi vấn, ngu tỉnh vô pháp đem vừa rồi nhìn thấy sinh vật cùng mình cao trung 3 năm thời gian bên trong nhìn thấy nhân vật họa thượng đẳng hảo. Ta cũng không biết. 1m9 cao lớn thân thể, đầu đội tam giác thiết đầu. Đại khảm đao. Cái này cùng sẽ ẩn hữu trong điện ảnh một loại khủng bố sinh vật giống nhau ý hệt, là mới tới lao sư sao. Tì dẹ mịt thì hầu, tam giác đầu, ngươi xác định nhìn thấy chính là hắn sao. Từ vừa rồi áp bách cùng cảm giác nguy hiểm xem ra, đối phương chí ít đạt tới cấp B, có rất ít cái gì đồ vật có thể để cho họa cơ cảm giác như thế nguy hiểm. Chân chân học tỷ chau mày. Ta xem qua sẹn hữu điện ảnh, hẳn là tam giác đầu không thể nghi ngờ mà không phải cái này chỗ trong trường học lao sư. Bất quá, cánh tay trái mọc đầy lấy xúc tu tạo hình cùng trong phim ảnh không quá giống nhau. Ta nhớ được sẹn hữu trong phim ảnh, tam giác đầu cũng là không định kỳ sẽ xuất hiện tại khác biệt nơi trốn bên trong. Tổng hợp tình huống hiện tại xem ra, vị này tam giác đầu rất có thể ngay tại khu dạy học khác biệt tầng lầu ở giữa ngẫu nhiên xuất hiện. Ngu tỉnh cho ra mình phỏng đoán cùng suy luận. Quả thật có cấp B tồn tại, thật đúng là nguy hiểm đâu. Chân chân học tỷ cái chán vị trí một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, như vừa rồi ba người bị bên ngoài tam giác đầu bắt lại, kết cục chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Cho dù chân chân có thể trốn họa quyển thế giới bên trong, đến cuối cùng khẳng định sẽ bị đối phương lôi ra. Được rồi, xem trước một chút tình huống trước mắt đi. Để hạ môn bên ngoài tam giác đầu vấn đề, đám người bây giờ bị bước tiến nhập bạch cốt nhà tù bên trong, rộng rãi không gian bên trong vô luận là mặt đất hoặc là bức tường đều là dùng bạch sắc mảnh xương chế thành. Gian phòng trung ương một ngụm trong suốt lọ thủy tinh thể nội, có chút sền sệt trong chất lỏng lơ lửng một khung đặc thù xương người, xương cốt ở giữa từ túi màng bao vây lấy khí bẩn, hiển nhiên là ngu tỉnh trước đó thuật, chịu qua dịch cốt tra tấn học sinh. Không chỉ có như thế, tại vật chứa chung quanh trên mặt đất còn tán lạc đại lượng bạch cốt cùng nội tạng. Nội tạng vẫn là tươi mới, trước đây không lâu, nơi này phát sinh qua một lần chiến đấu. Ngay tại ba người xem kỹ lấy bạch cốt trong lao tù tình huống lúc, một cô không giống bình thường tử vong khí tức đánh tới. Bạch cốt nhà tù âm u chỗ sâu, một vị Âu phục phẳng phiu nam nhân gầy yếu chậm rãi đi tới, đốt một điếu thuốc thơm điêu tại trong miệng, thân thể dựa vào tại trung ương vật chứa một bên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người. Gầy yếu số học lão sư lúc trước như loài bò sát hình dáng, bây giờ nhìn đi lại còn có mấy phần giống như là lão sư. Ba vị hoan nghênh đi vào bạch cốt nhà tù, bởi vì các ngươi đến cùng dạp chiếu phim an bài, ta sớm để trong này chịu qua dịch cốt khảo nghiệm học sinh lẫn nhau tương tàn giết, lưu lại một người mạnh nhất ở chỗ này. Ai ngờ số học lão sư lời nói còn chưa kết thúc, bạch tiêu tả hữu song chảo đã chống ra, bạch mao phiêu giật, trực tiếp nhào về phía dựa vào tại lọ thủy tinh cái khác số học lão sư bản thể. Tử vong kết giới. Số học lão sư nâng lên một ngón tay nhắm ngay trước mặt đánh tới bạch tiêu, lấy ngón tay đầu nhọn làm tâm điểm. Một đường đục ngầu tử vong cách ngăn triển khai, bạch tiêu song chảo đụng vào cách ngăn bên trên vô pháp xé rách, cùng lúc đó một loại cao hơn ý cảnh tử vong khí tức ăn mòn bạch tiêu, ngắn thời gian bên trong hai tay chân trước đã lao hủ mà điêu linh. Liên tiếp thực vật dây leo cuốn chặt lấy bạch tiêu thân thể đem nó kéo về. Thật là lợi hại tử vong ý cảnh, quả nhiên chênh lệch rất lớn. Bạch tiêu đối với mình thủ trưởng mục nát tình huống mảy may cũng không quan tâm, hai mắt như là trông thấy chân quý con mồi, nhìn chằm chằm số học lão sư bản thể nhất động bất động. Nước bọt không ngừng từ khỏe miệng chảy tràn. Ngu tỉnh là lần thứ hai trông thấy số học lao sư bản thể, một vị hoàn toàn bình thường số học lao sư. Lần thứ nhất trông thấy là tại mình cao trung lễ tốt nghiệp bên trên, số học lao sư một thân trang phục chính thức còn cùng mình từng có nắm tay kinh lịch. Lịch sử lao sư dặn dò ra hỏa quả nhiên rất nguy hiểm, vừa rồi thủ đoạn ta cũng không biết phải làm thế nào ứng phó, chiến đấu thời gian hơi kéo dài cũng có thể dẫn đến thân thể lao hủ tử vong. Muốn giết chết số học lao sư không là bình thường khó. Đúng lúc này, trong phòng loa phóng thanh vang lên. Đăng bởi. Chương 338, cường sát thất bại. Trang cảnh hoán đổi đến khu dạy học chính diện, lấy chủ giác thân phận tiến vào Dương Vũ cùng hai vị vai phụ Dư Phong cùng Diệp Phong chính bản thân ở vào một chỗ trong phòng học, gặp phải khác biệt chủ tuyến nội dung cốt truyện lựa chọn. Không thương tổn bất luận cái gì vô tội học sinh tình huống dưới tìm ra trái tim, chủ giác sắp mở ra thánh nhân chi lộ tương quan nội dung cốt truyện. Thương tổn vượt qua 20 vị học sinh tình huống dưới tìm ra trái tim. Chủ giác sắp mở ra thiện ác khó phân biệt tương quan nội dung cốt truyện. Sát hại sở hữu học sinh, chủ giác sắp mở ra tội ác đổ phu tương quan nội dung cốt truyện. Đối mặt điện ảnh cho ra tam điều hoàn toàn khác biệt nội dung cốt truyện lộ tuyến, y theo Dương Vũ tuyệt đối chính nghĩa tính cách, tại không thương tổn cùng bất luận cái gì học sinh tình huống dưới đem trong lớp ác ma cùng ác quỷ tìm ra, móc ra trái tim để vào trên bục giảng thiên bình, từ đó mở ra thánh nhân chi lộ nội dung cốt truyện. Cùng ngu tỉnh ba người khác biệt chính là có chủ giác thân phận Dương Vũ tại khu dạy học bên trong nội dung cốt truyện phát triển có tương đối kỹ càng mà cố định an bài, liền như là diễn viên phách hí. Thánh nhân chi lộ nội dung cốt truyện mở ra. Đầu thứ nhất chủ tuyến nội dung cốt truyện nhiệm vụ, thông chi 3 người tại chỉ định khu vực cưới thang máy tiến về thứ 5 tầng, nhiếp linh không gian. Cứu vãn rơi vào chính trị lao sư trong tay đang bị thu lấy linh hồn 7 danh học sinh, yêu cầu đến thiếu bảo chứng 5 người trở lên sống sót, nếu không nhiệm vụ thất bại, 3 người đem nhận trừng phạt. Về phần là dạng gì trừng phạt không được biết. Lại là cái này phiền phức linh thể quỷ vật. Sớm tại đặc thù trong cuộc thi, Dương Vũ đã cùng Linh Thái chính trị lao sư lao hầu đánh qua vừa đối mặt. Đối phương năng lực để Dương Vũ cảm giác tương đối khó giải quyết, tuy nhiên uy hiếp Dương Vũ cũng không về phần, nhưng muốn giết chết đối phương tương đối khó khăn. Chính trị lao sư linh hồn có thể tự do tách rời, tại sơ bộ tiếp xúc đạt được tin tức xem ra, đối phương chí ít có thể tách rời linh hồn 10 lần trở lên, tùy ý linh hồn khối đều có thể một lần nữa cấu thành chủ thể. Mà lại đối linh hồn trưởng khống năng lực rất mạnh, nếu không phải môn phái ban cho hộ hồn mặt dây chuyền, chỉ sợ giao thủ vẫn còn tương đối phiền phức. Nhiếp hồn sao? Hoàn toàn chính xác phiền phức. Dư Phong cũng thấp giọng nói một câu. Đến lúc đó ta đếm thử thiết trí trận pháp hạn chế đối phương phạm vi hoạt động, Dư Phong hai người các ngươi chủ yếu phụ trách chém giết. Không hạn chế di động cùng phân liệt, loại này linh thể phân liệt hình quỷ vật gần như không có khả năng giết chết. Từ Dương Vũ dẫn đầu từ phòng học rời đi, dựa theo chỉ thị hướng phía thang máy đi đến. Tùy theo tại tiến lên quá trình bên trong, ba trong lòng người đồng thời một trận tắc nghẽn. Một cỗ xa lạ áp bách tính chất khí tức từ sau lưng hành lang bên trong đánh tới. Thân kinh bách chiến Dư Phong đệ nhất thời gian lợi dụng bí ẩn của gia tộc thủ đoạn biến mất trong bóng đêm, phần lưng trường cung gỡ xuống, từ học phần trong thẻ chọn lựa ra một căn đặc chất toàn ngân chế tác mũi tên đỡ trên dây cung. Loại này toàn ngân chất liệu đối phó ma quỷ có đặc hiệu, mà lại hình đinh ốc mũi tên xuyên thấu tính càng mạnh. Một con tam giác đầu hình người quái vật chậm rãi chiếu ra tại ba người tầm mắt bên trong. Silent Hill bên trong tam giác đầu, xem ra quả thật là điện ảnh cùng trường học dung hợp sao. Cánh tay trái là chuyện gì xảy ra? Dư Phong sớm đối với lần này nhiệm vụ tiến hành qua điều tra, cũng đối với Silent Hill tương quan tư liệu điều tra đến hết sức rõ ràng, trong tư liệu đối với trọng yếu quái vật tam giác đầu miêu tả, cùng trước mặt ra hỏa cơ bản cùng loại. Nhưng từ cánh tay trái bên trong tràn ra tại không trung đong đưa xúc tu để cho người ta cảm giác không tên nguy hiểm, trong tư liệu cũng không có ghi chép có dạng này xúc tu. Chi chi. Tam giác đầu kéo lấy dài hơn 2 mét đại khảm đao chậm rãi bước tới gần đám người. Ta đi trước thử một chút ra hỏa này, nói không chừng giết chết sau có thể thu được thông quan khu dạy học mấu chốt tin tức. Dương Vũ trực diện chính diện đi tới tam giác đầu lúc, liệt diễm khí thế không giảm chút nào. Phía sau lưng nóng rực trường kiếm rút ra lúc, trong thông đạo nhiệt độ kịch liệt lên cao. Điều động trong đan điển chữ ẩn chân nguyên chuyển vận đến toàn thân, một loại nhạt màn ánh sáng màu trắng hiện lên ở Dương Vũ bên ngoài thân, không khí chung quanh bởi vì Dương Vũ trạng thái mà ngưng kết. Thiên hỏa kiếm pháp đệ nhất thức. Tam hỏa. Đang nói ra câu nói này lúc, Dương Vũ đã từ nguyên lai đứng thẳng vị trí bên trên biến mất, thân thể nửa bay lên không trung trước mặt tam giác đầu, từng sợi hỏa tâm tại không trung phất phới, trong tay kiếm nhận thuận thế xéo xuống chém xuống. Vâng. Kiếm nhận chém xuống lúc. Đại lượng liệt diễm đem tam giác đầu tính cả sau người thông đạo toàn bộ tràn ngập. Mà ở liệt diễm bên trong, sách tại tam giác đầu trong tay cự đại đồ đao đột phá hỏa diễm thôn phệ, xéo xuống vung chí Dương Vũ trước mặt. Cái gì? Khoảng cách gần tam hỏa chẳng kích, Dương Vũ lần thứ nhất nhìn thấy có người chính diện chúng vào một kích còn có thể lập tức hoàn thủ. Chân đạp hai bên mặt tường, tránh đi cự đại đồ đao, Dương Vũ đem thân thể lơ lửng tại không trung, dùng lực đem thân thể kéo về phía sau thành cung hình, đệ nhị thức, hổ hỏa. Như là lão hổ hạ cắn, Dương Vũ trong tay nóng rực trường kiếm thuận thế bổ xuống, rơi vào tam giác thiết đầu trung ương vị trí. Bình! Hỏa tâm vẩy ra. Lực lượng tối đại hóa hổ hỏa kiếm thức, ngày bình thường Dương Vũ dùng ra một chiêu này lúc, nhưng nhẹ nhõm chém ra vạn vật. Mà bây giờ lại chỉ là tại thiết tam giác đầu mặt ngoài lưu lại một đạo 2cm không đến vết chém, ngàn cơ liệt diễm đối với tam giác đầu không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đội trưởng, để đến. Triệt thoái phía sau Dư Phong lớn tiếng la lên một câu. Dương Vũ lấy thoăn thoát thân pháp, mượn nhờ kiếm trạng phản lực tác dụng, thân thể sau lật ba vòng rơi vào hành lang một bên. Trong bóng tối một con chân vịt ngân sắc mũi tên lấy vượt qua tốc độ của viên đạn bắn ra, một đường ngân quang thẳng bức tam giác đầu huyết nhục chi khu. Bạch. Huyết dịch hắt vấy tại mặt đất, chân vịt mũi tên đâm vào tam giác đầu thân thể. Chính giữa nhục thân nhưng không có xuyên thấu. Làm sao có thể? Trong bóng tối Dư Phong lộ ra một loại biểu tình khiếp sợ. Tam giác đầu phủ kín xúc tu cánh tay nắm chắc mũi tên dùng lực rút ra bên ngoài cơ thể, nhiễm lấy máu tươi toàn ngần chân vị tiễn được tùy ý ném ở hành lang một bên, mà tam giác đầu bản thể nhìn qua tựa hồ cũng không có quá nhiều thương thế. Đi! Dương Vũ cũng không phải là lần thứ nhất cùng Dư Phong hợp tác, loại này chân vịt mũi tên uy lực Dương Vũ tận mắt gặp qua, trước mặt tam giác đầu biểu hiện ra cường độ hoàn toàn vượt qua lần này chọn môn học khóa độ khó. Tại không có minh xác yêu cầu đánh giết đối phương điều kiện tiên quyết, không cần thiết tiếp tục bước lên phong hiểm chiến đấu tiếp. Diệp Phong toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì động tác, tại sao cùng đi theo hai vị học trưởng thoát đi, bất quá nhãn thần bên trong tựa hồ đối với tam giác đầu có không giống ý nghĩ. Tiến vào phong B trong thang máy ba người cùng ngoại bộ tam giác đầu ngăn cách ra. Tuyệt đối có được cấp B trở lên thực lực, chúng ta vận khí xem ra thật đúng là hỏng bét, lý luận lên nói tam tinh nửa nghỉ đồng chọn môn học khóa gần như không có khả năng có cấp B tồn tại. Từ vừa rồi giao thủ xem ra tạm thời nhìn không ra đối phương bất luận cái gì nhược điểm, mà lại tam giác đầu cánh tay trái rất để cho ta để ý. Dương Vũ đối với tam giác đầu có nhất định kiên kỵ, cho dù là luôn luôn thành thạo điêu luyện Dư Phong cũng cho mày. Ngay tại thang máy ngăn lại thứ 5 tầng lúc, trong đội ngũ Diệp Phong đột nhiên nói ra một câu, lần tiếp theo để cho ta đi, có lẽ ta có biện pháp. Gặp được rồi nói sau. Dương Vũ cũng không tin tưởng một vị đại nhất người tốt kỳ tân sinh có thể dung chuyển cấp B quỷ vật, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Trước mặt cửa thang máy mở ra, nhiếp hồn trong không gian, bốn phía đều phiêu tán ra học sinh du đãng linh hồn. Đăng bởi. Chương 339, Chu Cốt Nhược. Ngu Tỉnh ba người lấy vai phụ thân phận tại khu dạy học đệ tứ tầng tử vong không gian, mở ra chủ tuyến nội dung cốt truyện đệ nhị màn, có quan hệ với bạch cốt nhà tù sự kiện tương quan. Cự đại bạch cốt lao ngục chung quanh ngăn cách lấy đơn độc cốt chất phòng giam, đang xây trường học đến nay phạm là trải qua dịch cốt tra tấn học sinh, ngày bình thường toàn bộ cầm tù đơn độc trong phòng giam, được gọi chung là xương người. Mà ở 3 giờ trước, số học lao sư tiếp thụ lấy mệnh lệnh, tất cả xương người toàn bộ từ trong lao tù phóng thích mà ra, như là dưỡng cổ để sở hữu xương người lẫn nhau ở giữa tiến hành chém giết, chỉ để lại cuối cùng sống sót một người, cũng để người này hấp thu rơi cái khác sở hữu xương người trong thân thể cốt chất tinh hoa, đạt được trên bản chất tăng lên. Âu phục số học lão sư bản thể dựa vào thu nạp vị này cuối cùng may mắn còn sống sót xương người hình trụ tròn vật chứa bên cạnh. Chiến đấu giao cho các người, ta sẽ đem hết toàn lực phụ trợ. Chân chân học tỷ từ số học lão sư Đồ Thiên Trùng trên thân cảm nhận được lớn lao áp lực, lập tức thu nhập trong bức tranh biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tại bạch cốt lao ngục chung quanh truyền thanh bắt đầu bày tỏ có quan hệ với tử vong không gian đệ nhị màn nội dung cốt truyện giới thiệu. Bạch cốt nhà tù trường học thất đại đỉnh cấp tra tấn dịch cốt một trong, từ khai giảng đến nay, nhận này tra tấn học sinh, sống sót người đem thu nạp tại bạch cốt trong lao tù đơn độc trong phòng giam tiến hành quan sát cùng đặc thù bồi dưỡng, mỗi bữa đồ ăn vẹn vẹn uy thực cốt chất vật phẩm. Tại phòng riêng bên trong từ số học lão sư đến tiến hành thực chiến giảng bài, giao phó xương người tường quan chiến đấu kỹ xảo. Cho đến nay, tổng cộng tồn tại 11 vị xương người. Tại cuối cùng hôn chiến bên trong từ 20 cấp 30 học sinh, Chu Cốt Nhược thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, bởi vì chiến đấu kịch liệt dẫn đến Chu Cốt Nhược trước mắt lâm vào sắp chết trạng thái, ngay tại bồi dưỡng bình bên trong ẩn dưỡng thân thể. Nội dung cốt truyện yêu cầu chữa trị Chu Cốt Nhược thân thể, đồng thời tại khu dạy học những tầng lầu khác thu hoạch thích hợp túi ra, vì Chu Cốt Nhược thay đổi hoàn toàn mới nhục thể, giao phó tân sinh sinh mệnh. Nội dung cốt truyện khen thưởng, thu hoạch được mở ra tử vong không gian cuối cùng màn vực sâu tử vong chìa khóa, đồng thời mở ra nội dung cốt truyện chiến dịch tử vong luân hồi. Thu hoạch có quan hệ với nội dung cốt truyện bê bột, số học Đồ Thiên Trùng kỹ càng tư liệu. Xem ra muốn cùng số học lão sư chính diện giao thủ còn không phải đơn giản như vậy, vừa vặn mượn tìm kiếm túi ra cơ hội, tạm thời yên tĩnh bạch kiêu giết chóc xúc động dục vọng. Lại nói, số học lão sư cường đại vượt qua ta tưởng tượng. Mặc dù có Thẩm Nghi Huyên hiệp trợ, ta cũng không có quá nhiều phần thắng. Lợi dụng trung gian điểm này khoảng cách thời gian đến điều chỉnh chiến thuật, muộn một chút đối mặt số học lão sư cũng coi là chuyện tốt. Ngu Tỉnh suy tư quá trình bên trong, cánh tay lan tràn đi ra thực vật chăm chú quấn chặt lấy Bạch Kiêu, để tránh dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Số học lao sư vô vô thủ trưởng chậm rãi nói, muốn tới lấy tính mạng của ta cứ dựa theo trường học yêu cầu đến xử lý đi, Chu Cốt Nhược là một vị mười phần không tệ nữ học sinh, tại trong ấn tượng của ta cùng Ngu Tỉnh ngươi có đồng dạng cao đánh giá. Chỉ đáng tiếc dạng này nữ hải tử trong trường học phạm phải sai lầm lớn, đến mức gặp dịch cốt tra tấn. Nữ tính sao? Không biết nàng năm đó phạm vào cái gì sai. Ngu Tỉnh mượn cơ hội hỏi. Giết chết trường học 6 tên tạc công, đem một vị lao sư đầu đem cắt xuống. Rất nghiêm trọng tội a, nếu là nàng quy quy củ củ, nhất định có thể giống như ngươi bình thường tốt nghiệp. Giết chết 6 tên tạc công, cắt mất một vị lao sư đầu lâu, vẹn vẹn lấy phổ thông học sinh thân phận làm được sao? Thật sự là lợi hại. Lại nói số học lao sư có thể hơi nhắc nhở chúng ta một chút, tại cái gì địa phương có thể tìm tới thích hợp với vị này nữ sinh túi ra đâu? Đi tìm nữ văn lão sư đi, nàng thích thu thập tuổi trẻ mỹ lệ nữ sinh túi ra, ta nhớ được ngươi đã từng cùng nữ văn lão sư đi được rất gần, không cần ta kỹ càng giảng giải a. Đưa các ngươi đặc thù tiền xu, để tránh chậm trễ thời gian. Số học lão sư cùng mọi người phất tay tạm biệt, đồng thời ném cho Ngu Tỉnh một viên dùng cho cơi thang máy đặc thù màu vàng tiền xu, từ bạch cốt trong lao tủ biến mất rời đi. Thật mạnh a, thật mạnh tử vong loài bỏ sát. Bạch Tiêu một mặt cực độ hưng phấn bộ dáng. Toàn thân kìm lòng không được hoàn toàn lang nhân hóa, phồng lên bắp thịt kéo theo lấy bạch mao không ngừng đung đưa. Chân chân học tỷ từ trong bức họa lại xuất hiện, hỏi đến hai người, lại nói hai người các ngươi có bao nhiêu phần thắng. Một thành đi. Bạch Tiêu trả lời. Ta đoán chừng có 1,5 thành. Ngu Tỉnh đáp lại. Tăng theo cấp số cộng đúng vậy 2,5 thành. Được thôi, học tỷ cũng cùng các ngươi chơi đùa đi. Chân Chân lộ ra một loại có phần có ý vị mỉm cười. Trước dựa theo nội dung cốt truyện yêu cầu đem vị này Chu Cốt Nhược thân thể phục hồi như cũ, ta đi trước chữa trị nàng thương thế. Ngu Tỉnh từ từ đi tới hình trụ pha lê vật chứa trước, xác nhận nội bộ chất lỏng vô hại hậu khiêu nhập trong đó, khoảng cách gần quan sát cố này bạch cốt lúc, tinh vi cốt chất cấu tạo để Ngu Tỉnh kinh ngạc vô cùng. Tất cả mạch máu đều bị thu nhận tận xương cách bên trong, khí bẩn dính bám vào xương cốt bên trên, tại màng dính bọc vào tự thành một thể, không có huyết nhục gánh chịu tình huống dưới, thân thể duy trì bình thường vận hành, thật sự là vượt qua y học bên trên lý giải. Cái này xương cốt cứng rắn chỉ sợ cùng phổ thông hợp kim cường độ tương đương. Ngu Tỉnh lợi dụng thực vật kiểm tra sức khỏe tra trước mặt bạch cốt toàn thân, tìm tới thụ thương cốt chất cùng thể nội khí bẩn về sau, lợi dụng dây leo đưa vào sinh cơ xúc tiến lấy thân thể đối phương khép lại. Chẳng biết tại sao, tại Ngu Tỉnh trợ giúp đối phương khôi phục thân thể quá trình bên trong, luôn luôn cảm giác thâm thúy khô lâu đầu hốc mắt bên trong, vị này tên là Chu Cốt Nhược nữ sinh ngay tại nhìn chăm chú cùng với chính mình. Xương cốt nội tại ẩn chứa tự lành năng lực, tại ta thực vật thể xúc tiến hạ có thể rất nhanh hoàn thành thân thể chữa trị. Cái này nữ sinh nếu là trở về hình dáng ban đầu hẳn là sẽ rất lợi hại, hy vọng không cần chờ chúng ta đem túi ra tìm về lúc, trường học hệ thống cho ra để chúng ta đánh giết vị này nữ học sinh cầu huyết nhiệm vụ. Cảm ơn. Một trận nhỏ bé âm thanh thông qua chất lỏng làm chất môi giới truyền lại đến Ngu Tỉnh trong thai, để Ngu Tỉnh hơi có chút kinh ngạc, nhìn như vậy đến chính mình cảm ứng không sai, trước mặt bạch cốt nữ sinh hoàn toàn chính xác vẫn luôn tại nhìn chăm chú chính mình. Không có việc gì. Ngu Tỉnh cũng tự nhiên tương ứng hồi phục đối nhất phương câu. Bước đầu tiên chữa trị hoàn thành công tác, tiếp xuống chính là đi tìm thích hợp túi ra. Từ Ngu Tỉnh từ pha lê vật chứa bên trong nhảy lên mà ra lúc, lơ lửng tại trong chất lỏng bạch cốt vậy mà chuyển động đầu, trong mắt theo sát lấy Ngu Tỉnh. Nha, bạch cốt tinh coi trọng ngươi đây. Học tỷ một thanh kéo lại Ngu Tỉnh cánh tay treo gẹo. Học tỷ đừng nói giỡn, hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có thể đi ngữ văn lão sư địa bàn tìm túi ra. Trước đó, ta đến xác nhận trước đó bồi hồi tại tầng này tam giác đầu phải chăng còn ở bên ngoài. Ngu Tỉnh đem bạch cốt môn hiếm kéo một cái khe, ném ra một cái hạt giống tại ngoại sinh dài, 10 phút đi qua sau làm ra một quả ốc thủ thế. Ngữ văn lão sư tham ăn không gian cũng là đồng dạng nguy hiểm địa phương. Ngữ văn lão sư hẳn là thuộc về giáo sư tầng bên trong thực lực trung đẳng một loại, mục tiêu ở chỗ tìm kiếm thích hợp tối ra, không cần thiết chiến đấu tận lực phòng ngừa đi. Đăng bởi. Chương 340, Ngữ văn lão sư. Tại Ngu Tỉnh ba người trở lại cửa thang máy lúc, Bạch Tiêu đột nhiên phất tay. Tựa hồ không có muốn đi vào thang máy ý tứ. Các ngươi đi tầng thứ 3 đi, bí ẩn tìm kiếm túi ra loại này việc phải làm ta cũng không có gì hứng thú. Ta sở dĩ tham dự lần này nghỉ đông chọn môn học hóa, chỉ là vì có thể hấp thu cũng học tập tử vong tương quan lực lượng cùng tri thức. Chỗ này tử vong không gian chính là vì ta chế tạo riêng bảo địa. Ta tiếp tục đệ tứ tầng cái khác khu vực đi xem một chút, chờ các ngươi tìm tới túi ra mà trở về lúc, ta hội chủ động cùng các ngươi tụ hợp. Tùy ngươi vậy, đừng chết thế là được. Ngu Tỉnh không có cưỡng cầu Bạch Kiêu theo tới, bí ẩn tính chính hành động cùng học tỷ hai người phối hợp lộ ra càng thêm phù hợp. Chỉ bất quá, trước mắt đã tiến hành đến đệ nhị màn tử vong không gian bên trong đã trở nên ngoài định mức hung hiểm. Ngu Tỉnh chỉ hy vọng Bạch Kiêu đừng quá mức truy cầu lực lượng mà chết ở nơi này, dù sao muốn giết chết số học lão sư, Bạch Kiêu lực lượng tuyệt đối không thể thiếu. Leng keng. Cửa thang máy mở ra, hai người đem số học lão sư cho đặc thù màu vàng tiền xu đầu nhập thang máy về sau. Nhưng tại chỉ thị bảng bên trên có thể tùy ý lựa chọn tầng lầu. Ngu Tỉnh không xuống 3 lần muốn nhấn đệ thất tầng cái nút, nhưng xúc động như vậy ý nghĩ rất nhanh được lý trí chế dừng. Nói thật, lấy Ngu Tỉnh sức một mình muốn đối mặt ban chủ nhiệm còn kém không ít, muốn giết chết vị này để cho mình thế giới phát sinh phá vỡ nam nhân nhất định phải mượn nhờ lần này tiến vào khu dạy học bên trong tất cả mọi người lực lượng mới có thể thành công. Nhìn một chút ngữ văn lão sư đi, không biết ngày xưa giao tình có hay không còn có thể dùng tới. Chỉ cần hạ xuống một cái tầng lầu, thang máy ngăn lại thuộc về ngữ văn lão sư tham ăn không gian. Học tỷ, ngươi trốn họa quyển thế giới bên trong. Ngữ văn lão sư là một vị cực độ yêu người đẹp, tâm tư đấu kỵ không là bình thường mạnh. Đã từng ta còn là học sinh nơi này lúc, ngữ văn lão sư đối với so với mình tuổi trẻ mà mỹ lệ nữ học sinh, sẽ tìm cách nghĩ cách làm cho đối phương phạm sai lầm mà khai thác hoàn mỹ lột da dạy vò đến nữ học sinh túi ra. Thật sự là một vị có ác thú vị trung niên nữ nhân A. Cửa thang máy mở ra lúc. Chỉ có Ngu Tỉnh một người đi ra, giấy vẽ được Ngu Tỉnh thăm dò tại túi áo bên trong. Trước mặt tầng lầu thứ 3 chặng đường phủ kín lấy như là tràng đạo màng dính huyết nhục tổ chức, thông qua quan sát cùng cảm giác tạm thời không có cái gì nguy hiểm sinh vật tồn tại ở nơi này. Muốn tìm được phù hợp tại chu cốt nhược túi ra cũng không phải là cái gì đơn giản việc phải làm, phải biết nếu là tùy ý cái gì túi ra cũng có thể sử dụng, tại đệ tứ tầng người chết chữ nạp thất bên trong tùy ý tìm một vị nữ học sinh thi thể lột ra là đủ. Tất nhiên cần tìm tới một vị nữ tính đặc thù túi ra. Ngu tỉnh tại trong thông đạo cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi đi lại 5 mét liền đem một viên thực vật hạt giống nhét vào bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngươi muốn một bộ tốt nhất nữ tính túi ra đúng không? Đột nhiên, một trận âm thanh từ thâm thúy hành lang cuối cùng truyền đến, cảm nhận được nguy hiểm ngu tỉnh kích phát chôn ở mặt vách bên trong hạt giống ngăn tại trước người, mình lập tức nghiêng người tránh né. Mình nguyên bản đứng vị trí bên trên, dùng cho ngăn cản thực vật thể biến mất không thấy gì nữa, tính cả sàn nhà đều lưu lại một đạo miệng miệng gặm ăn vết tích. Mộ Dung lão sư. Ngu tỉnh hướng hành lang chỗ sâu tương đối cung kính gọi hàng đến. Ngu tỉnh. Không nghĩ tới ngươi biến hóa như thế lớn. Nói thật, lần thứ nhất trên thao trường trông thấy ngươi lúc, ta cũng không quá xác nhận là ngươi trở về. Tuy nhiên ta khẳng định ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ đạp về cái này chỗ trường học, nhưng về thời gian hẳn là tại mấy năm thậm chí mấy chục năm sau. Không nghĩ tới nửa năm thời gian đi qua, ngươi thế mà vội vã như vậy vội vàng trở về báo thủ, lão sư vẫn là 10 phần thưởng thức ngươi. 2 năm rưỡi trước, ngu tỉnh thuận lợi đi vào lớp 12 học kỳ, bởi vì đời trước ngữ văn khóa đại biểu mất tích, cần một lần nữa tuyển định một người. Bởi vì ngữ văn lão sư ghen ghét tâm lý, không có nữ học sinh dám chịu nhận chức này dạng chức vụ. Nhưng mà đời trước mất tích khóa đại biểu là một vị thành tích cũng không tệ lắm học sinh nam, mà trước đó còn có 2 vị nam sinh đảm đương ngữ văn khóa đại biểu mà mất tích, bởi vậy đứng tại trên giảng đài mặc áo dài ngữ văn lão sư tại cho ra dạng này chức vụ lúc, sở hữu học sinh đều thấp chôn lấy đầu lâu. Không người sao? Xem ra các ngươi không quá ưa thích lão sư ta à? Đông nhiên thời gian ở phòng học mặt tường cùng trên sàn nhà, từng khối huyết nhục túi vách tường sinh trưởng mà ra, đại lượng miệng cửa và hàm răng tại bên trong xuất hiện, lẻ lưỡi lấy lớp học sở hữu học sinh, nhưng vẫn không có bất kỳ người nào ngẩng đầu. Đúng rồi, lớp 11 cuối kỳ trong cuộc thi, đệ nhất danh là ai? Ta nhớ được giống như gọi là Ngu Tỉnh, đứng lên để cho ta nhìn xem. Được lão sư điểm danh. Nếu là trễ đứng lên liền coi như là trái với lớp học kỷ luật. Sắc mặt lạnh lùng ngu tỉnh bị ép đứng thẳng đứng dậy, dẫm lên giày cao gót ngữ văn lão sư lập tức đi lên phía trước, rồi ra ngón tay đem ngu tỉnh cái cằm chậm chạp nâng lên. Xem như tương đối anh Tuấn, cuối kỳ trong cuộc thi ngươi tại 1 giờ bên trong sáng tác đêm tối tán văn để cho ta 10 phần thưởng thức, có rất ít học sinh cấp 3 viết văn có thể làm cho ta cho ra mắt điểm, ngươi xem như lần này học sinh bên trong ta tương đối thưởng thức một vị, muốn làm ta khóa đại biểu sao? Mộ Dung lão sư. Ta đã có sinh vật khóa đại biểu cái này nhất trọng thân phận. Ngu tỉnh đáp lại. Sinh vật khóa đại biểu, xem ra Hà Xuyên lão sư thật sự là mắt sáng như đuốc, tuy nhiên không quan hệ, ta rất thưởng thức ngươi. Để cho ta cùng Hà Xuyên lão sư đánh cái điện thoại, xem hắn có nguyện ý hay không đưa ngươi nhường cho ta. Ngữ văn lão sư trực tiếp tại khóa công đường đem điện thoại gọi thông ra ngoài, một phen trò chuyện sau lộ ra nụ cười. Tốt, Hà Xuyên lão sư nguyện ý nhường cho ta, hiện tại có thể để ta khóa đại biểu sao? Được. Sự tình đã ngăn lại loại tình trạng này, như ngu tỉnh cự tuyệt thì hoàn toàn là không cho ngữ văn lão sư mặt mũi, đối phương tại sau này sẽ càng nhắm vào mình. Ngữ văn khóa kết thúc lúc, ngữ văn lão sư hướng ngu tỉnh dẫn ra bắt đầu chỉ. Đi theo lão sư phía sau ngu tỉnh không dám nói lời nào, được lão sư đơn độc dẫn dắt đi tại lầu dạy học bên trong, luôn có một loại không tốt lắm cảm giác. Đi thẳng tới mình chưa hề cưỡi qua thang máy trước mặt, ngu tỉnh mới nhịn không được hỏi. Mộ Dung lão sư, chúng ta đây là muốn đi cái gì địa phương? Đi ta độc hữu văn phòng. Thang máy ngăn lại tầng thứ 3, ngu tỉnh lần thứ nhất đặt chân lầu 1 này tầng, cửa thang máy mở ra lúc hành lang hai bên cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Bên trái trong thông đạo hiện đầy màu đen sợi nấm chân quần thể, theo ngu tỉnh thuộc về sinh vật lao sư lĩnh vực. Phía bên phải trong thông đạo bám vào lấy túi vách tường huyết nục, cùng loại với tiêu hóa thông đạo, thuộc về ngữ văn lão sư lãnh địa, cũng khó trách hai vị lao sư quan hệ trong đó tương đối tốt. Tại ngữ văn lão sư chỉ huy dưới, ngu tỉnh đi vào hành lang nơi cực sâu đặc thù trong văn phòng. Cùng ngoại bộ tràn đầy huyết nhục thông đạo khác biệt, trong văn phòng sạch sẽ như mới, chỉ tuy nhiên tại trên mặt tường treo từng cố da thịt như ngọc nữ tính túi da, cắt chém vết tích toàn bộ che đậy ở phía sau lưng, túi da bảo tồn được mới mẻ mà hoàn chỉnh. Chọn một cái người thích ra. Ngữ văn lão sư chỉ vào treo tại vách tường túi da rất có thâm ý nói. Đăng bởi. Chương 341, quen thuộc văn phòng. Lớp 12 bên trên học kỳ. Từ ngu tỉnh đảm nhiệm ngữ văn khóa đại biểu cái này một chức vụ. Ngu tỉnh từ một vị ngây ngô cao trung học sinh dần dần trở nên lão luyện, cũng đồng thời bởi vì ngữ văn lão sư một chút tự mình trợ giúp, khiến cho ngu tỉnh rất ít nhận đến từ cái khác lão sư thống khổ tra tấn. Ngoài ra, cung cấp học sinh đồ ăn nhà ăn khu cùng ngữ văn lão sư cũng tồn tại trình độ nhất định liên hệ. Mặc dù mỗi ngày nhất định phải tiến đến một lần nhà ăn ăn quy củ không thể thay đổi, nhưng có ngữ văn lão sư hỗ trợ, Ngu Tỉnh mỗi lần đều có thể bên trong ăn vào bình thường ẩm thực, chí ít tại một ngày ba bữa cơ bản vấn đề bên trên đạt được giải quyết. Bởi vì Ngu Tỉnh một chút tâm cơ, cùng ngữ văn lão sư quan hệ gần như có thể dùng bằng hữu hai chữ để hình dung. Thậm chí có một lần Ngu Tỉnh tại thao trường khu tiến hành khóa thể dục lúc, bởi vì trong lớp một vị học sinh nếm thử đối dư xảo thi bạo. Tuy nhiên dư xảo tại lớp 12 lúc đã đoạn tuyệt cùng Ngu Tỉnh quan hệ, nhưng mà Ngu Tỉnh nội tâm vẫn tồn tại như cũ lấy nhất định tình cảm. Nổi giận Ngu Tỉnh kém chút thất thủ đem thi bạo học sinh nam cho giết chết. Đứng trước thể dục lão sư sắp cho tra tấn lúc, từ ngữ văn lão sư ra mặt bang Ngu Tỉnh giải quyết. Lớp bên trên đã có không ít người phát hiện, từ khi Ngu Tỉnh đảm nhiệm ngữ văn khóa đại biểu sau một hệ liệt biến hóa, trong lòng ghen ghét không thôi. Như là đã từng có một vị cùng âm nhạc lão sư rất thân cận, trở thành đặc thù nghệ thể sinh nữ sinh, được hưởng lấy đặc thù đãi ngộ. Dạng này tin tức dần dần truyền đến ban chủ nhiệm trong thai. Lớp 12 hạ học kỳ vừa khai giảng lúc, một ngày trong đêm khuya. Dạng sáng 2 giờ sau cùng một tiết ngữ văn khóa nương theo lấy chuông tan học mà kết thúc. Cũng đã từng tình huống giống nhau, ngữ văn lão sư đứng ở cửa phòng học miệng phất tay, để Ngu Tỉnh đơn độc cùng với chính mình tiến về lầu 3 tư nhân trong văn phòng. Nhưng lần này đi tại khu dạy học tầng thứ nhất trong lối đi nhỏ luôn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tính cả ngữ văn lão sư đều là trên đường đi vừa nghỉ, tổng cảm giác trong bóng tối có người nào ngay tại nhìn chăm chú cùng với chính mình. Tại hai người sắp đến thang lầu lúc trước, rạng sáng thời đoạn lẽ ra không nên có người trong thông đạo, tiếng bước chân nặng nề dần dần tới gần. Mộ Dung lão sư, ngươi đây là muốn mang bọn ta ban học sinh đi cái gì địa phương? Bụng vệ ban chủ nhiệm trong bóng đêm xuất hiện. Lộ ra một loại để cho người ta không quá thoải mái nụ cười nhìn xem trước mặt thầy trò hai người. Hắn là ta khóa đại biểu, có chút sự tình muốn giao cho hắn đi làm, quan lão sư còn không cho phép sao. Ngữ văn lão sư ngữ khí cay nghiệt, tựa hồ ngày bình thường cùng ban chủ nhiệm giao tình không thế nào tốt. Ta tại gần nhất nghe nói một chút tin tức, Mộ Dung lão sư ngươi tựa hồ cùng ta người học sinh này rất thân cận, thậm chí trợ giúp hắn miễn đi không ít hẳn là nhận tra tấn. Cái này tựa hồ cùng phòng giáo vụ chế định quy tắc có chỗ vi phạm. Ngu Tỉnh vị này ưu đẳng sinh thế nhưng là hoàn toàn có cơ hội từ cái này chỗ trường học thuận lợi cầm tới tốt nghiệp chứng, ngươi dạng này không phải bình thường phương thức giáo dục sẽ chỉ trở ngại lấy hắn trưởng thành mà thôi. Ban chủ nhiệm từ mặt mày đất lành nói, được ban chủ nhiệm lấy nội quy trường học tới áp chế ngữ văn lão sư lập tức hỏa khí thượng đầu, ta như thế nào giáo dục học sinh là ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngu Tỉnh, tới. Ban chủ nhiệm vươn tay hướng Ngu Tỉnh có chút chiêu động thủ. Dạng này động tác sớm đã tại Ngu Tỉnh trong đầu cắm rễ, Ngu Tỉnh thân thể cảm giác không nhận mình khống chế đi thẳng về phía trước. 3. Ngữ văn lão sư cánh tay rơi vào Ngu Tỉnh trên bờ vai, đem loại này cưỡng ép khống chế cảm giác cho triệt để loại bỏ. Chúng ta đi. Ngữ văn lão sư nhấn thang máy cái nút, chuẩn bị mang theo Ngu Tỉnh tiến về mình văn phòng. Leng keng. Chỉ là cửa thang máy tả hữu mở ra lúc, bên trong chỗ đối ứng lại là một chỗ thông hướng hắc ám thâm nguyên thông đạo, đem nguyên bản thang máy hoàn toàn thay thế. Địa ngục chi môn, xem ra quan lão sư thành tâm muốn tìm sự tình sao? Ngữ văn lão sư trên gương mặt miệng vết rách chậm rãi mở ra, đợi cho hoàn toàn mở ra lúc, một đường không gian chấn động tỏ khắp tại ban chủ nhiệm chung quanh thân thể, từng có kết giới phong ấn tăng cường lầu dạy học thông đạo đều được gặm khai ra đại lượng hàm răng vết cắn. Chỉ là đứng tại trung gian ban chủ nhiệm không có bất kỳ cái gì động dung, duy chỉ có trên vai trái quần áo phá vỡ một đường tiểu khẩu tử. 10 năm trước tại Hắc Ám thế lực bên trong danh tiếng viễn dương nữ thực khách. Tiền truy nã cao tới 2.800 hắc tệ, hiện tại xem ra thật đúng là danh phó kỳ thực, thật lợi hại. Không gian năng lực là thật hiếm thấy, ngươi nếu như bị làm thành đế hoa đại học Quỷ Châu hẳn là có thể bán được giá cả cực cao đi. Ban chủ nhiệm thủ trưởng nhất động, một đường cự đại ác ma cánh tay chống rông xuất hiện đem ngữ văn lão sư giữ tại trong đó. Giang giác giang giác. Xương vỡ vụn âm thanh có thể thấy rõ ràng, ngữ văn lão sư thống khổ dễ dụa mà không làm nên chuyện gì. Vô luận như thế nào sử dụng cái gì thủ đoạn. Chộp vào trên thân thể ác ma cánh tay đều khó mà được dung chuyển. Ngu Tỉnh, chúng ta đi thôi. Theo ban chủ nhiệm lại một lần nữa vung động thủ cánh tay, Ngu Tỉnh tư duy nhận dẫn dắt mà cùng đi qua, chậm rãi biến mất tại đen nhánh hành lang trong thông đạo. Trở lại hiện thực. Bởi vì sinh vật lão sư được đại học năm thứ 2 luyện kim sư giết chết, trước mắt khu dạy học tầng thứ 3 đã toàn bộ quy về ngữ văn lão sư sở hữu. Truyền thanh bên trong thông chi đã truyền cho ta, nói là sẽ có người tới đến nơi này của ta tìm tốt nhất túi ra. Lúc đầu dự định hảo hảo phát tiết một phen, không nghĩ tới người tới lại là ngươi. Chỉ tuy nhiên truyền thanh bên trong nói là ba vị vai phụ diễn viên sẽ đến, làm sao chỉ có ngươi một người. Ngữ văn lão sư có chút cảnh giác. Ta để bọn hắn tại lầu 4 chờ đợi, cùng Mộ Dung lão sư ngươi gặp mặt, từ một mình ta đến là được. Đối với ẩn nấp tại họa quyển thế giới bên trong chân chân, ngu tỉnh có chỗ giấu giếm. Đi theo ta có một bộ không tệ túi ra. Ngữ văn lão sư quay người hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến, ngu tỉnh theo sát phía sau, loại này cảm giác cùng cao tam thượng học kỳ ở giữa 10 phân loại giống như. Đi qua quen thuộc đường đi, ở chung quanh cửa phòng học bên trên treo đặc thù bảng số phòng tiêu bản, thực phẩm nghiên cứu thất, lời nói khảo hạch thất các loại gian phòng, không thể không nói ngữ văn lão sư có một ngụm 10 phần lưu loát tiếng phổ thông. Đặt ở cả nước tính chất trong cuộc thi cầm tới một giáp tuyệt đối không có vấn đề quá lớn. Ngữ văn lão sư văn phòng. Cuối hành lang văn phòng đối với ngu tỉnh mà nói vô cùng quen thuộc, tại cao tam thượng học kỳ bên trong, mình mỗi ngày đều sẽ đến căn này trong văn phòng. Tiến vào trong văn phòng, trước đó phiêu phủ ở trong không khí mùi máu tươi không còn sót lại chút gì, đổi lấy là một loại mùi thơm ngát mùi vị. Lớn như vậy văn phòng được quy hoạch đến 10 phần ngắn gọn, chỉ có trung ương một đường bàn làm việc. Tựa ở bên tường rộng rãi ghế sofa cùng bốn phía trên mặt tường lợi dụng cao cấp pha lê bịt kín đóng sách hoàn chỉnh nữ tính túi ra. Từ khi ngươi đi về sau, học sinh bên trong không có một vị nam nhân để cho ta cảm thấy hứng thú, tất cả đều là một đám nhát như chuột phế phẩm. Lý lão sư, âm nhạc lão sư, không được sao? Ngu tỉnh hỏi ngược một câu. Không thích làm nghệ thuật người, mà lại Lý Tuyên ấp loại người này âm hiểm xảo trá, lòng tiểu nhân, huống chi hắn là một cái song tính luyến, để cho người ta buồn nôn. Tới đi, chọn một đi. Ngữ văn lão sư lấy đồng dạng ngữ khí nói. Vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề đi, mộ dung lão sư trong miệng ngươi tốt nhất túi ra tại cái gì địa phương. Ngữ văn lão sư một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, những này đặt ở ta trong phòng làm việc đều trướng mắt sao. Ngu tình ngươi thật đúng là bắt bẻ đâu. Đăng bởi. Chương 342, nữ thực khách. Mộ dung lão sư, ta lần này trở lại trường học đến, không phải hồi ức chuyện cũ. Ta còn có càng quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Hy vọng lão sư ngươi có thể giúp ta. Ngu tỉnh tại trong văn phòng quen thuộc sofa ngồi xuống, ngữ văn lão sư thì trực tiếp dựa vào tại bên bàn làm việc, đồng thời tướng kỳ bảo hạ đùi cố ý lộ ra, hơn 30 tuổi da thịt vẫn như cũ trắng nón như nước, chỉ có trên gương mặt một vết nứt có chút vướng bận. Ngươi trước mắt thể chất cùng trương lão sư có chút cùng loại A. Tuy nhiên còn xa kém xa trương lão sư cường độ, lấy ngươi thực lực muốn giết chết người ban chủ nhiệm còn quá sớm. Chẳng bằng cùng lão sư đến khoái hoạt. Lấy ngươi thiên phú chờ cái mấy năm, hoàn toàn có nắm chắc trở lại. Gần nhất nhìn ngươi cùng trương lão sư rất thân cận, hai chúng ta vị giáo sư cộng đồng hướng phòng giáo vụ cao tầng đưa ra xin, lấy ngươi làm tốt nghiệp sinh thân phận, để ngươi bình an cách khai giảng trường học vấn đề không lớn. Ngữ văn lão sư nhìn chằm chằm trở lại cứng rắn thân thể ngu tỉnh, nhịn không được từ gương mặt khe hở bên trong rỗi ra một đường đầu lưỡi vừa đi vừa về liếm động lên. Lần này ta trở về mục đích chỉ có giết chết ban chủ nhiệm, không cần lại tiếp tục kéo dài thêm. Đối với cái này sự tình ta tự nhiên có nhất định nắm chắc, đi vào trong trường học cũng không phải một mình ta mà thôi. Cho nên còn xin mộ dung lão sư đem túi ra cho ta đi. Ngu tỉnh đang nói về mục đích chủ yếu lúc, mũ trùm hạ ánh mắt bén nhọn mà tràn đầy quyết ý. Thuận tiện hỏi một chút, lão sư trong tay ngươi phải chăng có được tên là Chu Cốt Nhược nữ sinh túi ra. Vị này nữ sinh hẳn là 20 cấp 30 học sinh, thời gian tương đối sớm. Ngữ văn lão sư vốn là có thu thập xinh đẹp nữ sinh túi ra đam mê. Học sinh thể nội bởi vì tiêm vào có đặc thù tự lành thừa số nguyên nhân, cho dù toàn thân túi ra được lột bỏ, tốn hao 2 ngày thời gian lại có thể một lần nữa mọc ra. Chu Cốt Nhược. Làm sao ngươi biết ta chân tàng túi ra thuộc về vị này nữ sinh, lại nói nàng thật đúng là một vị lòng dạ rất sâu nữ học sinh. Nhớ kỹ năm đó, tại ta cẩn thận từng ly từng tí mà không thương tổn cùng nàng nhục thể tình huống dưới lột lấy thân thể ra lúc, vị này nữ nhân vậy mà tự mình cất giấu một thanh thu hoạch hoa màu sử dụng liêm đao trong thân thể. Làm ta chuyên tâm lột ra lúc đem ta đầu cho hoàn toàn cắt đi, 10 phần nguy hiểm nữ học sinh. Chỉ là một vị phổ thông học sinh sao? Ngu tỉnh biểu lộ 10 phần kinh ngạc, cho dù là cao trung thời đại mình, cũng tuyệt đối không có nắm chắc đối bất luận cái gì giáo sư tạo thành nghiêm trọng như vậy thương thế. Vâng, rất độc đáo mà nữ nhân, mỹ lệ bề ngoài hạ cất giấu một viên hắc quả phụ nội tâm. Các ngươi chẳng lẽ lại muốn tại tử vong không gian bên trong tỉnh lại vị này nữ nhân sao? Nghe nói nàng năm đó bởi vì thương tổn ta nguyên nhân mà được phòng giáo vụ phán hạ dịch cốt dạng này đỉnh cấp tra tấn, xem ra quả nhiên là tại số học lao sư trong tay. Đúng vậy, muốn tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới giết chết số học lao sư. Dựa theo điện ảnh nội dung cốt truyện an bài, đem tìm tới thích hợp túi ra cho Chu Cốt Nhược là nhất định phải kinh lịch nội dung cốt truyện. Đi theo ta. Ngữ văn lão sư bộ mặt đầu lưỡi chậm rãi duỗi dài, đầu lưỡi chạm đến tại văn phòng vách tường một bên, tương tự tại miệng thông đạo xuất hiện. Thông hướng một đường bí ẩn đặc thù gian phòng. Bên trong gian này mật thất, ngu tỉnh ngươi xem như vị thứ hai tiến đến. Trong này nhưng có lấy ta thu tập được không ít tốt đồ vật. đi theo ngữ văn lão sư tiến vào bí ẩn gian phòng. 20 mét vuông gian phòng trung ương cất đặt lấy một đạo thủy quan tài thủy tinh, một trương tuyết bạch túi da trưng bày tại quan tài thủy tinh bên trong. Ngoài ra, tại gian phòng bốn nơi hẻo lánh cũng còn tồn tại đặc thù vật siêu tầm. Ngu Tỉnh cũng phát hiện trên tường dán một trương ngữ văn lão sư đã từng chính phủ huyền thường lệ. Treo thưởng, nữ thực khách. Bản danh, Mộ Dung Thiền. Giới thiệu văn tắt, cắm rễ ở Hoa Hạ đệ nhị đặc thù hành chính khu Hắc Ám thế lực trọng yếu thành viên. Hắc Ám thế lực Mỹ thực tập đoàn bên trong chiếm cứ trọng yếu địa vị. Nương tụ tham ăn cùng ghen ghét tại một tiếng, thích cấp giết niên kỷ tại 16-22 tuổi ở giữa hoa quý thiếu nữ cũng sinh ăn các nàng nhục thể đến bảo dưỡng thanh xuân. Theo thống kê, cùng nữ thực khách tương quan tử vong bình dân số lượng tại 2.000 người tả hữu. Sự tích, 2014 niên tháng 9, một vị phổ thông dị năng người mang theo 7 vị đê giai chính phủ nhân viên thẩm thấu hai khu Mỹ thực tập đoàn căn cư địa lúc cùng nữ thực khách phát sinh xung đột, 7 vị đê giai nhân viên tại chỗ tử vong. Trọng thương dị năng nhân viên đang thoát đi sau khi được trị liệu vô hiệu tử vong. 2017 niên tháng 12, Đế Hoa Đại học năm thứ 2 tại niên cấp xếp hạng chưa 327, 357 cùng 402 ba vị ngự quỷ kỳ học sinh tại hai khu Việt Lung huyện cùng nữ thực khách tao ngộ, trong đó một vị không am hiểu thể thuật học sinh tại chạy trốn quá trình bên trong được nữ thực khách bắt sống mang đi, sinh tử chưa biết. Còn lại hai danh học sinh thoát đi trở lại trường, dấu hiệu sinh mệnh bình thường. 2020 niên ngày 11 tháng 8 từ chính phủ trung cấp nhân viên La Chính Hoa căn cứ đạt được chuẩn xác tin tức, tự mình tiến về nữ thực khách căn cứ địa, đặc thù hành chính hai khu Phong Nguyệt Đại tiểu điểm. Chiến đấu khiến địa phương bình dân hơn 300 người tử vong, nữ thực khách trọng thương thoát đi hiện trường, căn cứ manh mối tư liệu cuối cùng xác nhận nữ thực khách tan biến tại 19 khu, đến nay không có lần nữa xuất hiện qua. Đã biết năng lực, không gian, thôn phệ. Tính nguy hiểm, cấp C. Đặc biệt chú ý. Làm ơn tất tại nữ thực khách căn cư địa cùng giao thủ, chỉ có thể là đem nó dẫn xuất xào huyệt. Vô pháp chống đỡ ngự không ở giữa áp lực nhân viên xin đừng nên mưu toàn cùng nữ thực khách tiến hành chiến đấu. Tiền truy nã, 2.800 lưu thông hóa tệ. Tại Ngu Tỉnh vừa mới đọc xong lúc, ngữ văn lão sư đem thân thể dựa đi tới. Năm đó sự tình, ngươi hẳn là đã biết không ít liên quan tới cái này chỗ trường học cùng chính phủ ở giữa liên hệ đi. Năm đó ta cũng không phải là đào tẩu, mà là được La Chính Hoa đẻ chế cũng giam cầm ta lực lượng. Đem ta mang về trung ương chính phủ cơ cấu về sau, ta đứng trước chính phủ cao tầng cho ra hai loại lựa chọn, thứ nhất, lập tức mặt sát. Thứ hai, vì chính phủ sử dụng. Được cho tham sống sợ chết đi, nhưng ta còn không thể cứ như vậy chết đi. Bởi vậy phục tùng chính phủ an bài đi vào cái này chỗ trường học dạy học. Kỳ thực cũng đúng lúc, ta đã từng còn tại thế thời điểm cũng tại một chỗ trung học bên trong dạy học, ở chỗ này sinh hoạt cũng coi như không tệ, chí ít có thể tìm tới quy trúc cảm. Ngu Tỉnh đối với chính phủ hoặc là ngữ văn lão sư sự tình tạm thời không đặt vào chủ yếu cân nhắc, vô luận những này sự tình như thế nào, cũng còn không phải mình bây giờ có thể trưởng khống. Ừm, Mộ Dung lão sư ngươi sớm muộn sẽ thoát ly nơi này. Thoát ly, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Diệt thế cấp bậc đại nhân vật đã tới, toàn bộ thế giới đều đem cải biến, ta đã phiền chán tại tràn ngập giết chóc cùng tội ác thế giới bên trong sinh hoạt, ngược lại chậm rãi thích ứng cái này chỗ trong trường học an bình sinh hoạt. Ha ha. Thật sự là buồn cười. Ngữ văn lão sư đang khi nói chuyện đem trung ương thủy tinh quan tài lái chậm chậm khải, hai tay dâng bảo tồn tốt đẹp túi da đưa cho Ngu Tỉnh. Tiếp xúc túi da lúc băng lãnh mà tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, để Ngu Tỉnh nhớ tới cùng Thẩm Nghi Huyên thân thể lẫn tiếp xúc cảm giác, vì không cho túi da có bất kỳ hủ hóa, Ngu Tỉnh lập tức đem túi da thu nhập hoàn toàn cách tuyệt không khí học phần trong thẻ. Mộ Dung lão sư, cảm ơn. Hy vọng ngươi đừng chết đi, tầng cao nhất giá hỏa chuyên đang chờ ngươi trở về. Nếu có thể lão sư lại trợ giúp ngươi. Đăng bởi. Chương 343, Trọng sinh. Cùng ngữ văn lão sư quan hệ trong đó, Ngu Tỉnh đối tất cả mọi người giúp cho giấu giếm. Dù sao giữa hai người cũng không phải là cái gì đang lúc quan hệ, vẹn vẹn một loại lẫn nhau tác thủ lợi ích quan hệ mà thôi. Tuy nhiên Ngu Tỉnh nhìn ra được, có thể đem nhất là chân quý túi ra cho mình, ngữ văn lão sư xem ra là thật đem mình coi như là bằng hữu bình thường đối đãi. Đã đặt chân qua tầng lầu không hề bị đến hạn chế. Nhưng điểm tuyển màn hình trực tiếp tiến về. Hoa, học đệ ngươi thật sự là lợi hại nha. Dạng này nguy hiểm mụ già đều được ngươi cho chinh phục cả nha. Nói thật, vị này ngữ văn lão sư tuy nhiên so ra kém số học lão sư thực lực cảnh giới, nhưng ở quỷ vật bên trong lại thuộc về thực lực tương đối hiếm thấy không gian loại. Đặc thù thôn phệ năng lực, tại hắc ám thế lực bên trong chiếm được một chỗ cắm rủi ngược lại là 10 phần bình thường. Nếu như có thể giết chết loại này quỷ, thân thể bên trong hoạch tâm thuộc về chất lượng tốt bên trong không gian hiếm thấy bên trong, có thể bán đi giá cao đâu. Mà lại trong không gian hoạch tâm, còn có thể dùng để chế tạo không gian bảo vật, ta đều có chút động tâm muốn giết chết nàng. Học tỷ cho ra đối ngữ văn lão sư đánh giá. Đúng vậy a, dạng này quỷ vật đối nhà ta họa cơ muội muội có trợ giúp rất lớn. Học tỷ ngươi năng lực cũng thuộc về hiếm thấy không gian loại hình a. Vừa rồi làm sao không có bị phát hiện? Ngu Tỉnh tận khả năng giảm bớt cùng ngữ văn lão sư trò chuyện thời gian, chính là bởi vì sợ hãi đối phương cảm giác được chân chân học tỷ tồn tại, từ đó gây nên hiểu lầm không cần thiết. Hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, tuy nhiên họa cơ đồng thời còn tinh thông ảo thuật, ẩn nấp thủ đoạn nhất là lành nghề. Học đệ ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi làm sao đem nữ nhân như vậy thu thập đến ngoan ngoãn? Học tỷ trêu ghẹo hỏi. Vẹn vẹn lợi ích quan hệ mà thôi, nếu không có đã từng cùng ngữ văn lão sư thành lập quan hệ, hôm nay cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Không nghĩ tới tử vong không gian thiết định đệ nhị màn lại muốn cầu tiến vào ngữ văn lão sư trong mật thất, nếu như không có tầng này quan hệ, đối cố này tối ra coi như chân bảo ngữ văn lão sư chắc chắn cùng chúng ta tiến hành sinh tử quyết chiến. Tổng kết đến xem, các vị giáo sư theo trường học cũng là có ưu khuyết phân chia, số học lão sư được thiết lập vì nội dung cốt truyện bên trong bột cấp bậc nhân vật, mà ngữ văn lão sư cũng không có. Lần này chủ tuyến nội dung cốt truyện bên trong bột cấp bậc giáo sư hẳn là có 3 vị, ban chủ nhiệm, số học lão sư cùng sử lão sư. Ngu Tỉnh thông qua tìm kiếm túi ra sự tình cho ra suy đoán của mình. Lại nói ngươi cao trung được cái này lão sư cho ép khô sao? Học tỷ kéo Ngu Tỉnh cánh tay, căn bản không để ý vừa rồi Ngu Tỉnh suy đoán mà rất có hứng thú hỏi đầu một sự kiện. Tốt, có cái gì sự tình về trường học lại nói. Đã chúng ta đạt được túi ra, sắp đối mặt chân chính bột cấp bậc nhân vật. Ngu Tỉnh không ngừng nghĩ biện pháp đổi chủ đề. Leng keng. Thang máy trở lại đệ tứ tầng. Trước đó đám người không có đi qua phía bên phải trong thông đạo truyền đến một trận móng vuốt xé nát vật thể âm thanh. Ngu Tỉnh lôi kéo học tỷ tay hướng thông đạo bên trong xâm nhập, cửa phòng học nằm được xé nát tại hành lang bên trên, còn dính liễu mấy cây dây điện quạt trần treo móc ở nửa không trung chậm rãi chuyển động. Trong phòng học, Bạch Tiêu lấy lang nhân hình thái song tay nắm lấy một vị toàn thân treo đầy hắc mao quái vật, không ngừng từ đối phương trong thân thể hấp thu tử vong tinh hoa, thì tám sắc tử vong cùng huyết dịch hỗn tan chạy khắp Bạch Tiêu toàn thân. Người tốt kỳ đỉnh phong. Theo Bạch Kiêu trong tay hắc mao quái vật bị triệt để ép khô, Bạch Kiêu cảm thụ được tràn đầy tử vong năng lượng tỏ khắp toàn thân, đem mỗi một khỏa tế bào đều cho tràn ngập. Cùng lúc đó, tại gian này trong phòng học còn tán lạc đại lượng học sinh thi thể, tất cả đều bị Bạch Kiêu một người giết chết. Số học lao sư tất nhiên là hoàn mỹ cấp bậc, thậm chí có thể là hy hữu cấp C quỷ vật. Chỉ cần có thể đạt được hạch tâm, ta có thể tại đại nhất hạ học kỳ thành công ngăn lại ngự quỷ kỳ, từ đó đặt vững mình tại hắc ám thế lực bên trong tuyệt đối địa vị. Bạch Tiêu quay đầu lúc, nhìn về phía đứng tại cửa ra vào hai người, nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng các ngươi khẳng định sẽ tiêu phí mấy canh giờ. Bạch Tiêu, hiện tại có mấy thành nắm chắc? Ngu Tỉnh hỏi. Một tầng dưới đi, không dám nói nhiều rồi. Chỉ có tại trong tử vong đi chứng minh một chút, đi thôi. Ta đã không thể chờ đợi. Ân. Ba người tại trong thông đạo nhanh đi tiến lên, để tránh trì hoãn thời gian quá dài mà gặp phải thuộc về sẻn hữu khủng bố sinh vật tam giác đầu. Một lần nữa trở lại Bạch Cốt nhà tù lúc, trong buồn tắm Bạch Cốt vẫn như cũ nổi lơ lửng, đầu lâu thiên hướng về Ngu Tỉnh. Đương nàng khôi phục kiện toàn nhục thân cùng tự do, từ học tỷ ngươi đến thẩm tra nàng lập trường A. Trong mắt của ta, nàng hẳn là cùng ta tư tưởng cùng loại, muốn đem trong trường học lao sư giết sạch, có thể cùng chúng ta đứng tại một đầu trên chiến tuyến tốt nhất bất quá. Chân chân học tỷ làm ra một quái ốc thủ thế, lấy giấy bút bắt đầu đối hình trụ tròn pha lê vật chứa bắt đầu vẽ tranh. Ngu Tỉnh lại một lần nữa nhảy vào pha lê vật chứa bên trong, từ học phần trong thẻ lấy ra tinh xảo nữ nhân túi da. Túi da phía sau lưng có một đường dùng dây nhỏ khâu lại vết rách, lúc trước, ngữ văn lão sư tại đối với mấy cái này nữ học sinh tiến hành lột da lúc, hẳn là thông qua phía sau lưng đạo này hơn 30cm vết nứt đem túi da hoàn chỉnh bóc xuống, hoàn toàn không ảnh hưởng túi da mỹ quan. Túi da đệ trình tại xương người trước mặt lúc, nhỏ bé âm thanh lại một lần nữa truyền đến. Cảm ơn. Ngắn thời gian lơ lửng tại trong chất lỏng Bạch Cốt bắt đầu có chút hoạt động, cùng loại với xúc cốt, đem thân thể chậm rãi từ túi da phía sau lưng vết nứt bên trong chui vào trong đó, đem mảnh mỏng túi da chậm rãi chống lên. Một vị mũi cao hơn người bình thường, bờ môi vì bạch sắc, một đầu ngang thai tóc ngắn nữ học sinh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bởi vì túi da trực tiếp tiếp bám vào Bạch Cốt, cả cá nhân nhìn qua gầy gò vô cùng, trong hốc mắt hai con mắt chậm rãi mọc ra, mắt một mí nhỏ con mắt, màu nâu đồng tử nhìn chăm chú trước mặt Ngu Tỉnh. Học tỷ. Ngu Tỉnh nhìn xem trước mặt vị này chu cốt nhược nữ sinh không sai biệt lắm khôi phục lúc, phất tay hướng chân chân học tỷ ra hiệu. Vừa có thể từ từ xem xong chu cốt nhược, trong nháy mắt từ tràn ngập chất lỏng pha lê vật chứa bên trong đi vào một chỗ phấn hồng sắc trong khuê phòng. Ta y phục, tạm thời mặc đi. Chân chân đem trong tủ treo quần áo đem cho đối phương, chu cốt nhược một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận y phục sau bọc tại trên thân. Thùy Mị Chân Chân học tỷ quần áo mặc trên người Chu Cốt Nhược lúc, kích thước rõ ràng thiên đại không ít. Ngươi thích hội họa sao? Chân Chân học tỷ hỏi. Vẫn được. Ngươi xem một chút ta họa tác thế nào. Chân Chân học tỷ xuất ra một bức tên là Thôi Miên Tranh Sơn Dầu tác phẩm đưa đến Chu Cốt Nhược mặt tiền. Hậu người nhìn chăm chú lấy cự đại đồng hồ quả quýt vì bối cảnh họa tác, chậm rãi mất tích lại trong đó. Người tên gì tên? Chu Cốt Nhược. Nghĩ muốn rời khỏi cái này chỗ trường học sao? Nghĩ, rất muốn về nhà thăm ta đệ đệ. Chúng ta đối ngươi không có ý đồ, nguyện ý hiệp trợ chúng ta sao? Giết chết nơi này số học lão sư. Tốt. Chân Chân học tỷ lấy Thôi Miên thủ đoạn hỏi đến Chu Cốt Nhược nội tâm nhất là ý tưởng chân thật. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 344, Đồ Thiên Trùng. Ngươi sẽ cố ý thương tổn chúng ta sao? Chân Chân hỏi thăm. Nếu như các ngươi thương tổn ta, ta khẳng định sẽ thương tổn các ngươi. Chân Chân học tỷ đánh ra một cái búng tay, Thôi Miên kết thúc. Có quan hệ với hai người đối thoại, Chu Cốt Nhược cái gì đều không nhớ rõ, mà trong tay Thôi Miên họa tác cũng thay đổi thành một bộ tên là Hoàng Hôn Rên Rỉ phổ thông tranh phong cảnh. Được rồi, chúng ta trở về đi. Chân Chân học tỷ cơ bản xác nhận trước mặt vị này Chu Cốt Nhược lập trường, xem là khá để gia nhập trong đội ngũ hiệp trợ tác chiến. Trở về Bạch Cốt nhà tù lúc, Chu Cốt Nhược cảm nhận được Bạch Kiều trên thân cùng số học lao sư nói hùa tử vong khí tức, đồng nhiên thời gian hai tay Bạch Cốt hóa, từ thủ trưởng sinh ra hai thanh Bạch Cốt trường đao, một bộ muốn cùng Bạch Kiều khai chiến bộ dáng. Từ Chu Cốt Nhược động tác cùng tư thế xem ra có được 10 phần thành thạo chiến đấu kỹ nghệ, tuyệt không giống như là trong trường học học sinh, mà là một vị thân kinh bách chiến dị năng người. Tiểu Cốt Nữ muốn động thủ giết ta sao? Tới đi, tới đi. Bạch Kiều tuyệt không đề nghị tại chỗ giết chết vị này nữ sinh, theo Bạch Kiều. Cùng cái này chỗ trong trường học người xa lạ hợp tác, phong hiểm rất lớn. Hai người các ngươi dừng tay, ngươi gọi Chu Cốt Nhược đúng không? Ngu Tỉnh lập tức mở miệng ngăn lại hai người. Đối mặt Ngu Tỉnh tra hỏi, gầy gò Chu Cốt Nhược xoay đầu lại gật đầu trả lời. Chu Cốt Nhược trừng lớn lấy con mắt, xem kỹ lấy Ngu Tỉnh hình dạng cùng thân thể, mình có thể giành lấy cuộc sống mới, hoàn toàn là vị này nam sinh hỗ trợ. Từ đối với Bạch Tiêu cựu thị, Chu Cốt Nhược đem thân thể hơi hướng Ngu Tỉnh tới gần. Trong tay nắm lấy cốt nhận cũng thu hồi thể nội, từ năng lực hiện ra xem ra, vị này nữ sinh hoàn toàn có thể khống chế xương cốt năng lực, để Ngu Tỉnh hết sức tò mò. Ngay tại nữ sinh tựa ở Ngu Tỉnh bên cạnh lúc, Bạch Cốt trong lao tù truyền thanh truyền đến thông chi âm thanh. Chủ tuyến nội dung cốt truyện, tử vong không gian đệ nhị màn phục sinh xương nữ hoàn thành. Cùng lúc đó, tại Bạch Cốt nhà tù đỉnh không trung bay xuống cùng nhau quen thuộc chính phủ huyền thượng lệnh, đây là kế hắc tiên sinh cùng ngữ văn lão sư đến nay Ngu Tỉnh nhìn thấy thứ 3 chương huyền thượng lệnh. Bên trên ghi lại có quan hệ với số học lao sư kỹ càng tin tức. Đặc thù treo thưởng, thử vong loài bỏ sát. Bản danh, Đồ Thiên Trùng. Treo thưởng người cuộc đời giới thiệu văn tắt, tử vong loài bỏ sát đản sinh tại Luân Hãm tiền kỳ 2 khu 11 vùng ngoại ô nông trường. 3 tuổi tận mắt nhìn thấy mình cha mẹ bởi vì lây nhiễm chí mạng virus mà trở nên điên cuồng, khát máu, hoàn toàn đánh mất nhân tính. Đồ Thiên Trùng cha mẹ sẽ tiến vào nông trường chưa người lây bệnh ở phòng hầm bên trong tiến hành thí nghiệm. Đem ngoại nhân biến thành cùng bọn hắn giống nhau người lây bệnh, tại thí nghiệm bên trong tử vong đối tượng đem làm người một nhà đồ ăn. Đồ Thiên Trùng tại bệnh biến cha mẹ cùng huynh trưởng cùng đi, tuổi thơ hấu tiểu tâm linh bị triệt để ô nhiễm ăn mòn. 11 tuổi thời điểm, chính phủ đặc khiển nhân viên đột tập nông trường, đem Đồ Thiên Trùng cha mẹ cùng huynh trưởng tại chỗ đánh chết. Trong chính phủ chữa bệnh hiệp đồng người kiểm trắc ra Đồ Thiên Trùng trời sinh có virus miễn dịch đặc tính, vậy mà tại dạng này bệnh biến trong gia đình sinh hoạt hơn 10 năm mà không bị lây. Lập tức đem Đồ Thiên Trùng đưa về chính phủ chữa bệnh cơ cấu, nếm thử nghiên cứu thân thể đặc tính đến chế tác lây nhiễm 2 khu 11 virus kháng thể. Nhưng mà Đồ Thiên Trùng bởi vì từ nhỏ tại dạng này trong gia đình trưởng thành, cùng lây truyền người giống nhau bệnh biến tâm lý cùng nhân tính đánh mất tại Đồ Thiên Trùng thể nội căn thâm đế cố, khiến cho rất có tính công kích, tại giám thị và quản chế giai đoạn tạo thành 7 danh ý liệu nhân viên thụ thương cùng một y tá tử vong. Cuối cùng chữa bệnh đoàn đội xác nhận Đồ Thiên Trùng biểu hiện ra miễn dịch đặc tính cùng cơ sở bởi vì biểu đạt có quan hệ, y theo trước mắt kỹ thuật vô pháp thuận lợi nghiên cứu ra kháng thể. Vì càng thêm rõ ràng giải được Đồ Thiên Trùng kháng độc biểu hiện, tại chính phủ cao tầng đồng ý dưới, bắt đầu đối Đồ Thiên Trùng tiến hành thí nghiệm. Tại 2 khu 11 thu tập được vi khuẩn gây bệnh cùng với biến chủng, tổng cộng 311 loại, phân biệt lấy cao liều lượng phương thức rót vào Đồ Thiên Trùng trong thân thể. Thu thí sinh biểu hiện ra mãnh liệt lâm sàng bệnh biến phản ứng. Bao quát thần kinh bị sốc, co rút, da thịt bệnh biến trở triệu chứng. Cuối cùng vi khuẩn gây bệnh vô pháp cùng thụ thí sinh tế bào tiến hành kết hợp, thông qua dài thời gian thay cũ đổi mới chậm rãi bài xuất bên ngoài cơ thể. Trong lúc đó Đồ Thiên Trùng xuất hiện qua 7 lần trái tim đột nhiên ngừng, thông qua cao áp lên đỏ sức khí cùng cường tâm châm đem nó từ kề cận cái chết kéo trở về. Nhưng lần thứ 8 giáng lâm tử vong hoàn toàn khác biệt. Thứ 20 hào biến chủng vi rút tại đồ thiên trùng thể nội lưu lại, cùng thứ 27 hào vi rút phát sinh kết hợp phản ứng, sinh ra mãnh liệt trí tử tính chất, dẫn đến đồ thiên trùng toàn thân tế bào hòa tan, tại rất có trong thống khổ triệt để tử vong. Đồ thiên trùng thi thể tiếp tục được làm đối tượng nghiên cứu, thẳng đến thân thể hoàn toàn đình chỉ công tác mới thôi. Tử vong một cái nguyệt hậu, tại chính phủ chữa bệnh cơ cấu bên trong linh dị chỉ số dâng lên, nhưng chưa đột phá cảnh giới tuyến. Cùng ngày ban đêm 11 danh ý liệu nhân viên tử vong, một vị mất tích. Thông qua giám sát ghi hình biểu hiện cùng chính phủ người làm việc phân tích, đồ thiên trùng hóa thành quỷ vật dẫn đến thảm kịch phát sinh cũng bám vào một danh y vụ nhân viên trên thân thể thoát đi, cho thấy cực cao trí lực. Đến tiếp sau lục soát công tác khi tìm thấy mất tích chữa bệnh nhân viên thi thể lúc, bởi vì manh mối cắt đứt mà đình chỉ. Hơn 30 năm đi qua, tại hắc ám thế lực bên trong một vị tên là tử vong loài bò sát nhân vật bởi vì ác liệt hành động cùng cường đại thực lực mà xuất hiện tại chính phủ bộ môn giám sát trong danh sách. Làm người xảo trá, âm hiểm cũng tại hắc ám thế lực bên trong âm thầm thành lập ra thuộc với mình đặc thù tập đoàn. Tập lập hoạt động tại 17 khu đến 20 khu, cường điệu nhằm vào hoàn toàn phong tỏa 2 khu 11, đã tạo thành 2 khu 11 biên phòng quân phương bộ đội vượt qua 1000 nhân tử vong. Chủ yếu sự tích, năm 2026 tháng 1, 17 khu tên là ám quan hắc ám thế lực tổ chức tại trong vòng một đêm 9 thành hạch tâm cán bộ thành viên tử vong, tổ chức thống lĩnh bị ép giao ra lãnh địa, từ tân sinh loài bò sát tập đoàn thay thế, cùng tử vong loài bò sát có trực tiếp quan hệ. Năm 2029 3 tháng tại 20 khu chấp hành chọn môn học khóa nhiệm vụ năm tên đế hoa đại học ngự quỷ kỳ học sinh thi thể tại hạ thủy đạo bị phát hiện, trải qua học phần thẻ bên trên ghi chép lúc còn sống tin tức, 5 danh học sinh toàn bộ từ đồ thiên trùng giết chết, tối cao một vị niên kỷ xếp hạng 109. Năm 2030 tháng 12, chính phủ Long Tổ Bạch Long cấp bậc thành viên cùng 5 tên giám sát khoa sơ cấp điều tra viên xâm nhập đồ thiên trùng sao huyệt, ẩn núp sự tình sớm bại lộ, lọt vào đồ thiên trùng tập đoàn mai phục, bao quát Bạch Long ở bên trong 6 danh chính phủ nhân viên toàn diện. Bởi vì Long Tổ nhân viên tử vong, đồ thiên trùng ý thức được mình tình cảnh nguy hiểm, chủ động đem tập đoàn giải tán cũng đơn độc giấu kín. Năm 2035 3 tháng, căn cứ Đế Hoa Đại học tình báo, chính phủ phái ra Thanh Long cấp bậc thành viên tại 19 khu đối đồ thiên trùng triển khai truy sát, tạo thành địa phương bình dân lớn diện tích tử vong, hành động bị ép bỏ dở. Đã biết năng lực, tử vong, phân thân, tính nguy hiểm, đặc thù cấp C. Đặc biệt chú ý, không thể tại tử vong loài bò sắt trong hang ổ cùng giao thủ, không thể tại đám người dày đặc cùng giao thủ. Không nên bị phân thân chỗ mê hoặc, tận khả năng nhanh tìm tới chủ thể cũng giúp cho đánh giết. Tiền truy nã, 3.200 lưu thông hóa tệ. Đặc thù treo thưởng khen thưởng, cấp C đặc thù chiến đấu phục một bộ. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 345, vượt sâu chiến dịch. Cùng ngữ văn lão sư so sánh hoàn toàn không cùng đẳng cấp, đặc thù treo thưởng phạm. Số học lão sư năm đó cứ như vậy mạnh sao? Thế mà giết chết một vị Bạch Long cấp bậc Long Tổ thành viên. Chính phủ huyền thưởng lệnh cầm tại ngu tỉnh trong tay, hôm nay vô luận như thế nào, cùng số học lão sư ở giữa nhất định phải phân suất sinh chết. Cùng lúc đó, Từ Chu Cốt Nhược dùng ngón tay từ mình gầy trơ xương như tuổi trong thân thể móc ra một thanh lợi dụng hắc rượu thạch chế tác mà thành cán dài chìa khóa đưa cho ngu tỉnh, đây là thông hướng vực sâu tử vong chìa khóa. Chu tiểu thư có ý hiệp trợ chúng ta sao? Ngu tỉnh hỏi. Các ngươi không giống như là trong trường học người, ta nghĩ muốn rời khỏi cái này chỗ trường học, các ngươi có thể làm được sao? Chu Cốt Nhược hỏi. Chúng ta thực sự là từ ngoại giới tới. Bất quá ta là cái này chỗ trường học tốt nghiệp sinh. Chỉ cần ngươi đi theo chúng ta tại khu dạy học bên trong hoàn thành tương quan nhiệm vụ, nhất định có thể mang ngươi rời đi nơi này. Ngươi là tốt nghiệp sinh. Ta không quá tin tưởng. Nói cho ta trong rừng cây hết thể có được mấy loại tra tấn. Hai loại tra tấn thụ trùng từng bước xâm chiếm cùng 100 năm thụ nhân. Loại thứ nhất là hạ cấp tra tấn, loại thứ hai là cao cấp tra tấn. Sinh vật Hà Xuyên lão sư ưa tra tấn khu vực. Ngu tỉnh kỹ càng giải đáp để Chu Cốt Nhược trừng lớn con mắt, vừa đi vừa về xem kỹ lấy ngu tỉnh. Ngươi thật là học sinh nơi này, ngươi là thế nào có thể chịu được đến sau cùng? Chính như số học lão sư lời nói, Chu Cốt Nhược có từ trường học tốt nghiệp tiềm năng, chỉ là tại ngữ văn lão sư đối tiến hành lột ra lúc, thể nội tâm tình vô pháp áp chế, mà ra tay đem lão sư đầu lâu cắt lấy. Nhẫn nhục sống tạm bợ mà thôi, không có cái gì đáng giá nói. Người tên gì tên? Chu Cốt Nhược trừng lớn con mắt hỏi hướng ngu tỉnh. Ngu tỉnh. Đột nhiên Chu Cốt Nhược đem thân thể gầy yếu cùng ngu tỉnh ôm ở cùng một chỗ. Cảm ơn ngươi cho ta nhìn thấy thử quang cơ hội, mang ta rời đi nơi này được không? Được. Chu Cốt Nhược chỉ là đơn thuần cảm tạ, không có quá nhiều ý tứ khác. Học tỷ ở một bên kinh ngạc nhìn xem một màn này, rất ít trông thấy một cái nam nhân nữ nhân duyên lại lốt như vậy. Tại Chu Cốt Nhược buông hai cánh tay ra lúc, tại Bạch Cốt trong lao tù loa phóng thanh tiếp tục truyền đến. Chủ tuyến nội dung cốt truyện chiến dịch tử vong luân hồi chính thức mở ra. Khu dạy học đệ tứ tầng hoàn toàn cấm phong, vô pháp thông qua bất luận cái gì phương thức ngăn lại hoặc rời đi đệ tứ tầng. Silent Hill sở hữu quái vật ảnh hưởng giúp cho tiêu trừ, toàn bộ hành trình chiến dịch sẽ tại yên tĩnh chết trường học bên trong nổi danh tràng cảnh tự sát vượt sâu bên trong tiến hành. Chiến dịch yêu cầu: đem xương người, Chu Cốt Nhược gia nhập trong đội ngũ, thông qua hoàn thành tự sát trong vực sâu thiết kế tầng tầng khiêu chiến, ngăn lại vực sâu tầng dưới chốt nhất dẫn xuất chiến dịch bột số học đồ thiên trùng cũng đem nó đánh tan. Chiến dịch khen thưởng: đặc thù bằng tốt nghiệp Chu Cốt Nhược 1, điện ảnh yên tĩnh chết trường học thông quan khoán 3. Chiến dịch giảng giải đến đây là kết thúc. Giết chết đồ thiên trùng liền có thể trực tiếp thông qua yên tĩnh chết trường học bộ này điện ảnh sao? Xem ra muốn thông quan yên tĩnh chết trường học phương thức cũng không phải là một loại, chỉ cần có thể giết chết rạp chiếu phim chỗ nhận định là nội dung cốt truyện buốt, đều có thể thông qua lần này điện ảnh. Dạng này cũng tốt, đối những người khác tới nói nhiều một con đường lùi. Ngu Tỉnh ý nghĩ trong lòng cùng những người khác khác biệt, tại giết chết ban chủ nhiệm trước đó cũng sẽ không cách khai giảng trường học. Ngu Tỉnh lại tới đây căn bản mục đích cũng không phải là tham dự cái gì nghỉ đồng chọn môn học hóa, cũng không phải thông qua dị độ rạp chiếu phim đến thu hoạch được khen thưởng vật phẩm, mà là giết chết ban chủ nhiệm đến diệt trừ mình tâm lý đọng lại quá lâu tâm ma. Bằng tốt nghiệp, thật có thể rời đi sao? Đệ đệ, ta có thể trở về nhà nhìn ngươi. Chu Cốt Nhược nghe thấy bằng tốt nghiệp khen thưởng lúc, nếu không phải là mình không có tuyến lệ, sớm đã có lấy đại lượng nước mắt chảy tràn ra. Ngu Tỉnh, nếu như thuận lợi giết chết số học lao sư về sau, ta chọn rời đi. Ngươi không có có ý kiến A? Bạch Kiêu lần này tới đến trường học mục đích chỉ ở tại số học lao sư cùng cái khác cùng tử vong tương quan quỷ vật, đối với Ngu Tỉnh bàn chủ nhiệm không có bất kỳ cái gì hứng thú. Có thể giết chết rồi nói sau. Tự sát vực sâu, cái này chỗ trong trường học đáng sợ nhất mấy chỗ địa phương một trong, số học lao sư trường kỳ chiếm cư tại bên trong, đem vực sâu làm hắn xào huyệt, trận này chiến dịch không có đơn giản như vậy. Kỳ thực Ngu Tỉnh đã đoán được cuối cùng chiến dịch sẽ tại tự sát vượt sâu bên trong tiến hành, nhưng nội tâm một loại khẩn trương tâm tình vẫn như cũ khó mà xóa đi. Tại tử vong không gian bên trong, Ngu Tỉnh đã kiểm tra sở hữu người chết chữ nạp thất, tại bên trong phát hiện một bộ phận mình quen thuộc đồng học, nhưng cũng không có dư xảo. Cẩn thận hồi tưởng năm đó phát sinh sự tình, dư xảo hẳn là tự sát tử vong. Tự sát trong vực sâu, rất có thể tìm tới dư xảo thi thể hoặc là linh hồn. Chỉ tuy nhiên lúc trước tắm vòi sen thời gian phát hiện tờ giấy để Ngu Tỉnh mười phần để ý, thậm chí Ngu Tỉnh hoài nghi dư xảo đã không còn số học lao sư quản lý phía dưới. Nếu như ban chủ nhiệm dạng này người, tại biết ta vị này trọng yếu bồi dưỡng tốt nghiệp sinh trở về trường học về sau, hẳn là sẽ đem dư xảo đơn độc dẫn ra nhằm vào ta đi. Bất quá, tự sát vượt sâu thuộc về số học lao sư xảo huyệt, nói không chừng ban chủ nhiệm cũng không có cách nào dễ dàng như vậy từ số học lao sư tay trung tướng người cho mang đi. Vào xem một chút đi. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng là nhất định phải chung kết. Ngu Tỉnh cầm trong tay màu đen nham thạch chìa khóa đi vào Bạch Cốt nhà tù chỗ sâu nhất, một đường gập ghềnh màu đen thạch môn ngăn tại trước mặt, lỗ khóa tại tối trung ương vị trí, theo nham thạch chìa khóa cắm vào thạch môn lập tức sụp đổ, một đầu độ dốc so sánh chậm hạ xuống cầu thang xuất hiện tại bên trong, thông đạo hai bên lợi dụng xương sọ chế tác vật phẩm trang sức, tại bên trong xương sọ cất đặt lấy ngay tại thiêu đốt ngọn nến, ánh lửa đem thông đạo toàn bộ chiếu sáng. Bên trong hẳn là thông hướng khu dạy học dị không gian tự sát vực sâu, một chỗ thường nhân vô pháp tưởng tượng thống khổ khu vực. Bước vào thông đạo bước đầu tiên, một loại quen thuộc cảm giác tỏ khắp tại Ngu Tỉnh nội tâm. Bởi vì trường học bên trong tuyệt đối cấm đoán tự sát, nhưng ở thảm không nhân đạo tra tấn phía dưới, rất nhiều người tinh thần tại không đến trong một tháng liền vô pháp chống đỡ tiếp, nếu là không có tự sát hạn chế, chỉ sợ lớp 10 còn chưa kết thúc trước đã có phần lớn người tự sát tử vong. Như thế nào mới có thể khuyên bảo học sinh không muốn tự sát đâu? Trường học cách làm 10 phần đơn giản, chỉ cần để các học sinh nhận thức đến tự sát không chỉ có vô pháp giải thoát, ngược lại sẽ gặp vĩnh vô chỉ cảnh thống khổ, viễn siêu tại trong trường học thống khổ. Bởi vậy đang tái sinh nhập học lớp đầu tiên bên trên, tất cả mọi người sẽ bị dẫn vào tự sát trong vực sâu tiến hành 10 phút thể nghiệm hoạt động. Ngắn ngủi 10 phút thời gian bên trong, trở lại trong phòng học sở hữu học sinh thượng thổ hạ tả, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, tinh thần sụp đổ các loại tình huống tầng tầng lớp lớp. Lúc ấy còn là một vị tân sinh Ngu Tỉnh ghé vào cái bàn trong mắt trừng lớn, càng không ngừng thở hào hẹn, toàn thân không gián đoạn co rúm, một cái buổi sáng thời gian đi qua đều không thể chậm qua tinh thần. Trong lòng khuyên bảo mình, tuyệt đối không thể tại cái này chỗ trong trường học tự sát. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 346, tự sát vực sâu. Hơi nghiêng bí ẩn thông đạo đem dẫn dắt đám người ngăn lại tự sát vực sâu. Từ Ngu Tỉnh đến xung phong, đệm đuôi sự tình giao cho Bạch Kiều, hai vị nữ tính đi tại trung ương. Thông đạo độ dốc theo đám người xâm nhập mà chậm chạp gia tăng, cùng lúc đó tại thông đạo chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến thống khổ tiếng kêu to cùng một loại để cho người ta mười phần không thoải mái cảm giác đè nén. Đúng lúc này, Ngu Tỉnh trong cánh tay phải cho tới nay ở vào phong bế trạng thái quỷ châu dần dần giải khai. A Huyên. Ngu Tỉnh lập tức truyền âm đi qua. Chỉ tuy nhiên Thẩm Nghi Huyên cũng không có truyền về bất kỳ âm thanh. Từng cây hắc phát từ Ngu Tỉnh cánh tay tràn ra, chỉ là bởi vì Thẩm Nghi Huyên cảm nhận được chỗ này khu vực tỏ khắp cường đại oán nghiệm, có thể so với Thẩm Nghi Huyên lão gia Thâm Sơn Lữ Điếm tầng hầm. Thẩm Nghi Huyên đem mình hắc phát chạm đến tại bốn phía trên mặt tường, tự mình cảm thụ được chỗ này khu vực đến tuyệt vọng cùng nguy hiểm. Oán nghiệm thật nặng khu vực, thật sự là nguy hiểm. Thẩm Nghi Huyên nói thầm một câu, chậm rãi hắc phát lui về đến quỷ châu bên trong. Theo Thẩm Nghi Huyên, chỗ này khu vực so Ngu Tỉnh đã từng tới bất luận cái gì địa phương đều muốn nguy hiểm. Thẩm Nghi Huyên xuất hiện chỉ là vì không cho Ngu Tỉnh vị này chủ thể chết đi, nhưng đối với phát sinh ở đại hội thể dục thể thao bên trên sự tình, Thẩm Nghi Huyên còn căn bản tha thứ Ngu Tỉnh ý tứ. Có cái gì muốn giúp đỡ ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Nơi này rất nguy hiểm, đừng chết. Không có chuyện, không muốn tìm ta nói chuyện. Thẩm Nghi Huyên bình thản trong giọng nói, vẫn như cũ nhìn ra được đối với Ngu Tỉnh cảm tình. Thẩm Nghi Huyên hồi tưởng lại đại hội thể dục thể thao bên trên, Ngu Tỉnh một bàn tay quất vào trên mặt của mình lúc. Ngay lúc đó Thẩm Nghi Huyên trong mắt nhìn thấy căn bản không phải Ngu Tỉnh, cũng không phải mình trong hồi ức mối tình đầu bộ dáng, mà là một bộ Thẩm Nghi Huyên quyết tâm muốn giết chết ác ma phụ thân. Nếu như Ngu Tỉnh tại cái này chỗ trong trường học chậm rãi buộc lộ ra dạng này bản tính, dạng này cùng mình phụ thân không có bao nhiêu khác biệt bản tính, Thẩm Nghi Huyên tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi theo Ngu Tỉnh. Giết cha sự tình, Thẩm Nghi Huyên cũng đem mình đi hoàn thành. A Huyên, thật xin lỗi. Đại hội thể dục thể thao bên trên sự tình đợi đến lần này sự kiện thời kỳ cuối ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, ta vẫn là ta, sẽ không thay đổi, chờ sự kiện kết thúc ta sẽ nghĩ biện pháp đến đền bù ngươi. Ta không cần cái gì đền bù. Đối với Ngu Tỉnh đáp lại, Thẩm Nghi Huyên không nói thêm gì. Am hiểu tại miệng lưỡi nam nhân, Thẩm Nghi Huyên gặp quá nhiều. Làm sao? Cùng nhà ngươi bảo bối nữ quỷ cãi nhau. Nhìn giữa các ngươi quan hệ thân mật hẳn là sẽ không cãi nhau nha. Họa cơ đối với A Huyên cảm ứng, tại một ít trình độ bên trên có thể nhìn ra Ngu Tỉnh thể nội nữ quỷ động thái biến hóa, chân chân học tỷ cũng là hết sức tò mò tại Ngu Tỉnh cùng nữ quỷ ở giữa vấn đề tình cảm. Một chút nhỏ sự tình, không có chuyện gì. Độ dốc càng lúc càng lớn, đoán chừng sắp đến tự sát vượt sâu lối vào. Ngu Tỉnh đổi chủ đề. Thông đạo hơi dốc xuống dưới không sai biệt lắm 45 độ, Ngu Tỉnh vốn cho rằng không sai biệt lắm đến cùng, không nghĩ tới tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới lúc, độ dốc còn tại không phòng tuyến cuối cùng gia tăng. Độ dốc gia tăng đến 70 độ tả hữu, bốn người đã vô pháp tiếp tục đứng thẳng ở thông đạo bên trên, Ngu Tỉnh lấy dây leo kết nối lấy chúng quanh mặt vách cẩn thận tiến lên. Chân chân học tỷ dứt khoát tiến vào trong bức họa, từ Ngu Tỉnh mang tại trên thân. Chu cốt nhược tứ chi mọc ra cốt thứ, đâm vào mặt đất đến cố định thân thể sẽ không hạ trượt, Bạch Kiêu cũng là lấy lang chảo phát huy ra đồng dạng cố định tác dụng. Thẳng đến cuối cùng ngăn lại thẳng đứng 90 độ độ dốc lúc, chính phần dưới một chỗ lối ra mơ hồ có thể thấy được. Đại lượng thống khổ tiếng kêu rên đang không ngừng từ dưới phương diện truyền ra, loại này tiếng kêu to cùng Ngu Tỉnh hồi ức được ra, phần dưới tất nhiên là trường học đại hung chi địa tự sát vực sâu. Một viên thực vật hạt giống từ Ngu Tỉnh trong tay ném, không sai biệt lắm hạ lạc hơn 500 mét chiều sâu lúc, chạm đến mặt đất lại hạt giống cũng không có lọt vào phá hư, mang ý nghĩa phần dưới tạm thời hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Ta đi xuống trước nhìn xem, các ngươi chậm rãi đi theo xuống đây đi. Cánh tay phải mọc ra dây leo kéo lại Ngu Tỉnh thân thể vân nhanh hạ xuống, tại xuyên việt thông đạo lối ra lúc, viết có tự sát vượt sâu bốn chữ nhãn hiệu rõ ràng phù hợp ở trong mắt Ngu Tỉnh. Thân thể rơi vào vượt sâu tầng cao nhất trung ương trên sân khấu bốn phía kết nối lấy thông hướng vượt sâu cái khác khu vực chi nhánh tiểu lộ, đứng tại sân khấu biên giới nhìn xuống dưới lúc, Ngu Tỉnh căn bản không nhìn thấy vượt sâu dưới đáy. Một cố không tên cảm giác đè nén tràn ngập Ngu Tỉnh toàn thân. Kiểm tra đến nồng đậm tử vong khí tức, đối với mạn hoa thiên dây leo có chí mạng uy hiếp, xin mau sớm rời đi nên khu vực. Thể nội thực thể tại Ngu Tỉnh võng mạc bên trên hình chiếu lấy cảnh cáo tin tức, đứng tại trên sân khấu Ngu Tỉnh chính cảm giác toàn thân đều tại gia tốc biến chất, ít nhất là bình thường 50 lần. Đã đi vào tự sát vực sâu đã không có đường lui có thể nói, chỉ có giết chết số học lão sư mới có thể rời đi. Đứng tại sân khấu biên giới Ngu Tỉnh đem hỏa diễm năng lực rót vào thực vật hạt giống, hướng vực sâu đáy ném xuống. Đương ánh lửa hạt giống hạ lạc không sai biệt lắm 200 mét cổ độ lúc, đột nhiên được một xấu hổ ngầm cho thôn phệ, thực vật hạt giống cũng bị cấp tốc chôn vùi. Thật sự là nguy hiểm địa phương, xem ra trận này chiến dịch không có đơn giản như vậy à, muốn gặp được số học lão sư đến ngăn lại tầng dưới chốt nhất đi. tại trong vực sâu chỉ sợ còn chiếm cứ đại lượng nguy hiểm vật. Đúng lúc này, thăm dò tại Ngu Tỉnh trong túi họa quyển vậy mà bắt đầu tự hành vỡ vụn, dấu ở họa quyển thế giới bên trong học tỷ được cưỡng chế đẩy ra ngoài, một mặt ngạc nhiên nhìn xem phiêu tán tại không trung cấp tốc biến mất giấy vẽ. Thật cao tử vong ý cảnh, thậm chí so trước mắt họa cơ hội họa ý cảnh cao hơn sao? Chẳng lẽ lại thật sự là hy hữu quỷ vật? Chân chân học tỷ một mặt kinh ngạc, cứ như vậy, mình cũng vô pháp trốn vào họa quyển thế giới bên trong tranh né chiến đấu. Cùng lúc đó, Bạch Tiêu cùng Sương Nữ hai người đồng thời lạc trên tổ tiếp. Người động lên trong không khí nồng hậu dày đặc tử vong khí tức lúc, Bạch Tiêu thậm chí nhịn không được lẻ lưỡi vừa đi vừa về liếm động. Ngu Tỉnh, ngươi không phải nói mình tới qua nơi này sao? Nhanh lên dẫn đường đi. Bạch Tiêu không kịp chờ đợi thỉnh cầu. Ta chỉ là tới qua 10 phút mà thôi, mà lại cũng chỉ là tại một cái khu vực dạo qua. Tự sát vượt sâu quy mô so ta trong tưởng tượng còn muốn cự đại, trí nhớ của ta ở chỗ này không có một chút tác dụng nào. Chỉ có một điểm có thể khẳng định là, chúng ta ít nhất phải ngăn lại tầng dưới chốt nhất mới có cơ hội dẫn xuất số học lao sư, sân khấu chung quanh chi nhánh có lẽ đem dẫn dắt chúng ta thông hướng phía dưới khu vực. Chân chân phía sau lưng hoa cơ, đột nhiên duỗi ra ngón tay hướng một chỗ chi nhánh phương hướng. Đi bên này đi, khí tức cùng cái khác chi nhánh cá thể có chỗ khác biệt, ta cảm ứng sẽ không sai. Đi. Ngu Tỉnh làm lĩnh đầu nhân, một đoàn hỏa diễm trong tay thiêu đốt. Chi nhánh thạch tiểu càng lúc càng chật hẹp, mà lại bắt đầu ở hạ đoạn truyền đến một câu nguy hiểm cảm ứng. Từng cái cùng số học lão sư phân thân không sai biệt lắm bò sát, dọc theo vực sâu mặt vách bò hướng đám người chỗ thạch tiểu, đầu không ngừng chuyển động, miệng miệng sẽ rách đến song nhĩ vị trí không ngừng lay động răng lợi mà phát ra ken két âm thanh. Số lượng hơi nhiều a. Ngu Tỉnh vừa mới chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên bò sát thân thể không có dấu hiệu nào từ trung ương cắt ra, ngã xuống khỏi vô tận trong vực sâu. Chân chân học tỷ trong tay cầm họa bút thúc giục Ngu Tỉnh, đi thôi. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 347, tự sát ngục tràng. Cẩn thận một chút, đừng té đi xuống. Tự sát thâm nguyên trong chi nhánh thạch tiểu có chút bộ vị 10 phần chật hẹp, thậm chí chỉ có một quyền độ rộng, thêm trên dưới phương diện vô tận vực sâu, người bình thường đi tại bên trên chắc chắn hai chân run rẩy run lên. Ngu Tỉnh, ngươi biết nơi này là làm sao tra tấn tự sát người sao?